Được rồi, ngươi nói, chuyện gì, nhìn ta một chút có hay không có năng lực này. Trước nói hay lắm, ngươi và Tiếu Hàn là bằng hữu, ta chỉ cần là có thể giúp thượng, ta nhất định sẽ giúp, ta muốn là thật bang không lên, ngươi cũng không muốn mắng ta là được. Đinh Trường Sinh trước tiên đem xấu nói trước. Không có khả năng, ta hiện tại đau cả đầu, thật sự là không có biện pháp, cho nên tìm khắp nơi quan hệ, lão bản ta cũng đang tại từ nước ngoài chạy về xử lý việc này đâu. Ân, ngươi nói, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Lão bản ta là muốn làm sưu tầm đồ cổ cùng mua bán, thậm chí, hắn mới vừa từ nước ngoài mua mấy món đồ trở về, nhưng là đi bình thường con đường, tại Trung Nam tỉnh hải quan cấp cản lại, muốn nộp thuế, xin nhờ, chúng ta là tại vì quốc gia hồi mua sắm văn vật, vài thứ kia đều là lão bản chúng ta lo lắng cố sức từ nước ngoài đào trở về, không nghĩ tới còn muốn nộp thuế, người nói chuyện này, được rồi, đóng thuế cũng được, chúng ta đem thuế khoản cũng không đủ, nhưng là này còn không cho chúng ta. Nói mấy thứ này đều là văn vật. Không cho phép mua bán, muốn tịch thu, điều này thật sự là không có thiên lý, muốn là như vậy nói, về sau ai còn dám từ nước ngoài mua lỗi thời trở về. Mã Tư Ảnh hỏi. Ân, xác thực không như thế nào hợp lý, bất quá, ta không hiểu chính là, vì sao theo bên trong Nam tỉnh nhập cảnh, như thế nào không theo Bắc Kinh nhập cảnh, theo Bắc Kinh nhập cảnh lời nói, không phải là càng có lợi cho các ngươi thao tác sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lúc ấy không phải là không có nghĩ tới, nhưng là Bắc Kinh bên này đen hơn, hơn nữa này phê này nọ đều là theo Nhật Bản đến, cách xa các ngươi Trung Nam tỉnh gần hơn một chút, cho nên sẽ không theo Bắc Kinh nhập quan, không nghĩ tới vẫn bị tra được rồi. Mã Tư Ảnh nói, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, hỏi ngươi cùng ta nói những cái này, ta đều hiểu rồi, nhưng là ta vẫn còn muốn trở về tìm người hỏi một chút mới được, ngươi bây giờ cùng ta nói những cái này. Ta cũng không dám phán đoán rốt cuộc có thể hay không giúp ngươi. Đinh Trường Sinh nói, nhưng là để lại cái sống chụp. Tốt, cảm ơn Đinh Tiên Sinh, cái kia, ngài khi nào thì hồi Trung Nam tỉnh, chúng ta có thể hay không cùng đi, dù sao ta cũng muốn đi, như thế nào đây? Mã Tư Ảnh hỏi. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, cái này nữ nhân thật đúng là không khách khí, nhưng là mình cũng không tốt từ chối nữa rồi, chỉ có thể là gật đầu ứng thừa xuống. Mã Tư Ảnh lúc này liền muốn giúp đỡ Đinh Trường Sinh đính vé máy bay, nhưng là bị Đinh Trường Sinh cự tuyệt, vẫn là chính mình định rồi vé máy bay, sau đó nói cho Mã Tư Ảnh chuyến bay cấp lớp. Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Hàn ly khai Thế Kỷ Mới tập đoàn, nhưng là Mã Tư Ảnh không đi, cùng Hạ Nhạc Nhị cùng một chỗ vào phòng làm việc của nàng. Không nghĩ tới ngươi và vị này Đinh Tiên Sinh nhận thức. 2709 Chu Minh Thủy. Chuyện gì a? Đinh Trường Sinh còn không có hỏi xong. Phía sau hắn Mã Tư Ảnh chen, hỏi vị này chính là phu nhân A, thật xinh đẹp. Tần Mực đã sớm biết Mã Tư Ảnh muốn cùng đến, đây là Tiếu Hàn báo tin, cho nên vẫn luôn ở chỗ này chờ, nhìn thẳng đến lập tức Tư Ảnh, lúc này mới tin tưởng Tiếu Hàn nói đúng thật. Đúng, đây là ta nàng dâu, cái kia, Mã Tổng, bằng không, ngươi trước tìm ra tửu điếm ở, có tin tức gì ta cho ngươi biết, được rồi. Đinh Trường Sinh muốn vội vàng đem cái này Mã Tư Ảnh đuổi đi, miễn cho quấy rầy mình và Tần Mực. Vậy được, Đinh Tiên Sinh, của ta việc ngươi phía trên một chút tâm, ta lo lắng thời gian dài, vài thứ kia bị bọn hắn cấp nuốt riêng, như vậy việc không lạ gì, chính là đổi lại giả ta cũng mệt chết. Mã Tư Ảnh nói, tốt, ngươi yên tâm đi, ta cái này liên hệ người, đến lúc đó mau chóng cho ngươi trả lời thuyết phục. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói. Mã Tư Ảnh khoát tay, sau đó kéo lấy hành lý đi ngồi xe taxi. Nàng sự tình như thế nào a? Tốt làm sao? Tần Mực kéo Đinh Trường Sinh cánh tay phía trên xe, hỏi. Ta còn không biết nàng tiến đến là vật gì, bị đội lên hải quan rồi, hải quan muốn nàng nộp thuế. Quên đi, nói những thứ này làm gì, ngươi vừa mới nói muốn đi nhìn cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi là thật đã quên, vẫn là trang? Chu Minh Thủy tuy rằng bây giờ không có ở đây vị trí, nhưng là hắn là ba ta bằng hữu tốt nhất, ba ta không ở, ta hồi không thể có đi xem hắn một chút. Tần Mực nói, ân, người nói không sai, ta cũng chưa nhớ tới việc này, cho nên cũng một mực không đi nhìn hắn. Ta biết ngay, người bây giờ bận rộn, không nhớ tới không trách ngươi, nhưng là ta ngươi đều tới, không đi nhìn nhìn không thích hợp, hắn hiện tại về hưu tại trong nhà, cũng không có việc gì, chúng ta phía sau đi. Mới không có khả năng bị nhân nói nhảm. Tần Mực nói. Ân, người nói không sai, nghe ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Tần Mực cùng Đinh Trường Sinh tại tỉnh thành không ở tửu điếm, mà là ở tại Thạch Mai Trinh gia bên trong. Dương Hiểu cùng Thạch Ái Quốc xuất ngoại du lịch đi, đến bây giờ cũng chưa trở về. Đinh Trường Sinh bỏ tiền, bên ngoài là Dương Phụng Tê phái người chiếu ứng. Mỗi đến một chỗ, đều là ở một đoạn thời gian lại đi, căn bản không phải là cái loại này chuồn chuồn lướt nước du lịch, thuộc về chiều sâu du. Đây là Đinh Trường Sinh chủ ý, ở tại bên ngoài rốt cuộc là không tiện, chủ yếu là Đinh Trường Sinh không tiện cùng Tần Mực đợi tại cùng một chỗ, nếu như bị nhân cấp thiết kế, dù sao hắn bây giờ cùng Tần Mực không là vợ chồng quan hệ, cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút. Trên xe là ta mua đồ vật, ta biết ngươi bận rộn, không biết khi nào thì lại muốn đi, cho nên, nhân lúc ngươi vừa mới trở về, chúng ta hiện tại liền đi, đi Chu Thúc Thúc chỗ đó, ngươi lại muốn làm gì việc, ngươi liền tùy tiện. Tần Mực nói, Chu Minh Thủy là đang tại phó thư ký vị trí phía trên trực tiếp lui ra đến, tuy rằng cũng an bài cho hắn chức quan nhàn tản, nhưng là giống hắn như vậy mọi người minh bạch, kia một chút cái gọi là chức quan nhàn tản, bất quá là một cái bài trí, ai cũng không có khả năng đi thượng cái kia ban. 2710 Diệp Như Bình. Vâng, ta minh bạch, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Ta biết, hiện tại Lương Bí Thư đối với ngươi thực coi trọng. Nhưng là cũng không thể tại một thân cây phía trên treo cổ, khác lãnh đạo chỗ đó cũng muốn nhiều đi lại, như vậy mới được nha, ai cũng không có khả năng tại một chỗ làm cả đời, người nghĩ cái này lãnh đạo đi ngươi liền bị đổi hết sao? Chu Minh Thủy hỏi. Đinh Trường Sinh kinh ngạc, nhìn về phía Chu Minh Thủy, nhưng là lại theo Chu Minh Thủy ánh mắt bên trong cái gì đều nhìn không ra đến, cảm thấy ảm đạm, Chu Minh Thủy lão hồ ly này, đó là tu luyện thành tinh, chính mình điểm ấy đạo hạnh há có thể nhìn thấu. Vẫn là Tần Mực đầu óc chuyển mau, nghe Chu Minh Thủy nói như vậy, gấp gáp nói Chu Thúc Thúc, hắn thành thật, không quen luồn cúi việc này, có phải hay không tỉnh lại muốn có thay đổi nhân sự, Lương Văn Tường bí thư không có khả năng động đi. Ta không nói gì, cũng không biết bên ngoài sự tình, chứ ở nhà bên trong mang tôn tử, chính là đi ra ngoài mua thức ăn, người nói ta có thể biết gì, ta là luận sự, hiểu chưa, ta chỉ là nghe nói, có chút nhân nghị luận hắn, trong mắt chỉ có Lương Văn Tường bí thư. Không có này lãnh đạo của hắn, cho nên ngươi nếu đến đây, ta phải điểm cho ngươi. Chu Minh Thủy chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói. Dạ dạ, ta nhất định sửa. Đinh Trường Sinh gật đầu nói phải. Sửa không thay đổi đó là ngươi sự tình, ta là nhìn tại Tần Mực mặt mũi phía trên nói ngươi, bằng không ta mới lười quản ngươi. Khi ta nghe nói ngươi và Thạch Ái Quốc gia khuê nữ cùng một chỗ trở về, còn kết hôn rồi, ta liền muốn đi tìm ngươi hỏi một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ghi nhớ. Cho ta cái trả lời thuyết phục, ta nhìn ngươi như thế nào biên. Chu Minh Thủy vẫn là có chút tức giận nói. Tại Chu Minh Thủy ra đợi hơn một giờ, bọn hắn mới đi ra, Chu Minh Thủy đưa xuống lầu dưới, nhìn bọn hắn ra tiểu khu, lúc này mới trở lại lên lầu. Ôi, nóng chết ta mất, này lão đầu, tính tình lớn như vậy, đây là không làm lãnh đạo rồi, không chỗ phát hỏa đúng không? Ra tiểu khu môn, Đinh Trường Sinh cởi bỏ quần áo nút thắt, lẩm bẩm. Vài năm không gặp, Chu Thúc Thúc lão nhanh như vậy, tuy rằng nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng là trên mặt vẫn có thể nhìn ra, lão rất lợi hại. Tần Mực nói, đúng vậy à, quyền lực có thể làm cho người khác tuổi trẻ, không đơn thuần là hắn, ngươi nhìn lui ra đến cái kia một chút cán bộ kỳ cựu, chỉ cần là tại đài phía trên, kia tinh thần gạch thẳng đánh dấu, nhưng là một khi lui ra đến, tinh thần đầu lập tức thì không được, ta nhìn bí thư Chu cũng là tại chống lấy mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. Tần Mực gật gật đầu, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói được rồi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, đi bận rộn ngươi sự tình a, ta đi về trước rồi, buổi tối ngươi còn đi a Trinh chỗ đó sao? Dĩ nhiên, các ngươi đều tại đó bên trong, ta không đi nơi nào đây nơi nào, chờ ta đem Ngựa Tư Ảnh việc này hỏi rõ rồi, liền trở về cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm tối. Đinh Trường Sinh nói. Cơm chiều không muộn cơm không sao cả. Ngươi chính mình sự tình trọng yếu, này Giang Đô cũng là có không ít người quen, cho nên ngươi xem xét mà xử lý a, không trở về đến liền cho chúng ta gọi điện thoại, sẽ không chờ ngươi rồi. Tần Mực nói. Đinh Trường Sinh đưa tiễn Tần Mực, chạm. 2711 cái gọi là huynh đệ. Không biết ngươi gần nhất có nghe hay không đến một tin tức, cùng ta ngươi quan hệ trọng đại a. Vạn Hòa Bình lo lắng nói. Chuyện gì a, cùng ta ngươi đều có quan hệ. Người lão cấp trên, Trọng Hoa, có thể phải điều đi, những ngày qua truyền ồn ào huyên náo, ta cũng vừa mới nghe nói, mẹ, Những người này chính sự mặc kệ, như vậy tin tức trọng yếu mới đến ta nơi này. Vạn Hòa Bình nói. Đinh Trường Sinh sớm đã biết tin tức này, hơn nữa còn là từ Trọng Hoa trong miệng tự mình biết được, không nghĩ tới Vạn Hòa Bình phía sau cũng biết, nhìn đến phường ở giữa bắt đầu truyền. Ta, không thể nào, ta không có một chút tin tức, hơn nữa ta còn là mới vừa theo Bắc Kinh trở về, không có nghe nói chuyện này à, mù truyền à. Đinh Trường Sinh hỏi. Đối mặt Đinh Trường Sinh kinh ngạc, Vạn Hòa Bình tâm lý dễ chịu một chút, hắn còn cho rằng Đinh Trường Sinh cũng sớm đã biết, ấn nói chuyện này nếu như là thật, Trọng Hoa khẳng định sẽ ở thứ nhất thời nói cho Đinh Trường Sinh, nhưng là hiện tại đến nhìn Đinh Trường Sinh cũng không biết, hắn bộ dạng không giống là trang, cho nên Vạn Hòa Bình tâm lý bình hòa điểm. Ta cảm thấy khả năng không giống, truyền có mũi có mắt, ngươi nói chuyện này động toàn bộ, ta khó khăn cùng hắn quan hệ nóng hổi một chút, hắn đi lần này. Phía trước ta sở hữu cố gắng đều biến thành bọt nước, coi như là gì cũng không làm đâu, ta lòng này a, thật sự là tích. Vạn Hòa Bình nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện, chính là tại cúi đầu tự hỏi vấn đề, giữa hai hàng lông mày khó chịu bất an tràn đầy hài lòng. Đây càng thêm khiến cho Vạn Hòa Bình chắc chắn Đinh Trường Sinh cũng là mới vừa biết tin tức này, bị tin tức này cấp đánh hôn mê vòng. Được rồi, ngươi cũng đừng phiền chuyện này, ta chỉ là trước tiên nói cho ngươi một tiếng. Miễn cho đến lúc đó nghe được tin tức này kinh sợ ngươi, ta ngươi vẫn là nhanh chóng sẽ tìm đường ra a, bằng không lời nói, đến lúc đó xong đời đều không biết làm sao hoàn. Vạn Hòa Bình nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói việc này chúng ta không làm chủ được, ngươi nhanh chóng cho ngươi bằng hữu kia gọi điện thoại, hỏi một chút hải quan sự tình có thể làm không, không thể làm ta sẽ tìm người khác. Vạn Hòa Bình nhìn đến Đinh Trường Sinh này cử chỉ thất thố bộ dạng, tâm lý không khỏi đắc ý một chút. Nhìn đến chính mình đối với Đinh Trường Sinh vẫn là rất trọng yếu, chính mình vừa nói như vậy, hắn liền không có cách. Vạn Hòa Bình ngay trước Đinh Trường Sinh mặt gọi điện thoại, bên kia không nói gì, chỉ nói là hỏi một chút tình huống nói sau, vì thế hai người buông xuống chuyện này, một người nhất Giang Tiểu Bạch, Vạn Hòa Bình cũng không dám uống nhiều, buổi chiều còn phải đi làm đâu. Lão đệ, Trọng Hoa bí thư đi việc này không trách ngươi, ngươi cũng trái phải không được, ta bây giờ đang ở nghĩ. Như thế nào mới có thể đem công việc của chúng ta thật tốt làm tiếp, lại cho ta khiên cái tuyến? Vạn Hòa Bình hỏi. Đinh Trường Sinh cười khổ một tiếng, hỏi ngươi lại muốn khiên ai tuyến a? Ta muốn là lợi hại như vậy, còn về phần đang Hồ Châu chỗ đó nán lại. Đừng xé, người nào không biết ngươi là mang theo nhiệm vụ đi Hồ Châu, này tại tỉnh đều là mọi người đều biết, ngươi liền không muốn giấu giếm ta, hiện tại sự thật chứng minh như thế nào, ngươi? 2712 một ít người. Người tình huống bên kia như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi Đỗ Sơn Khôi nói. Hết thảy đều là dựa theo kế hoạch chúng ta tại đi phía trước đẩy mạnh. Ta tại nơi này tìm không ít người, có thể giúp ta làm không ít chuyện, chính là tiêu phí cao điểm. Tiền không là vấn đề, chuyện bây giờ có một chút biến hóa. Ta được đến một cái tin cậy tin tức, Trọng Hoa có thể phải đến Trung Bắc tỉnh nhậm chức tỉnh trưởng, cho nên... Ngươi tại làm việc này thời điểm hướng đến phương diện này nghiêng lệch một chút, quan sát một chút hiện tại cục diện chính trị, hỏi thăm một chút phương diện này vấn đề, nếu như tương lai Trọng Hoa đến bên trong Bắc tỉnh, coi như là ta đối với hắn một điểm hồi báo a. Đinh Trường Sinh nói, hắn muốn tới Trung Bắc tỉnh, vậy được, ta minh bạch ý của ngươi, ta sẽ lại kết giao một chút phương diện này bằng hữu. Đúng rồi, cái kia thứ hai binh ta hỏi thăm không sai biệt lắm, tại Bắc Nguyên thị rất nổi danh, có tiếng ngoan. Nhưng là cũng không phải là tuyệt đối đi tỉnh, người nghĩ khi nào thì động thủ đều có thể. Đỗ Sơn Khôi nói. Nguyên lai ta là thực muốn động thủ, vì Diêm Bồi Công sự tình muốn cái cách nói, nhưng là hiện tại tình thế phát sinh biến hóa, không biết cái này nhân tướng đến có khả năng hay không hữu dụng, cho nên vẫn là để sau hãy nói vậy. Còn có, người giúp ta lại tra một chút viên thị địa sản tin tức, ta hôm nay tại Giang Đô gặp được viên thị địa sản hành chính tổng giám đốc Diệp Như Bình. Không biết nàng đến Giang Đô là làm gì, ta buổi tối cùng nàng gặp mặt, thăm dò kỹ, người cha hạ viên thị địa sản bây giờ là tại vì ai làm việc. Đinh Trường Sinh nói, tốt, không thành vấn đề, ta cha rõ, viên thị địa sản tại Bắc Nguyên Thị là rất nổi danh, hẳn là không khó cha. Đỗ Sơn Khôi nói, ân, tại Bắc Nguyên Thị chỉ ngươi một người, ngươi nhất định phải cẩn thận, làm việc vững chắc điểm, có một số việc thà rằng không làm, cũng không thể có nguy hiểm. Hiểu chưa? Đinh Trường Sinh dặn dò. Ta biết, tâm lý nắm chắc, Đỗ Sơn Khôi nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh ra cửa, thuê xe trở về nhà, Tần Mực sớm liền trở về, đang cùng Thạch Mai Trinh cùng một chỗ nấu cơm đâu. Như thế nào mới nấu cơm à? Đinh Trường Sinh hỏi. Chúng ta vừa mới ra đi dạo phố rồi, đúng rồi, đợi một chút Cố Hiểu Manh cũng tới dùng cơm, người đi cửa nhận lấy nàng một chút đi, ta lo lắng nàng tiến không đến. Thạch Mai Trinh nói. Nàng cũng đến, các ngươi tại sao gọi nàng cũng tới rồi, như thế nào, đây là muốn tụ hội à? Đinh Trường Sinh hỏi. Có phải hay không tụ hội, ngươi tâm lý không rõ ư, đi thôi, nàng cái điểm này nên đến. Tần Mực nói. Tần Mực vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh không còn cách nào khác rồi, ngoan ngoãn ra cửa đi nhận lấy Cố Hiểu Manh. Ai, ta nhìn đâu, cũng là ngươi trở về chiếu cố hắn a, ta là không quản được hắn, 10 ngày nửa tháng không trở về tới là chuyện bình thường, hơn nữa hắn tại phía xa Hồ Châu, cũng không để ta theo lấy đi, ngươi nói ta tại quốc nội có gì tác dụng a, ta nhìn cũng là ngươi có thể quản được ở hắn, ta là không quản được. Đợi Đinh Trường Sinh đi, Thạch Mai Trinh đối với Tần Mực nói. Tần Mực tiếu tiếu, nói lúc ấy nhưng là nói hay lắm, hiện tại đổi lại nhân không thích hợp, hơn nữa, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt, ly hôn kết hôn. 2713 Diệp Văn Thu. Nếu buổi tối hẹn Diệp Như Bình ăn cơm, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh là nơi này địa chủ, cho nên phải chính thức một điểm, đem chỗ ăn cơm ước ở tại Đào Nhiên Cư, đây là Trọng Hoa quá yêu thích đến địa phương, cũng là tương đối an tĩnh cùng địa phương an toàn, kỳ thật này cũng là không sao cả. Dù sao đều là Đinh Trường Sinh chính mình đào eo bao, vô luận chính mình mời người nào ăn cơm, chưa từng có muốn quá ra chi trả, điểm này Hồ Minh Hoa cũng hỏi qua nhiều lần Đinh Trường Sinh có hay không ra. Vốn là Đinh Trường Sinh cho rằng chính là Diệp Như Bình một người đến, nhưng là không nghĩ tới chính là, đợi cho Đinh Trường Sinh đem địa chỉ phát cho Diệp Như Bình về sau, Diệp Như Bình mang đến người là Đinh Trường Sinh rất quen thuộc, lại rất khó quên một cái. Diệp Tổng, vị này là... Đinh Trường Sinh thực vô sỉ giả vờ không biết bộ dạng, hỏi. Diệp Như Bình tiếu tiếu, hỏi Đinh thị trưởng, không thể nào, ta không tin ngươi có mau quên như vậy, đây là ta muội muội Diệp Văn Thu a, ngươi chẳng lẽ thật không nhớ sao? Đinh Trường Sinh lúc này mới tiếu tiếu, làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, nói nga, ta nói như vậy quen mặt, thật là đáng chết a, ta chính xác là không nhớ rõ, mời ngồi, hai vị mỹ nữ mời ngồi. Từ đầu đến cuối Diệp Văn Thu cũng chưa lên tiếng, chính là cười tủm tỉm nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng là đang cùng Đinh Trường Sinh lúc bắt tay, cư nhiên hung hăng dùng ngón tay giáp bóp Đinh Trường Sinh một chút, xem như đối với Đinh Trường Sinh giả vờ không biết nàng trả thù. Từ một đêm kia theo Bắc Nguyên sau khi trở về, Đinh Trường Sinh lại chưa thấy qua Diệp Văn Thu, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nàng đã từ một cái lúc ấy vừa mới kết hôn thiếu phụ, biến thành hiện tại như vậy thành thục mỹ phụ. Làm Đinh Trường Sinh càng thêm cảm thấy có mùi vị, không đơn thuần là cái này nguyên nhân, còn bởi vì cái kia là hắn nhớ rõ nàng đặc thù tố chất thân thể, đối với hắn là rất có chỗ tốt. Chúng ta ăn chút gì? Các ngươi gọi món ăn à? Đinh Trường Sinh làm nhân viên phục vụ đem thực đơn đưa cho hai vị tỉ muội. Khách tùy chủ liền, hay là nghe ngươi à, chúng ta không quen gọi món ăn. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía nhân viên phục vụ. Nói ta đây cũng không gọi món ăn rồi, các ngươi nơi này cao nhất tiêu chuẩn gì? Tiên sinh, chúng ta nơi này cao nhất tiêu chuẩn là 888 nguyên một vị. Vậy thì tốt, làm tinh xào một điểm, không muốn nhiều như vậy, cứ dựa theo tiêu chuẩn này đến đây đi, ba người chúng ta, ngươi làm đầu bếp nhìn phối hợp là được, mặt khác, chúng ta muốn nói chút chuyện, ghế lô không cần nhân viên phục vụ. Tốt, ta lập tức an bài, nhân viên phục vụ xoay người đi ra ngoài. Nguyên lai tại ghế lô bên trong chuẩn bị phục vụ vài cái nhân viên phục vụ đều đi ra ngoài, sau đó đóng kỹ môn. Đinh Trường Sinh gặp nhân viên phục vụ đi ra ngoài, tự mình đứng lên vì Diệp thị tỉ muội châm trà. Đổ xong rồi nhất luân trà sau đó, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Diệp Như Bình, hỏi Diệp Tổng, ta nhìn ngươi cấp danh thiếp của ta vẫn là viên thị địa sản hành chính tổng giám đốc, lúc này đây ngươi mang theo muội muội ngươi đến Giang Đô đến, không phải là đến chơi à? Ta nào có kia thời gian rỗi ngoạn a, ăn ngay nói thật, ta cũng vừa mới biết ngươi trở về, trước khi tới ta còn không biết. 2714 quá giảo hoạt. Chị ngươi nói đều là thật. Đinh Trường Sinh hỏi Diệp Văn Thu nói. Là thật, thì như thế nào, ngươi nếu có thể bang, liền giúp nàng khiên cái tuyến, nếu không có thể giúp, liền trước thời gian nói cho nàng, tỉnh nàng nhớ thương ngươi. Diệp Văn Thu nói. Nàng nhớ thương ta, ngươi sẽ không nhớ thương ta sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Diệp Văn Thu lườm hắn liếc nhìn một cái, không lên tiếng, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý rất rõ ràng, mình và Diệp Văn Thu sự tình, tỷ tỷ nàng Diệp Như Bình có khả năng là đã biết, bằng không như vậy việc không đáng mang theo Diệp Văn Thu đến, nếu là mang theo nàng đến, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hơn nữa nếu nàng sớm hỏi thăm rõ ràng mình và Trọng Hoa quan hệ, như vậy mang theo Diệp Văn Thu tìm đến chính mình có khả năng liền rất lớn. Đinh thị trưởng, chúng ta là xứ khác người, tới tìm ngươi, ngươi nếu có thể giúp ta, liền giúp một phen, không thể giúp coi như, đừng nghĩ sai. Diệp Văn Thu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói. Đinh Trường Sinh ăn miệng đồ ăn, sau đó đứng lên đến Diệp Văn Thu sau lưng, một tay đỡ tại bả vai của nàng phía trên, một bên cho nàng rót đầy trà, nói là ta nghĩ sai, còn là tỷ tỷ của ngươi nghĩ sai, ngươi chính mình tâm lý rất rõ ràng. Diệp Văn Thu thân thể chấn động. Nhưng là lại không có né tránh, Đinh Trường Sinh cũng chính là như vậy đỡ một chút bả vai của nàng mà thôi, sau đó liền ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, nói tiếp nói các ngươi nếu tại Trung Bắc tỉnh đều biết Trọng Hoa muốn điều đến các ngươi nơi nào đây tin tức, ta làm sao có thể không biết, hơn nữa tin tức này vẫn là Trọng Hoa tự mình nói cho ta đấy, lúc ấy còn hỏi ta muốn hay không đi theo hắn đi Trung Bắc tỉnh, ta lúc ấy không đáp ứng, ta nói ta suy tính một chút, có thể nói, ta chỉ cần là muốn đi. Tùy thời đều có thể theo lấy đi Trung Bắc tỉnh, đến lúc đó viên thị địa sản vô luận là ở địa phương nào việc buôn bán, khả năng đều có thể sử dụng Trọng Hoa A, bằng không, các ngươi cũng không có khả năng thật xa tới đây bên trong đưa tiền bảo hộ rồi, đúng không? Người nghĩ như thế nào đây? Diệp Văn Thu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Ý kia rất đơn giản, chính là hỏi Đinh Trường Sinh muốn cái gì điều kiện mới có thể giúp đỡ dẫn tiến Trọng Hoa? Đây là một cái tốt lắm vấn đề. Đinh Trường Sinh vừa mới muốn nói tiếp, Diệp Như Bình đẩy cửa tiến vào, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi các ngươi nói chuyện gì, cái gì tốt vấn đề. Ta đang cùng Văn Thu nói chuyện hợp tác sự tình, ta nhớ đến lúc ấy đi Bắc Nguyên, ở đúng là nàng đương giám đốc cái kia ra tửu điếm, hiện tại nhớ tới khắc sâu ấn tượng a. Đinh Trường Sinh giả vờ thực trở về chỗ cũ bộ dạng, nhưng là tại Diệp Văn Thu nhìn đến, Đinh Trường Sinh đây là tại ý định ghê tởm nàng, mình làm khi là bị hắn bắt buộc. Nhưng là đến về sau cũng là ớ mờ, tình huống lúc đó rõ mồn một trước mắt, bởi vì kể từ cùng Đinh Trường Sinh quá sau lần đó, nàng lại cũng chưa từng lĩnh hội cái loại cảm giác này. Cho nên, đương lần này tỷ tỷ nàng nói đến bên trong muốn tới Nam tỉnh làm ít chuyện thời điểm, nàng cư nhiên ma xui quỷ khiến hãy cùng đến đây. Phải không, các ngươi còn nói quá hợp tác sao? Diệp Như Bình hỏi. Nói tới quá, bất quá lần đó ta trở về vô cùng cấp bách. Cho nên rất nhiều việc về sau liền trì hoãn. 2715 thành thực. Diệp Như Bình nhìn về phía muội muội mình, hỏi ngươi đây là ý gì, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi có phải hay không cùng hắn có cái gì quan hệ, ngươi cho ta thành thật bàn giao, ta nói ngươi như thế nào ta nói đến nơi này tìm hắn thời điểm ánh mắt của ngươi sáng lên, nói thật, ngươi và hắn là cái gì quan hệ. Cũng không có gì quan hệ, chính là lúc ấy có một chút ân oán không có, đã nhiều năm như vậy. Vẫn luôn ghi nhớ, cho nên, ngươi nếu thật muốn cho hắn giúp ngươi, ta có thể lén lút giúp ngươi lại thêm chút lửa, liền nhìn ngươi có bỏ được hay không muội muội ngươi rồi. Diệp Văn Thu nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng hồ đến, không thấy được liền không thấy được a, ta sẽ không để cho ngươi đi làm kia một chút không thể gặp nhân sự tình. Diệp Như Bình nói, nếu ta chính mình muốn đi đâu này? Diệp Văn Thu hỏi, ngươi đừng bậy bạ rồi, ngươi là có vợ người. Hắn cũng là có vợ người, nơi này là Giang Đô, không phải là Bắc Nguyên, chớ bị nhân bắt được cái chuôi, nếu như vậy lời nói, chẳng những là ngươi, chính là ta nhóm Diệp gia cũng sẽ bị nhân lên án, ngươi nhớ ngươi cái nhà kia phá thành mảnh nhỏ à. Diệp Như Bình không cao hứng nói. Được rồi, ta nghe ngươi, đúng rồi, Đinh Trường Sinh nói hắn cũng có thể theo lấy Trọng Hoa đi Bắc Nguyên, không biết là thật hay giả, cho nên ta nói, nếu mục tiêu của chúng ta là Trọng Hoa. Đinh Trường Sinh cái này nhân chính là cái mấu chốt, bằng không lời nói, chúng ta muốn dựa vào gần Trọng Hoa, rất khó, giống hắn như vậy, vốn chính là tâm cao khí ngạo, lại tăng thêm đối với thương nhân cảnh giác, người muốn đạt tới mục đích, khó khăn. Diệp Văn Thu nói, người thiếu nơi này tìm lý do, cho dù là cùng với Đinh Trường Sinh đọ sức, đó cũng là ta đi, cùng ngươi không quan hệ, đem ngươi tâm lý điểm tiểu tâm tư kia cho ta thu hồi đến, không cần. Ta không có khả năng cầm lấy muội muội của mình đi cùng người khác làm giao dịch, là hắn Đinh Trường Sinh cũng không được. Diệp Như Bình nói. Diệp Văn Thu thiếu thiếu, nói vậy được rồi, nếu không cần ta, ta đây ngày mai liền trở về, đi ra thời gian không ngắn, trong khách sạn cũng là bận rộn xoay quanh, ta còn nghĩ đem năm nay hai khi chiêu đãi nhiệm vụ bắt tới tay, tránh không được lại là một phen ác chiến. Được chưa, người đi trước a, ta ở chỗ này chờ hắn một ngày, nếu như còn không có tin tức, ta đây cũng đi. Diệp Như Bình nói. Được đến tỷ tỷ đồng ý, Diệp Văn Thu khóe miệng nổi lên cười đắc ý dung, nhưng là lúc này có chút uống nhiều rồi Diệp Như Bình căn bản không cảm thấy đi ra. Đinh Trường Sinh trở lại trong nhà, Cố Hiểu Manh cư nhiên còn chưa đi, ba cái nữ nhân tại phòng khách bên trong đùa giỡn Thạch Đậu Đậu ngoạn, nhìn đến Đinh Trường Sinh trở về, Thạch Đậu Đậu chạy nghênh đón, đợi đến Đinh Trường Sinh ngồi xuống muôn ôm nàng thời điểm, tiểu nha đầu cư nhiên che lấy mũi chạy ra. Mẹ, mẹ, ba ba lại uống rượu, thật là thúi a. Ngươi nhìn ngươi, liền đứa nhỏ cũng bắt đầu ghét bỏ ngươi, đây là ở đâu uống. Thạch Mai Trinh đi tới giúp hắn cởi quần áo, Tần Mực ngồi ở đó không lên tiếng, chính là cười tủm tỉm nhìn, mà Cố Hiểu Manh là ôm lấy Thạch Đậu Đậu, tiểu nha đầu cùng Cố Hiểu Manh ngoạn thực vui vẻ, một ngụm một cái a di kêu. 2716 quỷ tâm tư. Tuy rằng cảm giác được thân thể cực kỳ mỏi mệt, nhưng là nàng vẫn là cố gắng dãy dụa mở mắt, nhìn đến cũng là không được mảnh vải Tần Mực, nàng mở to hai mắt, nhưng là còn chưa kịp nói chuyện, nàng đã bị Đinh Trường Sinh hôn ngăn chặn miệng thơm. Cố Hiểu Manh thân thể bắt đầu chiến túc, bởi vì Đinh Trường Sinh tại thân thể của nàng phía trên, mà Tần Mực là ngồi ở Đinh Trường Sinh phía sau, theo Đinh Trường Sinh phía sau ôm lấy hắn, nhưng là nàng lại ngồi ở chân của nàng phía trên, làm cho chân của nàng không thể động đậy, đây là Tần Mực cho nàng xúc giác, lần thứ nhất tiếp xúc lại là như vậy tiếp xúc. Sau một lát, Đinh Trường Sinh xung kích làm Cố Hiểu Manh có chút nhịn không được rồi, rốt cuộc không rảnh đi thi lo cái khác việc, cho nên ngay tại Đinh Trường Sinh đứng dậy ly khai thân thể của nàng về sau, nàng mở mắt, bởi vì tuy rằng Đinh Trường Sinh ly khai, nhưng là Tần Mực lại thay thế Đinh Trường Sinh vị trí, mà đổi thành ngoại một vật cũng thay thế Đinh Trường Sinh cầu vật gần vào thân thể của nàng, nàng kinh ngạc mở to hai mắt. Chớ khẩn trương, không có việc gì, nghe lời nói của ta, chớ khẩn trương, buông lỏng, buông lỏng. Tần Mực nói, dẫn đường khiếp sợ Cố Hiểu Manh, bởi vì lúc này nàng rõ ràng nhìn đến Đinh Trường Sinh liền đứng ở một bên uống nước, nhưng là thân thể của chính mình lại thật tiến vào một vật, cùng Đinh Trường Sinh cái kia cầu vật giống nhau ngoạn ý, chính là vật này không có độ ấm, co giãn cũng không tốt. Tỷ, đây là vật gì, ta không muốn. Chúng ta đều là hắn nữ nhân, nhưng là ngươi có biết hắn có bao nhiêu nữ nhân ư, hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều bồi tiếp chúng ta. Hắn còn có nam nhân muốn làm sự tình, chúng ta lại là bình thường nữ nhân, nhưng là nếu như chúng ta muốn làm sao bây giờ, cho hắn cắm sừng sao? Tần Mực hỏi. Cố Hiểu Manh minh bạch Tần Mực lời nói, kia chính là các nàng nếu như là muốn lời nói, này chính là các nàng đường giải quyết. Cố Hiểu Manh chỉ biết là nàng và Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ khi rất hạnh phúc, rất nhanh nhạc, đương mình muốn thời điểm cũng có Đinh Trường Sinh không tại bên người thời điểm, nhưng là nàng đều là tắm cái nước lạnh tắm đi qua. Hàng tháng chính là vài ngày như vậy mà thôi, nhưng là Tần Mực mang theo mấy cái nữ nhân đều là ở nước ngoài, Đinh Trường Sinh đều nửa năm không trở về. Các nàng nếu thật nóng nảy, không nữa chỗ phát tiết, có lẽ Đinh Trường Sinh đầu phía trên chính xác là muốn tái rồi, giờ này khắc này, Cố Hiểu Manh cảm giác được làm Đinh Trường Sinh nữ nhân chính xác là không dễ dàng. Cho nên, cứ làm như vậy, Cố Hiểu Manh sợ hãi hỏi. Đúng, đúng vậy. Tuy rằng không cần thiết cùng chân nhân giống nhau, nhưng là ít nhất có thể. Tần Mực còn chưa nói hết, Đinh Trường Sinh lại lên giường, lúc này đây mục tiêu là Tần Mực. Tần Mực một bên công kích Cố Hiểu Manh, phía sau lại còn muốn tiếp nhận Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lực đạo vừa đúng, thông qua Tần Mực lại truyền cho Cố Hiểu Manh. Vì thế chính là như vậy, một mực rằng con nửa giờ, đến cuối cùng, ba người lại khó được tại cùng thời khắc đó bạo phát. Bởi vì Tần Mực tại quốc nội ngây ngô thời gian có hạn. Cho nên Đinh Trường Sinh chỉ cần là có tinh lực liền phá lệ chiếu cố nàng, mà Cố Hiểu Manh cùng Thạch Mai Trinh cũng là lòng biết rõ, cho nên, đêm nay, Cố Hiểu Manh đang xem cuộc chiến thời điểm nhiều, tham chiến thời điểm ngược lại rất ít, nhất. 2717 sớm đã biết. Đường Đinh Trường Sinh lau khô mặt phía trên cháo thời điểm, Cố Hiểu Manh sớm không biết đi đâu, bất quá nhìn việc này tính là quá khứ. Đinh Trường Sinh vừa mới nghĩ đứng lên đi tắm rửa mặt. Điện thoại của hắn vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, là một cái mã số xa lạ, bất quá thuộc sở hữu là Bắc Nguyên Thị, Đinh Trường Sinh liền đoán được có khả năng là Diệp Như Bình tìm muội. Quả nhiên, nhận lấy thông điện thoại về sau, là Diệp Văn Thu. Này, ta tìm Đinh Trường Sinh. Đúng là ta, thì sao, ngày hôm qua cùng nói chuyện với ngươi, ngươi còn một bộ cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm bộ dạng, lúc này mới một đêm không thấy, liền nghĩ tới ta. Đinh Trường Sinh nhìn trên lầu, cầm lấy điện thoại ra cửa. Đừng xé, ta tìm ngươi có việc, ngươi ở đâu, bây giờ có thể đi ra gặp mặt sao? Diệp Văn Thu hỏi. Tốt, ngươi nói cái địa phương a, ta đợi chút đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh mới ý thức tới, Diệp Văn Thu đây là tại một mình hẹn gặp chính mình, bằng không lời nói, ngày hôm qua cùng Diệp Như Bình nói rất đúng tốt, chính mình đi gặp Trọng Hoa, có tin tức mới nói cho nàng, hiện tại Diệp Văn Thu lại gọi điện thoại cho mình, đây là ý gì? Đến lúc đó Đinh Trường Sinh phát hiện Diệp Văn Thu lại là kéo lấy một cái dương hành lý, ngồi ở trên dương hành lý nhìn Đinh Trường Sinh, hai tay ôm bả vai, hỏi đừng nói cho ta ngươi tại tỉnh thành không có cái khác nhà, ta không thích ở tửu điếm, cho nên tìm ngươi mượn cái địa phương ở, không thành vấn đề a. Ngươi đây là, cùng tỷ tỷ ngươi xích mích, Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, ta nói cho nàng, ta trong khách sạn còn có việc, cho nên Nhu phải đi trước trở về xử lý một chút, liền tới tìm ngươi. Như thế nào, sợ? Diệp Văn Thu khiêu khích hỏi. Đinh Trường Sinh mở cửa xe ra, làm này chính mình lên xe, liền hành lý cũng đều là nàng chính mình khiêng phía trên xe. Đinh Trường Sinh không hề suy nghĩ, trực tiếp lái xe đi Tưởng Mộng Điệp tại tỉnh thành biệt thự. Đinh Trường Sinh có chỗ đó chìa khóa, nhưng là rất ít ở, chỉ có Tưởng Ngọc Điệp lúc trở lại, bọn hắn mới ngẫu nhiên ở một chút. Nhĩ lão công hiện tại còn tại Hải Thượng chạy sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, quanh năm suốt tháng rất ít trở về, ta hiện tại cũng nghĩ không ra hắn lần trước trở về chúng ta cũng làm một chút gì. Diệp Văn Thu ỉ tại cửa kính xe phía trên, nghẹo đầu, nhìn Đinh Trường Sinh nói. Ta nhận thức một cái nữ nhân, hắn lão công là một viễn dương thuyền trưởng, bây giờ cách hôn rồi, đừng nhìn cái nữ nhân ở trong nhà thủ thân như ngọc, nhưng là nàng lão công cũng là chơi toàn bộ hàng tuyến phía trên mỗi quốc gia nữ nhân, hơn nữa còn đều là tuổi trẻ nữ hài. Người nói này công bằng sao? Tựa như ngươi, Đinh Trường Sinh nói nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi. Người đây là đang ám chỉ ta cái gì không? Diệp Văn Thu chính mình nói hoàn đều nở nụ cười. Đinh Trường Sinh không cười, ngược lại hỏi ngươi lần này đến Giang Đô, mục đích là cái gì, tới gặp ta? Vẫn là tới giúp ngươi tỉ tỉ làm việc. Ngươi cứ nói đi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói tâm tư của nữ nhân quá khó đoán. Cho nên ta chưa bao giờ đi đoán, bất quá, liền nhìn ngươi như bây giờ từ 2718 đến đây mười mấy bát. Đúng, Bắc Nguyên người, ta cùng mấy cá nhân còn nhận thức, trước kia ta đi Bắc Nguyên chiêu thương thời điểm nhận thức, Viên Thị Địa Sản cũng là Bắc Nguyên tương đối nổi danh xí nghiệp, không biết lần này như thế nào liền người được tức giận cái gì phân, đã tìm tới cửa, muốn gặp ngươi, nhìn đến ngươi đi Bắc Nguyên sự tình, Bắc Nguyên bên kia cũng đã biết, đây thật là nghe tin lập tức hành động a. Đinh Trường Sinh nói, ân, ta nghe Hạ Cây Phong nói một người tên là Diệp Như Bình nữ nhân muốn gặp ta, còn nói là Viên Thị Địa Sản tổng tài, ta ngay tại nghĩ, nàng muốn gặp ta, là có ý gì, ta này còn chưa có đi, đây là muốn trước tiên đánh hạ mai phục sao? Trọng Hoa hỏi, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta cảm thấy đưa tiền bảo hộ có khả năng tương đối nhiều một chút, bọn hắn không đến ngươi lại trách bọn hắn không coi trọng ngươi, hơn nữa. Ta cảm thấy việc này là mới bắt đầu, lục tục còn sẽ có Bắc Nguyên bên kia người đến, cũng là vì cho ngươi cái này tương lai tỉnh trưởng nhớ kỹ bọn hắn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ta là gặp còn chưa phải gặp. Trọng Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh sờ sờ cằm, nói nếu gặp, cái này thấy, mặt sau có thấy hay không? Này nếu đều gặp, liền không dứt, nếu không gặp, liền cũng không trông thấy, làm bọn hắn biết thái độ của ngươi, Bắc Nguyên bên kia cũng sẽ không người đến. Ân, ngươi nói đúng, kia cứ dựa theo ý tứ của ngươi, cái này Viên Thị Địa Sản cũng không thấy rồi, thay ta cảm ơn bọn hắn, đã nói mặt sau sự tình mặt sau nói sau, hiện tại nói cái gì cũng chưa ý nghĩa. Trọng Hoa nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đi, lời này ta sẽ dẫn đến. Nói xong việc này, Đinh Trường Sinh hỏi Hạ Cây Phong cũng với ngươi cùng đi ư, ta vừa mới hỏi hắn đến, ba phải hai có thể dạng, giống như còn không có quyết định chủ ý. Trọng Hoa lắc lắc đầu, nói hắn không theo ta đi, nhà hắn tại nơi này, bỏ không được rời nơi này, luyến tiếc liền luyến tiếc a, không sao cả, ta cũng không có gì không nên hắn theo lấy lý do, thư ký nha, đến sẽ tìm a. Vậy cũng được, muốn là cần phải ta đi qua, nó một tiếng, ta lập tức đi qua, cái khác việc không làm được, làm một thư ký vẫn có thể đảm nhiệm. Đinh Trường Sinh nói, đánh đổ a, ngươi bây giờ cái này giá trị bản thân, thư ký làm như là không được, Hồ Châu sự tình ngươi tận điểm tâm, ta nói không chừng chính xác là muốn ngươi đi giúp ta, cho nên, Hồ Châu bên kia tận lực nhiều làm chút chuyện thật, miễn cho đến lúc đó bên này có người mắng ta đục khoét nền tảng. Trọng Hoa nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi tỉnh thành bên này tình huống gì, ngươi đi lần này, sạp giao cho ai? Trọng Hoa nói ta cũng vừa mới nhận được tin tức, còn chưa kịp nói cho ngươi, kinh thành điên truyền một tin tức, đến nơi này người ngươi nghĩ đều không thể tưởng được. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi ta lại không phải là tổ chức bộ trưởng, đương nhiên không thể tưởng được, ai à? Thần bí như vậy, cùng ta có liên quan hệ sao? Muốn nói không quan hệ, cũng không nhiều lắm quan hệ, nhưng là muốn nói có liên quan hệ đại, hơn nữa ta cũng nghe nói. Ngươi và nhà hắn nhân nháo không phải là thực khoái trá, cho nên, này người đến, ngươi phải cẩn thận. Trọng Hoa bình tâm tĩnh khi nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, gặp Trọng Hoa nói trịnh trọng như vậy, chỉ biết không chuyện tốt, vì thế hỏi rốt cuộc là ai à? Trần Hoán Sơn, ta nghe nói là An Như Núi cực lực làm công tác, này liền nhìn ra a, ta biết ngươi tại Hồ Châu một loạt động tác, ta cũng biết lúc ấy những cái này động tác đều có nhân bày mưu đặt kế ngươi làm như vậy. Ta lúc ấy muốn nhắc nhở ngươi, nhưng là lại sợ có chút người ta nói tay của ta duỗi quá dài, cho nên sẽ không nói, hiện tại nhìn đến, An Như Núi đây là muốn phản kích. Trọng Hoa nói, Trần Hoán Sơn, Trần Hán Thu cha hắn, Trần Hoán Cường đại ca, Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, hiện tại Bộ Nông nghiệp Phó Bộ trưởng, tới đón ta ban, xem như lên một cái rất lớn bậc thang, nhưng là tới làm gì, chỉ có trời mới biết. Trọng Hoa nói xong chỉ đỉnh đầu. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, hỏi tin tức này là thật sao? Tám phần A, người phải biết, tin tức này chỉ cần là đi ra, cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, cho nên, ta nhìn tám phần là thật, ta lo lắng cũng không phải là hắn tới đảm nhiệm tỉnh thành bí thư, mặc dù là tỉnh thành thị ủy thư ký, cũng không quản được ngươi, ta là lo lắng hắn tương lai phát triển xu thế. Trọng Hoa nói, Đinh Trường Sinh sửng sốt, tiếp tục nghe Trọng Hoa nói tiếp, hắn thế mới biết. Chính mình tự hỏi có đôi khi thật sự là quá ngây thơ, những cái này đại nhân vật nghĩ sự tình chính mình vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Nơi này không có người khác, ta cũng không đem ngươi đương ngoại nhân, liền cùng với ngươi nói thật, ta nhưng thật ra là một mực nghĩ tại nơi này làm tiếp, Lương Văn Tường làm thời gian không ngắn, gần đây không đi, cũng ngây ngô không được thời gian dài bao lâu, cần đi lên, cần đổi cái địa phương tiếp tục làm bí thư, đến lúc đó bí thư vị trí dọn ra đến, Giả Đông Lượng có thể đi lên. Đến lúc đó tỉnh trưởng vị trí liền đằng đi ra. Trọng Hoa nói đến đây vốn không có tiếp tục nói nữa. Rất rõ ràng, Trọng Hoa là trai nhanh Trung Nam tỉnh trưởng vị trí đi. Nhưng là hắn đợi không cho đến lúc này rồi. Hoặc là hiện tại cái này cơ hội là tốt nhất cơ hội. Cho nên, cơ hội không thể các loại. Hắn hiện tại liền muốn từng bước đúng chỗ. Lương Bí Thư cũng muốn đi. Khi nào thì, Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này ta không biết, không có tin tức, có lẽ sẽ rất lâu. Có lẽ sẽ rất mau, này ai nói chuẩn. Trọng Hoa nói. Mấy tin tức này làm Đinh Trường Sinh tâm tình phi thường không tốt, không chỉ là Trọng Hoa phải đi, mà là Trần Hoán Sơn muốn tới, chính mình sử dụng thủ đoạn gì đem Trần Hán Thu ép đi, chính mình lòng biết rõ, chỉ cần là có Lương Văn Tường tại nơi này, Đinh Trường Sinh cũng không sao đáng sợ, nhưng là bây giờ, Trọng Hoa có ý tứ là Lương Văn Tường biến số cũng rất lớn, cái này làm hắn có chút nóng nảy. Hành tàu tại ngã tư đường phía trên, ven đường một chiếc xe hướng hắn thổi còi, Đinh Trường Sinh nhìn, là Diệp Như Bình xe, nàng ngay tại thị ủy cửa chờ đợi đâu. Đinh Trường Sinh mở cửa xe ngồi lên, Diệp Như Bình nổ máy xe, hỏi như thế nào, là tin tức tốt sao? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không phải là tin tức tốt, cũng không phải là tin tức xấu, các ngươi đến sự tình hắn biết rồi, để ta mang cho ngươi cái nói, gặp mặt coi như... Toàn bộ sự tình đến Bắc Nguyên nói sau, đây là hắn nguyên thoại, không thấy các ngươi nguyên nhân là các ngươi đến quá nhiều người, cho nên, chỉ có thể là một mực không thấy. Cái gì gọi là chúng ta đến quá nhiều người, theo ta một người thấy hắn, không cái khác nhân. Diệp Như Bình giải thích. Ta biết, nhưng là mấy ngày nay tới gặp hắn Bắc Nguyên những người khác đâu, mười mấy gọi, hắn nào còn dám thấy các ngươi, đây là thì sao, còn chưa có đi, các ngươi đây là tới làm chi đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi, đến đây mười mấy gọi, đều là Bắc Nguyên người. Diệp Như Bình sửng sốt, hỏi, có các ngươi như vậy thương nhân, cũng có quan trường thượng người, dù sao loại người gì cũng có, các ngươi bộ dạng này, đối với hắn ảnh hưởng phi thường không tốt, cho nên hắn một cái cũng chưa gặp, đây cũng là vì tị hiềm, dù sao bây giờ còn chưa định ra cuối cùng đến, đúng không? Đinh Trường Sinh nói, 2719 tự tôn. Diệp Như Bình tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng không có biện pháp, Đinh Trường Sinh xác thực băng chính mình hỏi, hơn nữa, mình cũng đi tìm Quá Trọng Hoa thư ký, nhưng là nhân gia chính là không cấp nói, mình có thể như thế nào đây? Ta không nghĩ tới đến đây nhiều người như vậy, nhìn đến cũng không phải chúng ta chính mình nghĩ đến điểm này, đến nịnh bợ Trọng Hoa người thật đúng là không ít ha. Diệp Như Bình nói, nói thì nói như thế. Nhưng là làm Trung Bắc tỉnh những lãnh đạo kia đã biết sẽ như thế nào, hơn nữa là bí thư tỉnh ủy, kia còn cao đến đâu, Trọng Hoa còn chưa tới Trung Bắc bớt đi, các ngươi cứ như vậy, vậy đi sẽ như thế nào, ta và ngươi nói thật a, các ngươi nếu thực sự muốn nịnh bợ thượng Trọng Hoa, phương thức như thế thực tính trẻ con. Đinh Trường Sinh nói, Diệp Như Bình biết Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa quan hệ, nghe Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, tự nhiên biết Đinh Trường Sinh nhất định là nói ra suy nghĩ của mình. Vì thế hỏi Đinh thị trưởng, người có cao kiến gì liền nói cho ta đi, ta trở về cũng tốt có bản giao, bằng không lời nói, ta trở về thật đúng là không tốt thông báo. Trọng Hoa là xuất thân, mí mắt không như vậy cản, hơn nữa hắn cũng không có khả năng muốn tiền của các ngươi, nhưng là nếu như các ngươi tại về sau chiến tích phương diện có thể bỏ được ra tay, hắn ghi nhớ các ngươi tốt, cho nên, trước kia đối phó kia một chút bình thường cán bộ lãnh đạo thủ đoạn coi như, đối với hắn, vô dụng. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, sau này trở về nhất định nói cho chủ tịch. Diệp Như Bình nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta nghe nói viên chủ tịch thân thể không tốt lắm. Không có sao chứ. Diệp Như Bình sửng sốt một chút, nói nhìn đến Đinh thị trưởng thật sự là không bình thường lợi hại, tại phía xa Hồ Châu, Bắc Nguyên sự tình đều rõ ràng như vậy. Đúng vậy a, thân thể hắn hỏng, hiện tại căn bản là một năm ngây ngô tại bệnh viện bên trong, cho nên ta thực bận rộn. Ngây người mấy ngày nay ta thật sự là đợi không nổi nữa, công ty một hồi một chiếc điện thoại, phiền chết rồi, ta phải cấp bách trở về. Vậy ngươi trở về đi, cứ dựa theo ta nói đi làm là được, đợi cho Trọng Hoa đến Bắc Nguyên, ta khả năng quất cái thời gian đi thăm hắn, đến lúc đó ta dẫn tiến ngươi, khi đó không phải là rất tốt sao? Đinh Trường Sinh nói, ôi, cảm ơn, Đinh Thị Trường, ngươi nếu có thể đi lời nói, vậy thì tốt quá. Ngươi nhìn ngươi giúp ta lớn như vậy bận rộn, ta cũng không có gì có thể cảm ơn ngươi. Cốp sau có ta theo Bắc Nguyên mang đến một vài chỗ đặc sản, đợi có thể cho ngươi điểm A, bằng không ta còn phải kéo về đi. Diệp Như Bình nói, đặc sản ta liền không muốn, ngươi giúp ta an bài cá nhân A, ta cảm thấy công ty của ngươi như vậy đại, an bài cá nhân không là vấn đề A. Đinh Trường Sinh hỏi, ân, ngươi nói, cái gì người, an bài cái dạng gì chức vị? Tiền lương bao nhiêu cho thỏa đáng, đều là ngươi định đoạt. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không phải là như ngươi nghĩ, đi ngươi chỗ đó không phải là ăn không ngồi rồi. Cái này nhân trước kia tại chính phủ đơn vị là làm văn phòng, bởi vì lãnh đạo đã xảy ra chuyện, liên lụy đến nàng, trở về nữa cũng không lớn khả năng, cho nên ta liền nghĩ, có thể sắp xếp chỗ cho nàng, tốt nhất là có thể phát huy nàng tinh thông. Diệp Như Bình gật gật đầu, nói ta đây minh bạch. An bài trước tại ta tập đoàn văn phòng làm cái quản nội vụ phó tổng A, thử dùng một đoạn thời gian nói sau, nhìn nhìn cho nàng cuối cùng an bài công việc gì, được rồi. Vậy thì tốt, cảm ơn nhiều, đến lúc đó ta làm nàng đi Bắc Nguyên trực tiếp tìm ngươi, được rồi. Đinh Trường Sinh nói, không thành vấn đề. Vậy được, như vậy đi, ngươi ở phía trước mặt đem ta buông xuống, ta còn có điểm cái khác việc, ngươi nên bận rộn cái gì liền bận rộn cái gì A, đúng rồi. Ngươi tính toán khi nào thì trở về? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đợi ị một chút liền chuẩn bị đi, muội muội ta đi về trước rồi, trong nhà đều rất bận rộn. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói sau cái khác, xuống xe, khoát tay, Diệp Như Bình ô tô biến mất tại trong dòng xe cộ, Đinh Trường Sinh thuê xe đi Tưởng Mộng Điệp biệt thự, Diệp Văn Thu còn tại đằng kia chờ đợi hắn đâu. Đinh Trường Sinh gõ cửa một cái, rất nhanh. Môn theo bên trong mở ra, Diệp Văn Thu mặc chỉnh tề đứng ở cửa nhìn cửa Đinh Trường Sinh. Nhanh như vậy liền trở về, ta còn cho rằng ngươi muốn đến tối mới trở về đâu. Diệp Văn Thu nói. Đinh Trường Sinh vào cửa, duỗi tay sao ở nàng eo nhỏ, nói nơi này có một cái yêu tinh, ta như thế nào bỏ được trễ như thế mới trở về, thậm chí, giúp ngươi tỉ xong xuôi việc liền tức khắc trở về, bằng không lời nói, ngươi nơi này vẫn không thể đợi khô cạn. Tuy nóng Đinh Trường Sinh cái gì cũng chưa làm, chính là dùng tay hắn ôm nàng eo, tối đa cũng bất quá là tại nàng mông sờ soạng một cái, nhưng là theo cửa đến phòng khách khoảng cách bất quá là 10 thước xa, nếu không là Đinh Trường Sinh tại đỡ lấy nàng, nàng cảm giác đều không nhúc nhích nói. Ta tỉ sự tình làm thế nào? Diệp Văn Thu hỏi. Trọng Hoa không gặp nàng. Đinh Trường Sinh nói. Như thế nào, liền mặt mũi của ngươi cũng không quản dùng. Diệp Văn Thu tốt xấu là cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ ngồi ở sofa phía trên, này mới cảm giác được chính mình tìm được dựa vào, nếu nửa đường ngã xuống, chính mình thật sự là quá mất mặt. Các ngươi Bắc Nguyên đến quá nhiều người, hắn gặp đều gặp không xong, hơn nữa cũng không phải là không gặp chỉ ngươi một người, là cũng chưa gặp, phía sau các ngươi tới đây thấy hắn thật sự là không thích hợp, cho nên hắn liền trực tiếp cự tuyệt, mặt mũi của ta cũng không quản dùng, đúng rồi, chị ngươi đợi một chút khả năng liền trở về. Đinh Trường Sinh nói, ta, nàng phải đi à, ta đây cũng nên đi. Diệp Văn Thu nói, Đinh Trường Sinh không nhúc nhích, cũng không ngăn đón nàng, nhưng là nàng lại không đứng lên đi, mà là nhìn về phía Đinh Trường Sinh, ý kia là ngươi như thế nào không giữ lại ta, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là không nghĩ giữ lại nàng, hơn nữa hắn ăn chắc nàng, cự nhiên khẳng một mình đi ra tìm hắn, nàng chính là hạ quyết tâm, cho nên, phía sau liền cũng đã không thể quen nàng, muốn cho nàng biết. Lòng tự ái của nàng không trọng yếu như vậy, này giống như là hầm ưng, lúc này quyền chủ động đều tại Đinh Trường Sinh tay. Kia đưa người đi xe chạm, vẫn là sân bay, Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Văn Thu không lên tiếng cứ như vậy thẳng chành chành nhìn hắn, thở dài cuối cùng, nói người đối với nữ nhân vẫn luôn là ác như vậy sao? Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, sai lệch nghiêng thân thể, đầu đưa đến bả vai của nàng phía trên. Tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói ta ngươi tâm lý đều rất rõ ràng, một đêm kia, cũng đồng dạng để ta khắc sâu ấn tượng, nhưng là ta tin tưởng ngươi nhiều năm như vậy khẳng định cũng vẫn luôn ghi nhớ khi đó mùi vị a, khả năng trên cái thế giới này, trừ bỏ ta, lại không ai có thể cho ngươi cảm giác như vậy rồi, cho nên, ta là một cái vật hy hữu loại, nếu muốn có được, nhất định phải bỏ được bỏ đi một ít gì đó. Ví dụ như tự tôn, nơi này chỉ có ta ngươi, ngươi còn muốn cái gì tự tôn đâu này. Đinh Trường Sinh nói giống như là có chứa ma âm luật, không nhanh không chậm truyền đến trong lỗ tai của nàng, đánh nàng mỗi một cái thần kinh nguyên, thẳng đến tinh thần của nàng dần dần lơi lỏng, giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, bỏ đi tự ái của mình. 2720 cứng ngắc. Bởi vì Đinh Trường Sinh thủy chung cảm thấy cực nhạc đồ thượng ghi lại đối với nàng cái kia một chút nữ nhân bất lợi, cho nên trừ bỏ tại Diệp Văn Thu trên người sử dụng quá sau đó, liền lại cũng chưa từng sử dụng. Nhưng khi lần này lại lần nữa cùng Diệp Văn Thu đoàn tụ thời điểm, lại phát hiện nếu như chính mình không sử dụng cực nhạc đồ thượng vài thứ kia, hắn căn bản không phải là Diệp Văn Thu đối thủ. Đây cũng là Diệp Văn Thu thực căm tức địa phương, nàng lão công mỗi lần cùng nàng đoàn tụ thời điểm chưa từng có sống sót đi một phút quá, đôi khi chính là đi vào liền xong đời, phóng ra so đạn đạo đều nhanh, nàng căn bản không cảm giác được bất kỳ cái gì sung sướng. Lúc bắt đầu không có Đinh Trường Sinh tương đối. Kia còn khá một chút, nàng cho rằng nam nhân đều như vậy chứ, có thể là có một đêm kia cùng Đinh Trường Sinh tại tửu điếm bên trong hoang đường sau đó, nàng mới biết được kỳ thật chuyện nam nữ không phải là nàng trải qua cái kia dạng, vẫn có rất nhiều khoái trá tại bên trong, cho nên lúc này mới đối với Đinh Trường Sinh nhớ mãi không quên. Hơn nữa nàng chưa từng có làm người ta biết chính là, kể từ cùng Đinh Trường Sinh sau đêm đó, nàng cũng đi tìm cái khác nam nhân, tại tửu điếm bên trong đường giám đốc. Thủ hạ của mình có chính là xuất tiểu tử, cho nên thử xem không có người biết, cũng không ai dám không phục tổng yêu cầu của nàng, nhưng là không có một người có thể sống sót một phút, này mới khiến nàng minh bạch, Đinh Trường Sinh là một cái không thể thay thế người. Có hay không nhân nói cho ngươi, thân thể của ngươi cùng người khác không giống với? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, là ta chính mình cảm thấy ta không giống với, ta lão công chưa từng có sống sót đi một phút quá. Mỗi lần đều đem ta treo tại đó bên trong, không thể đi lên hạ không đến, phi thường khó chịu, không giống ngươi, mỗi lần đều lợi hại như vậy, lần này ta thật sự là muốn chết rồi, dứt khoát ta đem Bắc Nguyên tửu điếm đóng, đến Hồ Châu tới tìm ngươi à. Diệp Văn Thu nhắm mắt, thở hổn hển, nói. Ngay tại đi qua này một giờ, Đinh Trường Sinh hai lần đem nàng đưa lên đỉnh phong, chính là nàng quen thuộc cái kia hương vị, lại lần nữa cảm nhận đến cái này chính mình phán nhiều năm như vậy mùi vị, thật sự là không bỏ được ly khai. Người đây là muốn trở về ly hôn sao? Đứa nhỏ làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh tại nàng bên tai hỏi. Nói đến đứa nhỏ, Diệp Văn Thu lập tức im lặng không ra tiếng, đúng vậy a, nàng hiện tại cũng có hài tử, ly hôn không phải đơn giản như vậy sự tình. Cho nên, ly hôn sự tình liền không muốn nói ra, không cần thiết, hiện tại không phải là thật tốt sao, hơn nữa, ta yêu thích người vợ, ta khả năng qua không được bao lâu liền đi Bắc Nguyên tìm ngươi, đến lúc đó đi nhà ngươi, có khả năng hay không càng thêm kích thích. Đinh Trường Sinh tại bên cạnh tai của nàng kích thích nàng thính giác thần kinh. Nghe nói thính giác thần kinh là nhân mẫn cảm nhất thần kinh, bởi vì thính giác truyền đi ra ngoài không đơn thuần là nghe được đồ vật, càng nhiều là thông qua thính giác sở phát tán ra đi đồ vật, liên tưởng, đây mới là làm người ta muốn ngừng mà không được kết quả. Hắn muốn biết Diệp Văn Thu điểm cuối ở địa phương nào, cho nên, một bên dựa theo cực nhạc đồ ghi lại phát huy ưu thế của mình, một bên cực lực tàn phá cái này tìm tới cửa con mồi, nhưng là làm Đinh Trường Sinh ngoài ý muốn chính là, Diệp Văn Thu thủy chung giống như là một cái hắc động giống nhau, đối với Đinh Trường Sinh năng lượng đều là hấp thu hầu như không còn, tuy nhiên lại không chút nào cảm giác uể oải. Đương nhiên, quá trình này là lẫn nhau, không đơn thuần là Đinh Trường Sinh cống hiến năng lượng của mình, vẫn là hấp thu quá trình, hoặc là nói hắc động đang hút thu năng lượng quá trình bên trong, đã ở phóng thích một ít gì đó cùng Đinh Trường Sinh hấp thu, nói cho cùng, đây là một cái trao đổi quá trình, Đinh Trường Sinh là như vậy cho rằng. Cho nên, tuy rằng Diệp Văn Thu dường như khó thỏa mãn, nhưng là thỏa mãn nàng sau đó, Đinh Trường Sinh không có cảm giác uể oải, ngược lại là cảm giác càng thêm tinh thần rồi, điều này làm cho Đinh Trường Sinh mừng rỡ không thôi. Ta một mực chưa từng hỏi chị ngươi kết hôn rồi sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ta tỷ, ai, đừng nói nữa, lúc còn trẻ chỗ quá nhất bạn trai, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, nhà chúng ta đều không đồng ý. Về sau người nam kia hài xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, ta tỷ sẽ thấy không đi tìm nam nhân, đến bây giờ đều một mực đơn. Diệp Văn Thu gắt gao ôm lấy Đinh Trường Sinh, nói. Nga, ta còn cho là nàng cùng Viên Hoán Sinh có cái gì tình cảm, không có sao. Đinh Trường Sinh hỏi. Viên Hoán Sinh chỉ là chúng ta cuộc sống gia đình ý hợp tác đồng bọn, ta tỷ cùng nàng hẳn là không có gì a, cụ thể ta không biết. Diệp Văn Thu nói. Phải không? Bất quá ta hôm nay hỏi Viên Hoán Sinh thân thể, chị ngươi sắc mặt không tốt lắm, không có khả năng Viên Hoán Sinh nằm viện là bị chị ngươi cấp hại a. Đinh Trường Sinh hỏi. Cút sang một bên a, ta tỷ như thế nào hại hắn, nói hưu nói vượn. Diệp Văn Thu nói. Ngươi nhìn ngươi bây giờ bản lãnh này, bình thường nam nhân không hàng phục được ngươi, chị ngươi không có khả năng là giống như ngươi a, còn có, nhĩ lão công quanh năm suốt tháng đều tại hải phía trên. Thân thể kia hẳn là thực cứng thực mới đúng a, ta động cảm thấy hắn là đang trốn ngươi, các ngươi tìm muội kết cấu thân thể không có khả năng là giống nhau a. Viên Hoán Sinh không biết sâu cạn, một mặt tại chị ngươi trên người dùng sức khí, nói không chừng còn ăn thật nhiều thuốc bổ, giống như là nước ngoài nhập khẩu những thuốc kia linh tinh. Như vậy ăn đi, thân thể không nhảy qua mới là lạ chứ. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này đây Diệp Văn Thu không tiếp tục cùng Đinh Trường Sinh giả mồm. Giống như là đem Đinh Trường Sinh nói nghe lọt được. Như thế nào, ta nói có đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không biết, bất quá ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy thật đúng là có một chút khả năng, trở về ta hỏi một chút ta tỷ. Diệp Văn Thu nói. Ai ai, việc này làm sao có thể tùy tiện hỏi, ngươi muốn hỏi cũng phải hỏi một chút Viên Hoán Sinh y sĩ trưởng, ngươi hỏi ngươi tỷ, chị ngươi sẽ nói ư, hơn nữa, cho dù là nàng biết tình huống gì. Cũng không có khả năng cùng ngươi nói a, ngốc nhi bẹp. Đinh Trường Sinh vô cùng thân thiết nắm Diệp Văn Thu mũi lắc lắc, nói. Diệp Văn Thu tại Đinh Trường Sinh âu yếm phía dưới nhanh chóng tiến vào trạng thái, Đinh Trường Sinh thuần thục nắm giữ yếu lĩnh sau đó, càng chiến càng mạnh, lúc này đây xem như hoàn toàn thỏa mãn Diệp Văn Thu, không để cho nàng cảm thấy bạch đến Giang Đô chuyến này. Vì không cho nàng tỷ biết chính mình một mình lưu tại Giang Đô cùng Đinh Trường Sinh tư, cho nên tại lúc xế chiều. Đinh Trường Sinh đem Diệp Văn Thu đưa đến xe trạm, tuy rằng Diệp Văn Thu có chút không tha, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể là trước trở về rồi hãy nói. Đinh Trường Sinh là cùng Tần Mực cùng một chỗ hồi Hồ Châu, Tiếu Hàn nhà còn không có lui, Đinh Trường Sinh liền đem nàng an bài tại Tiếu Hàn ở biệt thự bên trong rồi, nơi này và Chu Hồng Kỳ chỗ ở rất gần, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, đều như vậy rồi, đều còn bưng lấy, sớm muộn gì đem các ngươi làm được trên một cái giường đi, tỉnh lão tử chạy tới chạy lui, cái phiền toái này kính. Tại sao là ngươi? Giang Thiên Hà nghe được có người gõ cửa, mở cửa phát hiện là Đinh Trường Sinh. Không phải là ta vẫn là ai, còn có ai tới sao? Đinh Trường Sinh nhìn trong phòng, hỏi. Không phải là, ta nhất định giao hàng, ta tưởng rằng giao hàng đến đâu? Giang Thiên Hà nói. Đinh Trường Sinh tại sofa phía trên ngồi xuống, vỗ vỗ bên người, ý bảo Giang Thiên Hà đi sang ngồi. Giang Thiên Hà do dự một chút, vẫn là đi sang ngồi rồi. Đinh Trường Sinh duỗi tay nắm ở eo của nàng, Giang Thiên Hà thân thể chớp mắt cứng ngắc lên. 2721 chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngươi sự tình ta tận lực, cũng chỉ có thể là như vậy không giải quyết được gì, không có người truy cứu cho dù là không tệ, cho nên, ngươi ở lại viện kiểm sát là không thể nào, ngươi có tính toán gì hay không? Đinh Trường Sinh hỏi Giang Thiên Hà nói. Ta cũng không biết, bây giờ là nơi nào cũng không muốn đi, ai cũng không muốn gặp. Liền nghĩ ở nhà một mình nán lại, suất liên tục môn mua thức ăn dũng khí cũng bị mất, người không biết, ta đều ăn 10 ngày giao hàng rồi, phía trước chính là ăn mì ăn liền, đều là mua qua internet. Giang Thiên Hà buồn bã cười, rất bất đắc dĩ. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta lý giải tâm tình của ngươi, cảm giác không mặt mũi gặp người, nhưng là nơi này đều là người quen, người không thấy cũng không có khả năng a, người cho dù là không đi làm, cũng phải cuộc sống a, không ra khỏi cửa. Ngươi tính toán chết già ở này trong phòng sao? Đinh Trường Sinh lời này mặc dù nói có chút nặng, nhưng là lại là lời nói thật, mọi người là xã hội động vật, không có khả năng trốn tại nơi này cả đời không thấy người, đây là không có khả năng a. Ta đây còn có thể làm sao, ta đánh tính qua năm đi ra ngoài một chuyến, ra ngoài du lịch, tán giải sầu, kỳ ủy việc này nếu hiểu rõ, ta liền an tâm, cũng có thể đi ra ngoài đi một chút, nếu không ta muốn là đi ra ngoài. Vẫn không thể đem ta trở thành lần trốn rồi hả? Giang Thiên Hà hỏi. Hiện tại không sao, ta đã cùng tỉnh kỳ ủy nói hay lắm, ngươi sự tình dừng ở đây, không có người truy cứu nữa rồi, ngươi nếu nghĩ muốn đi ra ngoài, ta giúp ngươi tìm địa phương tốt rồi. Đinh Trường Sinh nói. Chỗ nào? Giang Thiên Hà sửng sốt, hỏi. Bắc Nguyên Thị, Trung Bắc Tỉnh, ngươi đi chỗ đó à, chỗ đó không có người nhận thức ngươi, hơn nữa cũng giúp ngươi tìm một phần công tác. Người nếu có thể làm tiếp thì làm, nếu làm không đi xuống, hoặc là không muốn tại Bắc Nguyên đợi liền đi phần đất bên ngoài công ty của ta cũng có thể, người cứ tự nhiên. Đinh Trường Sinh nói. Giang Thiên Hà lắc lắc đầu, nói ta cho ngươi thêm phiền toái quá nhiều rồi, ta không nghĩ tiếp tục cho ngươi thêm phiền toái, cho nên, công ty của ngươi coi như, ta không muốn để cho nhân thuyết tam đạo tứ, Bắc Nguyên công việc này là làm gì. Ta cũng không biết, này là công ty tổng giám đốc danh thiếp. Người đến lúc đó trực tiếp đi tìm nàng là được, nàng an bài ngươi, có cái gì không thích hợp cùng ta nói, ta sẽ cùng nàng can thiệp, nàng khiếm ta nhân tình, an bài cho ngươi cái địa phương, coi như là đưa ta nhân tình a. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, cảm ơn ngươi, ta không nghĩ tới ta đến cái này trình độ, ngươi còn có thể nghĩ ta. Giang Thiên Hà nói, ta lúc đầu đối với ngươi hứa hẹn quá, ngươi đã làm được tố giác Trần Đông, ta cũng nên thực hiện lời hứa của ta. Đúng không? Được rồi, ngươi thu thập một chút, nhìn khi nào thì đi, cùng ta nói một tiếng, ta gọi vài người cho ngươi thực tiễn, đều là viện kiểm sát nội bộ người, ngươi cũng không quá khó khăn. Đinh Trường Sinh nói. Giang Thiên Hà tuy rằng đáp ứng, nhưng là sáng sớm ngày thứ hai liền một người kéo lấy hành lý lên cao thiết trạm. Tại xe lửa khởi động sau đó, cấp Đinh Trường Sinh phát ra cái tin tức cảm ơn, ta đi, chỉ mong tương lai còn có thể gặp mặt. Kia chính là một cái hoàn toàn mới ta, đổi cái địa phương, sống đi ra một cái tân Giang Thiên Hà. Đinh Trường Sinh đang tại nghe Hồ Giai Giai hội báo, nhìn đến tin tức sửng sốt một chút, lập tức đánh vài chữ thuận buồm xuôi gió. Người nói Lão Hà đồng ý thành lập bộ chỉ huy đúng không, còn không có hướng thị ủy hội báo a? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn không có, nào thị trưởng có ý tứ là chờ ngươi trở về, chính phủ thành phố bên này tạo thành ý kiến thống nhất sau lại hội báo. Hắn hiện tại tại phòng làm việc sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vừa mới còn ở đây, lúc này, ta không biết. Được rồi, phóng nơi này đi, ta đợi một chút đi gặp nàng, tỷ phu ngươi hết bệnh. Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt lắm, bắt đầu đi làm, đang tại tiến hành giao tiếp, khả năng chuẩn bị qua năm liền đi tỉnh Lý A. Hồ Dai Dai nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhưng là tâm lý bắt đầu lẩm bẩm rồi, vì thế nói đêm nay có thì giờ rảnh không, theo giúp ta đi xem đi tỷ phu ngươi trong nhà. Tốt, không thành vấn đề, mấy giờ? Đến lúc đó lại liên hệ A, như thế nào, ta tỷ phụ đều phải điều đi rồi, ngươi tìm hắn chuyện gì, phỏng chừng hiện tại chuyện gì đều cấp cho ngươi không được. Hồ Dai Dai nói, không phải là hắn làm cho ta việc, là ta cho hắn làm việc. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh kẹp lấy văn kiện kẹp đi nào Viễn Chí phòng làm việc, không nghĩ tới vừa vào cửa, liền phát hiện trong phòng đó là một cái khói mù lượn lờ A, Đinh Trường Sinh khụ khụ vài tiếng, đi tới mở ra cửa sổ. Nào thị trưởng, người này là chuẩn bị tu tiên, hay là luyện đan? Đinh Trường Sinh hỏi. Nào Viễn Chí thở dài một tiếng, nói ngươi còn có tâm tư hay nói giỡn đâu này? Tỉnh tin tức ngươi đều biết đi à nha? Tỉnh tin tức rất nhiều, ngươi nói đúng thế nào một cái? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không mời tự tỏa. Còn có thể có tin tức gì để ta phạm sầu, Trọng Hoa bí thư làm sao lại đột nhiên phải điều đi nữa nha? Nào Viễn Chí hỏi. Đinh Trường Sinh cũng là thở dài, hắn sớm đã biết tin tức, cho nên, sớm đã vượt qua kinh ngạc quá trình, chẳng lẽ nào Viễn Chí là mới vừa biết sao? Tin tức này cũng bế tắc. Này ai biết a? Ta cũng tại tỉnh biết, thậm chí, trở về liền tới tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đã sớm biết, việc này, không phải là ta ngươi có thể khống chế, hơn nữa, cũng là Trọng Hoa bí thư tiếp tục tăng lên tất nhiên quá trình, này có cái gì tốt kinh ngạc? Đinh Trường Sinh hỏi. Nào Viễn Chí lắc lắc đầu, nói ngươi không biết, trước lúc này, ta được đến tin tức là Trọng Hoa bí thư thực có thể tại không lâu tiếp nhận chức vụ tỉnh trưởng. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói quan trường thượng tin tức cùng biến số đều là thay đổi trong nháy mắt, sao có thể chờ ngươi đem lộ đều bình sửa lại càng đi về phía trước. Đây là không có khả năng, cho nên hiện tại nhìn đến, hẳn là phía trên phát sinh biến hóa, này mới đưa đến hiện tại cục diện này, ngươi chờ xem, tương lai một đoạn thời gian. Nhất định là Trung Nam tỉnh bấp bênh thời điểm. Có tin tức gì sao? Nào Viễn Chí hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói tạm thời không có, tin tức của ta nơi phát ra không thể so ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Đúng rồi, cái này bộ chỉ huy sự tình cứ quyết định như vậy a. Thị trưởng đảm nhiệm chỉ huy trưởng, ta nghĩ Tiết bí thư cũng không phản đối a. Nào Viễn Chí lắc lắc đầu nói quên đi, ta hiện tại không ý định này đương cái gì chỉ huy trưởng, ngươi vẫn để cho hắn đương a. Hơn nữa, hạng mục này cũng là các ngươi lưỡng muốn làm, chỉ huy trưởng là hắn, chỉ huy phó trưởng là ngươi cùng ta, nhưng là can sự cơ bản cũng là ngươi, cho nên ta không cùng ngươi nhóm tranh cái này. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi bây giờ chính là lại lo lắng, việc này không thể tránh né, bất quá, ngươi nếu thật muốn cùng Trọng Hoa bí thư đi xuống, ta đề nghị hiện tại đi tỉnh, tìm Trọng Hoa bí thư nói chuyện, nói không chừng có thể mang ngươi đi, đi Trung Bắc tỉnh, bất quá nói trở về. Trung Bắc tỉnh ngươi là chưa quen cuộc sống nơi đây, Trọng Hoa bí thư cũng là mới vừa đi, cho ngươi chứng thực không được nhiều đại lợi ích thực tế, vẫn là tại nơi này thành thành thật thật làm chút thực tế công tác tương đối khá. 2722 nhiều quản tề hạ. Ai, ngươi nói thật dễ nghe, Trọng Hoa bí thư đi, còn có Lương bí thư bảo kê ngươi, ngươi thật sự là đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng a. Nào Viễn Chí bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh đương nhiên không thể nói Lương Văn Tường cũng ở đây làm không được bao lâu lời nói, như vậy nói chỉ có thể là giả vờ không biết cho thỏa đáng. Kia cái phương án này ta liền báo lên, Đinh Trường Sinh lắc lắc văn kiện trong tay kẹp, nói. Ân, lấy ra, ta ký tên, ta không ý kiến, các ngươi xem xét mà xử lý a. Dù sao ta vẫn luôn không coi trọng hạng mục này, các ngươi kéo đến ta dẫn ra pháp trường, ta cũng không có cách. Nào Viễn Chí nói. Đinh Trường Sinh không nghĩ ở phía sau sẽ cùng hắn mò mẩm rồi, vừa nhìn ra hỏa kia nhận được Trọng Hoa sắp rời đi nơi này tin tức ảnh hưởng rất sâu, này cũng có thể hiểu rõ, làm ai cũng sẽ cảm thấy giống như trời sập giống nhau, ít nhất là cảm giác được tiền đồ một mảnh đen tối. Liền Đinh Trường Sinh cũng hiểu được Trọng Hoa phía sau đi, đối với chính mình thật sự là trăm hại mà không một lợi, nhất là tới thay thế vị trí hắn vẫn là Trần Hoán Sơn. Đinh Trường Sinh vừa mới ra nào Viễn Chí cửa phòng làm việc, liền nhận được Mã Tư Ảnh điện thoại. Này, Đinh thị trưởng, cảm ơn ngươi, của ta việc giải quyết rồi, bằng hữu của ngươi thật đúng là đạt đến một trình độ nào đó, chẳng những là đem đồ vật trả lại cho ta, phía trước giao tiền thuế cũng đều trả lại cho chúng ta rồi. Lý do là chúng ta vì quốc gia thu hồi văn vật. Đây vốn chính là nên cổ vũ, thu tiền thuế phải không hợp lý. Ta lúc ấy ngay tại nghĩ, là bởi vì chúng ta vì quốc gia thu hồi văn vật, vẫn là bởi vì ta biết Đinh thị trưởng đâu này. Mã Tư Ảnh kiều cười nói. Mặc kệ là bởi vì cái gì, sự tình giải quyết rồi liền là chuyện tốt, trước như vậy đi, chúc mừng. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, Đinh thị trưởng, lão bản ta cũng biết việc này, nói trở về nhất định phải cảm ơn Đinh thị trưởng, ta đây cúp trước, không quấy rầy ngài công tác, lần khác gặp mặt. Mã Tư Ảnh nói. Đinh Trường Sinh nói một tiếng tai kiến, liền cúp điện thoại, cũng không đem việc này coi ra gì, không nghĩ tới về sau phát sinh một việc lại làm cho hắn may mắn hôm nay tích góp từng tí một nhân tình này. Trở về, đoạn đường này thu hoạch như thế nào? Tiết Quế Sương gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, hỏi. Còn có khả năng A, tỉnh công hành đáp ứng cho chúng ta một khoản cho vay, trước khải chuyển động, khác hành phòng chừng cũng có khả năng cho chúng ta một đám cho vay, có những cái này cho vay. Lại tăng thêm ở xây bộ đến đỡ tài chính, hạng mục khởi động là nhất chút vấn đề đều không có, phía trước những người khác đều nói không có chỗ đi tìm tiền, hiện tại tiền tìm tới, bọn hắn nên ngậm miệng a. Đinh Trường Sinh nói. Tiết Quế Sương đứng lên vòng qua bàn làm việc, Đinh Trường Sinh cho là hắn muốn làm gì đây, không nghĩ tới hắn vòng qua đến lại là vì cùng chính mình bắt tay, Đinh Trường Sinh có chút buồn bực, điều này cũng quá nói thêm nữa a. Đinh Trường Sinh, người hôm nay làm sự tình. Dân chúng không biết, nhưng là chúng ta những người này biết, người coi như là gián tiếp vì dân chúng làm việc tình. Người nhìn những cái này tín hàm, đều là các ngân hàng phát đến, bỏ qua yêu cầu chính phủ thành phố xem như đảm bảo nhân quyền lợi. Này ý vị như thế nào, này ý vị mấy chục ước cho vay không còn là chúng ta thì tài chính trên đầu đao. Chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng cây đao này khi nào thì rơi xuống, sẽ làm thịt ai, ai, được rồi, gì cũng không nói lời nào. Phía dưới sự tình ngươi muốn làm gì? Chúng ta nhéo thành một cỗ thằng địt. Tiết Quế Sương nói. Khoan hãy nói, nào Viễn Chi đoán thật đúng là không tệ. Văn kiện Đinh Trường Sinh cũng chưa cầm lấy thời điểm. Tiết Quế Sương đã nói, hạng mục này hắn sẽ đích thân tới bắt, cụ thể làm Đinh Trường Sinh phụ trách giám sát cùng thực thi. Đinh Trường Sinh lúc này mới đem hạng mục phương án, cùng với thành lập bộ chỉ huy xin thư đẩy tới. Tiết Quế Sương nhìn phi thường hài lòng, lúc này liền ký tên. Thường ủy định tại ngày mai phía trên ngọ 9 giờ, đến lúc đó ngươi không muốn bị muộn, ngươi xem như chủ giảng người, giới thiệu hạng mục này kế tiếp cần phải làm sự tình, đúng rồi, còn cần thế nào một chút bộ môn tham gia, đều định ra đến, sau đó lấy thị ủy dưới danh nghĩa dưới tóc phát hạ đi, yêu cầu những người này toàn lực phối hợp. Tiết Quế Sương nói, cái này ngược lại không thành vấn đề, ta an bài là được, an tĩnh không đến tìm phiền toái a. Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, liền điện thoại đều không có, ta còn muốn hỏi ngươi, các ngươi rốt cuộc là như thế nào đàm, hắn như thế nào liền đáp ứng đâu này. Tiết Quế Sương hỏi, ta nói bãi sự thật, giảng đạo lý ngươi tin không? Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói, ngươi nói ta sẽ tin sao? Tốt lắm, ngươi như thế nào đàm ta cũng không hỏi, nhưng đây là chuyện tốt, này mấy chục ước cho vay ta mặc kệ hắn là như thế nào còn, chỉ cần là không để cho chúng ta chính phủ thành phố còn là được. Chúng ta có thể dọn ra đến chút vốn kim muốn làm chúng ta sự tình, chuyện như vậy cũng đã không thể đã xảy ra. Tiết Quế Sương nói. Cũng nhiều mệt là hiện tại đem việc này quy định sẵn xuống, mấy thứ này đều phải để lại tốt, để phòng tương lai lên tòa án dùng. Đinh Trường Sinh nói. Lên tòa án, có ý tứ gì? Tiết Quế Sương sừng sốt, hỏi. Tình thế đã xảy ra một chút biến hóa, khả năng đối với An Tĩnh có lợi, đối với chúng ta bất lợi, cho nên... Mấy thứ này còn phải phòng bị ngân hàng đổi ý, đến lúc đó lên tòa án hay dùng mấy thứ này làm chứng cớ rồi. Đinh Trường Sinh nói. Tình thế cục làm sao vậy? Tiết Quế Sương cư nhiên còn không biết, cũng có khả năng là việc này cùng hắn không quan hệ, cho nên hắn cũng liền không như thế nào chú ý. Trọng Hoa muốn đi Trung Bắc giảm đi, về phần nhậm chức, còn không có định ra cuối cùng đến, nhưng là tiếp nhận Trọng Hoa người lại định xuống, là Bộ Nông nghiệp Phó Bộ trưởng Trần Hoán Sơn. Cũng chính là mới vừa từ chúng ta Hồ Châu chạy cái kia Trần Hán Thu cục trưởng lão tử, nghe nói Trần Hoán Sơn có thể đến Giang Đô đảm nhiệm thị ủy thư ký là bởi vì An Như núi lực đỉnh, trong này sự tình liền nhìn thực có ý tứ đi à nha. Đinh Trường Sinh nói, còn có việc này, Tiết Quế Sương kinh ngạc nói. Ân, tin tức cũng là hai ngày này truyền ra, người cũng biết, loại tin tức này, nơi nơi truyền, hơn nữa truyền không có yên lòng vô cùng, nhưng là có chút tin tức cũng là rất phổ, cho nên, hiện tại mọi người đều là đưa lấy cổ chờ đợi một cái cuối cùng giày rơi xuống đất. Đinh Trường Sinh nói. Tiết Quế Sương nhìn đến Đinh Trường Sinh tinh thần không tốt lắm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói kia là phía trên lãnh đạo sự tình, cùng chúng ta quan hệ không lớn, cho nên, chúng ta vẫn là muốn làm tốt chính mình sự tình. Hồ Châu phát triển kinh tế, trừ bỏ phòng địa sản kéo ở ngoài, chúng ta còn phải tìm cái khác tăng trưởng điểm. Hậu cần căn cứ hiện ở các nơi đều đang kiến thiết, Hồ Châu ưu thế không còn rõ ràng, cho nên, ta nghĩ, xoay quanh hậu cần căn cứ, chúng ta còn có thể làm thế nào một chút văn chương. Tranh thủ làm hậu cần căn cứ ưu thế lại lần nữa phát ra đi ra. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta xế chịu đi hậu cần căn cứ điều tra nghiên cứu một chút, hỏi một chút bọn hắn hiện tại thiếu cái gì vậy, nên thăng cấp, nên đào thải, hiện tại đầu năm nay, toàn bộ này nọ đổi mới quá nhanh, đổi mới cùng không lên, rất nhanh liền bị loại bỏ. Nói đúng a, vậy được a, phương án sự tình ta lại nhìn nhìn, sau đó in và phát hành đi xuống. Người đi chú ý hạ hậu cần căn cứ, nhiều quản tề hạ. Tiết Quế Sương nói. 2723 không nói một lời. Vậy được, không cái khác việc, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nói xong phải đi, nhưng là lại bị Tiết Quế Sương cấp gọi lại. Đợi sau khi, nào thị trường hiện tại bận rộn gì sao, có phải hay không bận bịu tìm tân ông chủ đâu này? Tiết Quế Sương hỏi. Cái này, ta không phải là rất rõ ràng. Ta vừa mới theo bên trong cái kia đi ra, không gặp có cái gì khác thường, rất bình thường a. Đinh Trường Sinh nói. Tiết Quế Sương tiếu tiếu, nói ngươi không hiểu, cái này nhân thực dối trá, ta cùng hắn cộng sự nhiều năm, còn không biết hắn, phía sau nhất định là này tâm hoảng hoảng, trọng hoa là hắn người tâm phúc, hiện tại trọng hoa đi, ta nhìn, hắn cũng nhảy nhót không mấy ngày. Đinh Trường Sinh hiện tại chỉ muốn làm chút việc, không nghĩ tham gia hai người bọn họ ở giữa đấu tranh. Vì thế nói hiện tại chúng ta Hồ Châu coi như là vững chắc một điểm, ta nhìn, chúng ta vẫn là thừa dịp cái này hay thời điểm đem những hạng mục này đều khai triển, miễn cho tái sinh biến cố gì. Ân, đi, ta đã biết, ngươi đi đi, hậu cần căn cứ sự tình điều tra nghiên cứu xong rồi, chúng ta gặp mặt chạm trán thương lượng một chút làm sao bây giờ. Tiết Quế Sương nói. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, lời này của ngươi coi như là câu tiếng người, tuy rằng đấu tranh không chỗ nào không có mặt. Nhưng là lão như vậy đấu đến đấu đi, chuyện gì đều làm chậm trễ, có ý tứ sao? Trở về phòng làm việc của mình, thư ký Hồ Minh Hoa theo lấy tiến vào, bưng lấy một chén trà, Đinh Trường Sinh uống một ngụm, nói cấp khai phát khô gọi điện thoại, thì nói ta buổi chiều muốn đi hậu cần căn cứ nhìn nhìn, làm bọn hắn phái cá nhân theo lấy đi. Tốt, ta cái này đi ra thông báo, Hồ Minh Hoa nói. Hồ Minh Hoa vừa mới đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh liền nhận được Tần Mực gọi điện thoại tới. Này, giúp xong sao? Tần Mực âm thanh bên trong lộ ra một loại ám chỉ cùng cám dỗ, nhưng là hiện tại Đinh Trường Sinh thật là không thời gian đi vỗ về nàng. Còn tại phòng làm việc bận bịu, buổi chiều còn muốn đi hậu cần căn cứ điều tra nghiên cứu, thật sự là không thời gian cùng ngươi, thực xin lỗi. Đinh Trường Sinh nói. Tần Mực sau khi nghe xong, cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh cho rằng nàng tức giận. Lập tức WeChat video liền đánh. Đinh Trường Sinh chuyển được về sau, nhìn đến Tần Mực mặc lấy đồ ngủ, làm một bàn ăn đồ vật. Công tác lại bận rộn cũng phải ăn cơm đi, ta làm cơm trưa, ngươi ăn đi, ăn xong rồi lại đi công tác, đúng rồi, Chu Hồng Kỳ đợi ý một chút cũng trải qua đến, ân, cái điểm này cũng không sai biệt lắm mau sắp tan tầm rồi, ngươi đến không đến. Tần Mực hỏi, ngươi nhìn ngươi bận rộn nhất phía trên ngọ làm đồ ăn. Ta không đi nói không thích hợp a, chờ đợi ta cái này trở về. Đinh Trường Sinh nói. Tần Mực vừa lòng cười cười, cúp video, Đinh Trường Sinh đem cái chén uống trà xong, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, đi ngang qua Hồ Minh Hoa cửa phòng làm việc khi nói 2 giờ chiều, tại hậu cần cửa trụ sở sẽ cùng. Hồ Minh Hoa sửng sốt, vừa muốn hỏi cái gì thời điểm, Đinh Trường Sinh sớm xuống lầu đi. Đinh Trường Sinh xe cơ hồ là cùng Chu Hồng Kỳ xe đồng thời đến Tần Mực chỗ ở dưới lầu, Chu Hồng Kỳ xuống xe, chờ đợi Đinh Trường Sinh đi ra. Người đại lão bà nói mời ta ăn cơm, ta còn cho rằng là mời ta một người, sau đó cùng ta ngả bài, không nghĩ tới ngươi cũng trở về, nhìn đến chính là quang ăn cơm. Chu Hồng Kỳ trong miệng ngậm miêu tả kính một chân, hỏi. Đinh Trường Sinh tiến lên, theo bên trong miệng nàng đem kính dâm hái xuống dưới, ôm bả vai của nàng vào ra môn. Nói gì vậy, Cái gì ngả bài a? Các ngươi ở giữa có mâu thuẫn, khó chịu nhất chính là ta, ngươi minh bạch cái đạo lý này sao? Ta minh bạch, đó là ngươi xứng đáng a, ai cho ngươi không có việc gì trêu chọc nhiều như vậy nhân, ngươi có phải hay không lấy tốt với ta khi dễ, dễ gạt à? Chu Hồng Kỳ rất không nói lý hỏi. Đinh Trường Sinh thực muốn nói, lúc trước đó là ngươi bắt buộc của ta được rồi, đến cùng đến lại nói là ta trêu chọc ngươi, ai, cùng nữ nhân giảng đạo lý sẽ không giảng thắng nổi, thôi được rồi, không nói. Các ngươi đã tới, còn rất mau a, Hồng Kỳ, ta nơi này còn có hai cái đồ ăn không có làm, ngươi quá tới giúp ta a. Tần Mực không chút do dự đem Chu Hồng Kỳ theo Đinh Trường Sinh bên người điều đi, ngươi có thể đem ta theo Bắc Kinh trước tiên mang đi, ta thì không thể cấp ngươi tới đây nhất chiêu ư, cho nên, tâm tư của nữ nhân ngươi từ trước đến nay đều là không nghĩ ra, còn chưa phải muốn thì tốt hơn. Nhưng là Đinh Trường Sinh không biết Tần Mực hôm nay đem Chu Hồng Kỳ cùng mình cũng kêu đi đến để vì chuyện gì, chẳng lẽ thật sự là giống Chu Hồng Kỳ nói như vậy, ngả bài sao? Đến, cho chúng ta cạn một chén. Tần Mực giơ ly rượu lên, đề nghị. Cho chúng ta cái gì đâu này? Chu Hồng Kỳ hỏi. Cho chúng ta có thể tại một cái bàn phía trên ăn cơm đi, cạn một chén. Nói xong, Tần Mực một hớp uống cạn. Chu Hồng Kỳ cũng uống một ly, nhưng là Đinh Trường Sinh không uống. Ta buổi chiều muốn đi điều tra nghiên cứu, không thể uống rượu, bằng không lời nói, kỷ ủy nên tìm ta rồi. Đinh Trường Sinh nói. Việc thật nhiều, Hồng Kỳ, ta mấy ngày nữa liền phải đi, ngươi tại Hồ Châu mở công ty, có hắn bảo kê ngươi ta yên tâm, nhưng là đối với hắn, ta lo lắng, ngươi tài giỏi điểm gì đâu này. Tần Mực cười tủm tỉm nhìn Chu Hồng Kỳ. Ai ai, đối với ta có gì lo lắng? Đinh Trường Sinh kháng nghị nói. Tần Mực nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói câm miệng, nơi này không nói chuyện với ngươi phân, ta cùng Hồng Kỳ nói chuyện, đối với ngươi yên tâm, ta có thể yên tâm ư, ngươi hồi trước khi tới là nói như thế nào, hiện tại lại gặp phải đến bao nhiêu chuyện, ta nếu không trở về, ngươi có phải hay không nếu mang đi ra ngoài một cái tăng mạnh doanh à? Chu Hồng Kỳ đây là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Mực huấn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh bị dày không dám lên tiếng, đại lão bà khí thế nhìn một cái không sót gì. Chu Hồng Kỳ biết, Tần Mực đây là đang mượn răn dạy Đinh Trường Sinh, cũng là tại gõ chính mình, nhưng là chính mình trong thời gian ngắn cư nhiên tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ thay Đinh Trường Sinh giải vây. Thật là như vậy, Đinh Trường Sinh làm việc này, Tần Mực không lý do không tức giận. Cái kia, về sau sẽ không, ta cam đoan. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, cam đoan của ngươi hữu dụng không, cho nên ta trở về, chính là muốn làm mặt nói cho ngươi. Ngươi bây giờ không phải là việc buôn bán đại lão bản, ngươi yêu tìm cái gì nữ nhân tìm cái gì nữ nhân, yêu tìm vài cái, ngươi bây giờ là công vụ nhân viên, ngươi được có công vụ nhân viên lễ nghĩa liêm sỉ, ngươi có sao? Tần Mực hỏi. Chu Hồng Kỳ đơn giản là bị chấn kinh rồi, nàng một mực biết Tần Mực không dễ chọc, hơn nữa đối với Đinh Trường Sinh quản vô cùng nghiêm khắc, nhưng là mặc dù là như vậy, Đinh Trường Sinh vẫn là hoa đào một đóa đóa. Nhưng là nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Mực nói chuyện khó nghe như vậy. Cái khác ta không lo lắng ngươi, tiền, chúng ta có chính là, ngươi không có khả năng duỗi tay kiếm tiền, nhưng là nữ nhân này, tuy rằng hiện tại cán bộ tác phong quản tùng, nhưng là ngươi phải biết, hiện tại phản hủ nhị nãi tiểu tam nhưng là phản hủ quân chủ lực, một cái không thích hợp liền đem ngươi cáo đi lên, bởi vì chính mình dây lưng quần vấn đề, vì nhỏ mất lớn, đáng giá không? Tần Mực hỏi. Đinh Trường Sinh như cũ là không nói một lời, tùy ý Tần Mực đối với chính mình răn dạy, nên ha ha nên uống một chút, giống như nói không phải là hắn, đây cũng là làm Chu Hồng Kỳ mở rộng tầm mắt. 2724 lo lắng. Ngươi tại sao không nói chuyện, ta nói ngươi nghe lọt được sao? Tần Mực gặp Đinh Trường Sinh không lên tiếng, để tay xuống đũa, hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói dĩ nhiên, nghe lọt được. Ta đang tại nghe, ngươi nói tiếp. Ta nói xong, dù sao ta cũng vì tốt cho ngươi, ngươi không nghe đó là ngươi sự tình, ta biết ngươi lần này trở về là nghĩ làm chút chuyện, ta cũng không phải là cái loại này ghen không đủ nữ nhân, ngươi bây giờ vị trí không giống với, không phải là thương nhân, ngươi nếu vẫn là ở nước ngoài việc buôn bán, ngươi chính là sẽ tìm mấy trăm nữ nhân, chỉ cần là thân thế ngươi chịu nổi, ngươi yêu tìm, không sao cả, nhưng là ngươi bây giờ thân ở vị trí này phía trên. Vô số con mắt nhìn chằm chằm ngươi. Nhân tại bên cạnh sông đi, sao có thể không ướt giày, ngươi ngày nào đó lật xe, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Mực tận tình khuyên bảo nói. Đinh Trường Sinh vẫn là lại lần nữa gật gật đầu, nói ân, ta nhớ được rồi. Tốt lắm, ăn cơm, không nói chuyện này rồi, Hồng Kỳ, ngượng ngùng, cho ngươi chê cười, hắn chính là như vậy một người, thấy nữ nhân liền bạt bất động chân, ta là sợ hắn tại quốc nội gặp chuyện không may, nếu ở nước ngoài, ta mới lười mặc kệ nó, hiện tại quốc nội thế cục cùng trước kia cũng không giống, hắn đang chỗ hoàn cảnh cũng không giống với, giống như là ngươi, lúc đó chẳng phải bị buộc đi ra làm ăn ư, nhưng là ta, mang theo tam đứa bé, nếu hắn xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề tác phong không phải là vấn đề lớn. Nhưng là bởi vì vấn đề tác phong liên lụy đi ra vấn đề không một là vấn đề nhỏ, nhất là tại quan trường phía trên, Hồng Kỳ, ngươi nói đúng không đối với? Tần Mực hỏi. Chu Hồng Kỳ chỉ có gật đầu phân, bởi vì Tần Mực không một câu vô nghĩa, mỗi một câu đều nói tại điểm tử phía trên, hơn nữa nói cho ngươi không thể phản bác, bởi vì người ta nói đúng là cái kia đạo lý a. Ăn cơm xong. Đinh Trường Sinh đi lên lầu nghỉ trưa rồi, Chu Hồng Kỳ ở một cũng trở về, Tần Mực tỏa ở dưới lầu sofa phía trên uống một chút trà, sau đó nghỉ ngơi một hồi, nghe được trên lầu động tĩnh, khởi trên người lâu, Đinh Trường Sinh đã tỉnh ngủ, đang rửa mặt chuẩn bị đi ra ngoài. Tần Mực ngăn ở cửa, nhìn Đinh Trường Sinh. Hôm nay giáo dục ý tại cái gì là đâu này? Đinh Trường Sinh nhìn Tần Mực liếc nhìn một cái, hỏi. Ta phải làm nàng biết, ta tại ngươi tâm lý vị trí. Làm nàng hiểu được cao thấp tôn ti, đừng cho là cùng ngươi nhận thức sớm, liền đem chính mình sắp xếp ở phía trước, chớ quên ta mới là ngươi minh mai mối chính cưới lão bà. Tần Mực nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, đi qua đến, duỗi tay bưng lấy Tần Mực khuôn mặt, thật sâu hôn xuống. Vâng, phu nhân, ngươi cho dù là không giáo dục ta, ta cũng biết ai ở phía trước, ai ở phía sau, đây còn phải nói, ngươi tại lòng ta bên trong, vĩnh viễn đều tại tâm trước mặt nhất, tại. Ân, trong lòng nhọn nhọn phía trên, hài lòng sao? Đinh Trường Sinh cười hỏi. Không hài lòng, ta tại ngươi tâm nhọn nhọn phía trên, thì phải là nói ta là nguy hiểm nhất được rồi, mặt sau lại có nhân nhất chen, ta đã bị chen đi xuống, đúng không? Tần Mực nói. Đinh Trường Sinh cười khổ không thôi, cùng nữ nhân giảng đạo lý, nam nhân vĩnh viễn đều là đần nhất, bởi vì không có đạo lý có thể giảng, nhưng là Đinh Trường Sinh là ai? Nhiều năm như vậy vây quanh những cái này nữ nhân chuyển, không có người rời đi hắn, không có cả ngày muốn làm gà bay cẩu nhảy, nếu không chút bản lãnh, kia hay là hắn Đinh Trường Sinh sao? Kia làm sao có thể chứ, ta cho ngươi biết, Tần Mực, ngươi nơi nào đều đừng nghĩ đi, ngươi, chẳng những là tại lòng ta nhọn nhọn phía trên, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, tại lòng ta bên trong, ta còn tại ngươi eo phía trên buộc một sợi dây thừng, màu hồng dây thừng, cho nên, cho dù là mặt sau lại có nhân chen ngươi. Cũng sẽ không đem ngươi chen đi xuống, cho dù là có như vậy mấy giây chen đi xuống, ta cũng sẽ nhanh chóng đem ngươi kéo về đến, yên tâm, thân thể của ngươi thượng có song bảo hiểm, chỉ cần là dây thừng tại tay của ta bên trong. Ngươi cả đời đều chạy không thoát, ai cũng không thể đem ngươi chen đi xuống. Đinh Trường Sinh nói ẩn ý đưa tình, nói Tần Mực nước mắt giàn giụa. Vậy ngươi cả đời không buông tay sao? Tần Mực hai mắt đẫm lệ hỏi. Đó là dĩ nhiên. Ta tại sao phải buông tay, ta có đôi khi ngay tại nghĩ, người có khả năng là ta đời này gặp được tốt nhất nữ nhân, thay ta sinh đứa nhỏ, mang đứa nhỏ, còn thay ta quản lớn như vậy sinh ý, ta còn có cái gì không hài lòng đây này. Đinh Trường Sinh ngưỡng nhìn trần nhà, dường như muốn cực lực nhịn xuống rơi xuống nước mắt tựa như. Nữ nhân thính giác là vô dụng nhất công năng một trong, bởi vì mặc dù là các nàng biết đây là nam nhân chuyện ma quỷ, tuy nhiên lại cam tâm tình nguyện. Khó có thể tự kiềm chế, cho nên, con nam nhân chỉ cần là dựa vào miệng, có thể tại nữ nhân trên người được đến mình muốn đồ vật, bởi vì nữ nhân dựa vào thính giác đến cấp chính mình xây dựng một cái lừa mình dối người hoàn cảnh, say mê trong này. Hứa hẹn cùng khen tặng là đối phó nữ nhân có lợi nhất vũ khí, thế nào nam nhân nắm giữ hai loại vũ khí, liền tại nữ nhân trên người vô hướng đến mà không thắng, không có biện pháp, giống loài quyết định bản năng. Đinh Trường Sinh ra biệt thự môn. Ngồi vào ô tô bên trong, lúc này mới thở ra một cái thật dài, lắc lắc đầu, quản gia việc này theo bên trong tâm bỏ rơi, Chu Hồng Kỳ cùng Tần Mực cũng không phải là dễ chọc, các nàng có thể còn có khả năng đấu nữa, nhưng là Đinh Trường Sinh tin tưởng, các nàng nhất định thế lực ngang nhau, đồng thời, các nàng lại là cực có chừng mực cùng hiểu được tiến thối nữ nhân, cho nên, Đinh Trường Sinh không cần thao nhiều lắm tâm, thế lực ngang nhau liền ý vì các nàng ai cũng không có khả năng đặc biệt chiếm thượng phong. Đinh Trường Sinh giống như là một cái đế vương, làm đại thần nhóm thế lực ngang nhau thời điểm, chính là đế vương lúc thoải mái nhất, bất kỳ bên nào độc quyền, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Đinh thị trưởng, nghĩ như thế nào đến thị sát hậu cần căn cứ? La Hương Nguyệt sớm đến hậu cần căn cứ, cùng hậu cần căn cứ người phụ trách thương thảo một chút Đinh Trường Sinh đến nơi này mục đích. Thật lâu không tới xem một chút, này hay là ta một tay duy trì muốn làm, ta có thể không đến nhìn nhìn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vị này là Tề chủ nhiệm, chủ quản hậu cần căn cứ hằng ngày vận doanh, có chuyện gì ngươi đều có thể hỏi hắn. La Hương Nguyệt chỉ lấy một người đàn ông trung niên nói. Đinh thị trưởng, ngài khỏe chứ, ta là Tề Hồng Đào. Ân, ngươi mạnh khỏe, hiện tại hiệu quả và lợi ích như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Hiệu quả và lợi ích còn có khả năng, ngày hôm qua vừa mới thống kê xong, so trước quý gia tăng 10%. Tề chủ nhiệm nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói 10%, quá ít, hiện tại các đại điện thương tăng trưởng đều là mấy chục mấy trăm tăng lên, người nơi này mới là 10%, này rõ ràng cùng không lên a. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy a, hiện tại điện thương vì tăng nhanh đưa đạt tốc độ, bắt đầu ở các thị đều thành lập kho hàng rồi, cho nên, chen ép chúng ta tăng lên không gian. Tề Hồng Đào nói. Vâng, ta đây biết, chúng ta đây liền muốn làm được là những cái này các thị kho hàng tổng khố phòng, tiếp tục như vậy không được, lại như vậy đi xuống lời nói, chúng ta đã bị những cái này thị tiểu kho hàng ăn thịt rồi. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. 2725 Tề Hồng Đào. Đúng vậy a, nhưng là hiện tại thiếu tiền, hậu cần căn cứ gặp phải cải tạo thăng cấp, nhưng là không có tiền, rất nhiều việc đều là hết kéo lại tha, chúng ta bây giờ trụ cột phương tiện đều gặp phải thăng cấp cải tạo. Tề Hồng Đào nói, tiền không có khả năng chính mình đến, còn được các ngươi chính mình nghĩ biện pháp chiêu thương dẫn tư bốn chữ này khi nào đều không có khi. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy a, chúng ta cũng đang nghĩ biện pháp hoa tiền, nhưng là hiện tại kẻ lừa đảo cũng rất nhiều, buổi sáng còn đến đây nhất một tên lường gạt, nói muốn tại chúng ta nơi này đầu tư, còn nói muốn xây một cái sân bay, nghiêu bức thổi lên trời. Tề Hồng Đào tiếu tiếu nói, cái gì người, dám như vậy khoác lác ép. Đinh Trường Sinh cũng cười, sân bay đó cũng không là tùy tiện kiến thiết, đó là phải được quá không quản bộ môn thẩm phê mới được, cũng không là kiến thiết vài cái kho hàng đơn giản như vậy. Bọn hắn tự xưng là thuận gió chuyển phát công ty, ta không để ý bọn hắn hiện tại còn tại vườn khu chuyển động, bảo là muốn khảo sát một chút, phái ta nhân đi theo hắn nhóm, sợ là kẻ lừa đảo. Tề Hồng Đào nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt. Thuận gió tập đoàn là quốc nội số một chuyển phát xí nghiệp, cho nên Tề Hồng Đào vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh ngược lại thực muốn gặp một lần người này. Nếu không, trông thấy, La Hương Nguyệt vừa nhìn Đinh Trường Sinh ngây người, chỉ biết hắn là tâm tư gì. Đinh Trường Sinh nói trông thấy a, dù sao cũng tới, hơn nữa nơi này hiện tại cũng không có gì có thể nhìn, vẫn là lão bộ dạng, này xây xong cũng có 7-8 năm, sẽ không điểm biến hóa, khó trách không bị nhân coi trọng. Nghe được Đinh Trường Sinh như vậy đánh giá hậu cần căn cứ, Tề Hồng Đào rất là hoảng sợ, dẫn đường Đinh Trường Sinh đi quản lý đại lâu, hắn lại chỉ huy người đi thỉnh mấy cái khoác lác ép phần đất bên ngoài người. Đinh Trường Sinh đến quản lý đại lâu sau đó, vốn là Tề Hồng Đào có ý tứ là muốn đi phòng họp, đợi một chút kia một chút người đến cũng tốt đều có thể ngồi xuống, nhưng là Đinh Trường Sinh càng muốn đi Tề Hồng Đào phòng làm việc. Đây cũng là Đinh Trường Sinh tích lũy kinh nghiệm, mỗi đến một chỗ. Tốt nhất là đi một tay phòng làm việc nhìn nhìn, trình độ nhất định tới nói, một tay phòng làm việc thực có thể thể hiện cái này một tay làm người cùng thái độ làm việc. Vào Tề Hồng Đào phòng làm việc, Đinh Trường Sinh cùng La Hương Nguyệt đều là sửng sốt, La Hương Nguyệt sắc mặt có chút không dễ nhìn, Đinh Trường Sinh sắc mặt càng khó nhìn, thuần một xác gỗ lim gia cụ, không nói khác, chỉ cần là trong phòng bộ này gia cụ, phải 40-50 vạn hạ không đến, còn có các loại khảo cứu bồn cảnh xanh biết thực. Tề Hồng Đào chính là tại như vậy trong hoàn cảnh làm công, trên trình độ nhất định tới nói, nơi này xử lý công tiêu chuẩn so thị ủy thư ký Tiết Quế Xương đô cao không thôi một cấp bậc. Đinh Trường Sinh đứng ở đó không nhúc nhích, Tề Hồng Đào nói hai vị lãnh đạo, mời ngồi, uống chút gì không trà. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh, sau đó hướng hắn phía sau bàn làm việc ghế dựa đi đến, ghế dựa sau lưng là một loạt giá sách thượng bày ra đủ loại kiểu dáng thư tịch. Tề Hồng Đào vừa nhìn Đinh Trường Sinh đi tới, có chút hoảng loạn, này nhất biểu cảm làm La Hương Nguyệt nhìn tại mắt bên trong, chỉ biết muốn chuyện xấu. Nàng muốn giúp Tề Hồng Đào lời nói, nhưng là lại nghĩ, mình mới không có khả năng giúp cái này rủi ro đâu. Đinh Trường Sinh mở ra tủ kính, cầm một quyển sách đi ra, nào biết không mở ra, bởi vì quyển sách này căn bản không phải là thư, mà là mô hình, nhìn mãn giá sách bãi đều là thư, kỳ thật không có mấy quyển chân chính thư, mấy quyển đều là mô hình. Tề chủ nhiệm bình thường thực bận rộn à. Đinh Trường Sinh đem sách vở mô hình thả trở về đi, vừa nghĩ xoay người, không nghĩ tới theo tủ sách ở giữa khe hở bên trong nhìn thấy một tia ánh sáng, lẽ ra sách này thụ mặt sau hẳn là bức tường mới đúng, tại sao có thể có ánh sáng, vì thế dùng sức đẩy tủ sách, không nghĩ tới tủ sách về phía sau di chuyển ra, mặt sau bức tường phía trên có một cái rộng lớn cổng tò vò, là thông hướng đến sát vách môn. Đinh Trường Sinh lững thững đi vào, Tề Hồng Đào sắc mặt nan nhìn tới cực điểm. Hơn nữa trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ tích tác đánh rơi trên mặt đất. Sát vách là một kiện phòng khách, cùng rất nhiều lãnh đạo giống nhau, nơi này là nghỉ ngơi địa phương, nhưng là Đinh Trường Sinh tại đây ở giữa phòng khách phát hiện vài món nữ nhân cháo cháo còn chưa kịp lấy đi, chỉ biết này Tề Hồng Đào tại nơi này làm cái gì. Nhưng là Đinh Trường Sinh có tài khống chế, không lên tiếng, lui trở về, lúc này Tề Hồng Đào thủ hạ người thuyết khách thương đến. Đi thôi. Đi nhìn, hay là đi phòng họp a? Đinh Trường Sinh nói. Vì thế một đoàn người đi phòng họp, mấy cái khách thương đã ở sau một lát đến phòng họp. Ngươi nhìn, Tề chủ nhiệm, bảo chúng ta trở về có phải là có chuyện gì hay không? Cầm đầu một người trung niên nam nhân hỏi. Không đợi Tề Hồng Đào nói chuyện, Đinh Trường Sinh đứng lên nói xin chào, ta là Đinh Trường Sinh, là Hồ Châu Thường vụ phó thị trưởng, ngươi có chuyện gì cùng ta nói đi, họ gì? Nga, Đinh thị trưởng ngươi mạnh khỏe, miễn họ gì Lâm, Lâm sinh nhiều, đây là danh thiếp của ta. Nói xong, theo trong túi lấy ra đến một cái hộp danh thiếp, nghiệp ra nhất tấm danh thiếp hai tay đưa cho Đinh Trường Sinh, sau đó ở đây người đều phát ra một tấm. Đại gia mời ngồi xuống nói đi, ta hôm nay đúng dịp điều tra nghiên cứu, nghe nói các ngươi muốn tại nơi này đầu tư, liền muốn gặp ngươi một lần nhóm, nhìn ta một chút nhóm chính phủ thành phố có thể cho các ngươi cung cấp cái gì trợ giúp. Đinh Trường Sinh nói, Đinh thị trưởng, người tới thật là kịp thời, chúng ta là nghĩ tại đây xung quanh kiến thiết một cái sân bay, người yên tâm, kiến thiết sân bay tay tiếp theo đều là chúng ta chính mình đi chạy, không cần địa phương chính phủ quan tâm, nhưng là chúng ta cần phải thổ địa, cái này còn cần địa phương chính phủ cho chúng ta duy trì. Lâm Sinh nhiều nói, các người muốn tại bên cạnh tuần này kiến thiết sân bay, chủ yếu là có gì hữu dụng đâu. Đinh Trường Sinh hỏi. Đương nhiên là vận chuyển hàng hóa rồi, chúng ta Thuận Gió tập đoàn không muốn làm vận chuyển hành khách, chúng ta cũng khảo sát Giang Đô cùng Bạch Sơn, nhưng là kia hai cái địa phương đều không có Hồ Châu Lý ưu thế rõ ràng, hơn nữa còn có như vậy một cái hậu cần căn cứ, rất nhiều điện thương đều tại có cất vào kho, tuy rằng mấy năm này không có phía trước ưu thế rõ ràng, nhưng là vẫn có trụ cột. Lâm Sinh nhiều nói, ân, người nói không sai, ta đến điều tra nghiên cứu cũng là ý thức được vấn đề này. Bước tiếp theo thành phố đem đầu tư 50 ức nguyên đối với hậu cần căn cứ tiến hành thăng cấp cải tạo, thực hiện trí năng hóa hậu cần, tương lai hậu cần căn cứ người viên ít hơn, nhưng là hiệu suất có khả năng rất cao, nếu như các ngươi thật có kế hoạch tại nơi này kiến thiết sân bay, ta hy vọng các ngươi cùng chúng ta chính phủ thành phố tiếp xúc, cầm lấy thành ý của các ngươi, chúng ta chính phủ thành phố hoan nghênh các ngươi đến đầu tư kiến thiết sân bay. Thổ địa vấn đề không nói chơi, Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt quá, Đinh thị trưởng. Ý của ngài ta minh bạch, chúng ta sau khi trở về sẽ đem tình huống nơi này hướng tổng bộ hội báo, đầu tư sự tình một khi định ra đến, chúng ta hy vọng đất phương diện sự tình muốn cùng được. Lâm Sinh nhiều nói, không thành vấn đề, ta đại biểu thị ủy chính phủ thành phố, hoan nghênh các ngươi đến Hồ Châu đầu tư. Đinh Trường Sinh đứng lên cùng Lâm Sinh nhiều nắm chặt tay, tự mình đem hắn nhóm đưa xuống lầu dưới, nhìn hắn nhóm ly khai hậu cần căn cứ. Đinh Trường Sinh cũng không quay đầu lại hướng đi xe của mình, nguyên kế hoạch đi thăm địa phương khác đều miễn, nhìn đến Tề Hồng Đào cái kia treo bộ dạng, Đinh Trường Sinh chỉ biết hậu cần căn cứ vì sao thành hiện tại cái này bộ dạng. 2726 Lâm Sinh nhiều. La Hương Nguyệt xe một mực đuổi tới chính phủ thành phố, La Hương Nguyệt biết Đinh Trường Sinh nhất định là tức giận, quả nhiên, Đinh Trường Sinh vừa vào văn phòng, liền cấp Lan Hiểu San gọi điện thoại. Người có phải hay không lại nghĩ, chuyện này không phải là đơn giản như vậy, hắn có thể làm cái kia hậu cần căn cứ chủ nhiệm, liền không phải là không có bối cảnh, người không thể như vậy khinh suất được không? La Hương Nguyệt nghe được Đinh Trường Sinh gọi điện thoại nội dung. Đinh Trường Sinh để tay xuống cơ, hỏi tốt, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hắn là bối cảnh gì à, ta lần này ngược lại muốn biết, hắn là ai vậy người? Tiết Quế Xương người, theo tỉnh thành đến, là em vợ của hắn, còn chuẩn bị làm hắn sao? La Hương Nguyệt hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi Tiết Quế Xương cậu em vợ, ngươi không có lầm chứ? Ta có thể lầm ư, ta chính là sợ ngươi hồ đến, lúc này mới truy đến, ngươi bây giờ không thể sẽ cùng Tiết Quế Xương cào cương đi à nha, ta biết các ngươi hiện tại quan hệ cũng không tệ lắm, ta cũng biết cái kia Tề Hồng Đào không phải là một món đồ, chỉ có biết ăn thôi uống vui đùa, mặc kệ chính sự, nhưng là không có biện pháp, nhân gia tỷ phu là Tiết Quế Xương, ngươi làm sao bây giờ? La Hương Nguyệt hỏi. Là thân cậu em vợ, Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây không biết, về phần có phải hay không thân, ngươi chính mình điều tra a. Bất quá ta là nhắc nhở ngươi, về phần ngươi nghĩ như thế nào xử lý, đó là ngươi sự tình. La Hương Nguyệt nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, lập tức cấp Lan Hiểu San gọi điện thoại, không để cho nàng dùng đến đây, tối nay tìm cơ hội ăn cơm đi. La Hương Nguyệt gặp Đinh Trường Sinh chuyển nhanh như vậy, tâm lý yên tâm, nói có một số việc chính là như vậy. Không thể không viên trực một chút, người nếu muốn ở Hồ Châu làm chút chính sự, mấy cái này nhân ngươi còn thực sự duy trì, không có biện pháp, đây là hiện thực. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cảm ơn, ta đã biết, ngươi giúp ta chú ý một chút cái kia Tề Hồng Đào, không thể cứ tính như vậy, hậu cần căn cứ phía trước vẫn là Hồ Châu tài chính một cái kim mẫu gà, bây giờ là ăn hết thực không đẻ trứng, trường kỳ đi xuống làm sao bây giờ. Ngươi thật tin tưởng cái kia Thuận Gió tập đoàn tại nơi này kiến thiết sân bay. La Hương Nguyệt hỏi, vì sao không tin, hiện tại hậu cần đã đến một cái gáy kỳ, phía dưới hợp lại đúng là ai mau, ai dùng tốc độ nhanh nhất đem thương phẩm đưa đến hộ khách tay bên trong, người đó chính là tốt nhất chuyển phát, hiện tại cái khác chuyển phát công ty còn tại dùng xe rồi, hoặc là nơi này chỗ đó điều hàng, nhưng là Thuận Gió sớm liền đi ở những công ty này trước mặt, dùng máy bay vận chuyển chuyển phát, kiến thiết chính mình chuyên có sân bay, đây là xu thế, tuy rằng đắt một chút. Nhưng là những cái này phí chuyên trở vẫn là muốn cuối cùng người tiêu thụ thanh toán. Vì tốc độ nhanh nhất cầm đến chính mình mua đồ vật, người tiêu thụ không quan tâm dùng nhiều mấy khối tiền, này không quan tâm mấy khối tiền thêm lên, chính là một cái khổng lồ con số, cho nên, nếu như mấy cái này nhân không phải kẻ lừa đảo, vậy nhất định là chân chính người đầu tư. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, người nói cái gì chính là cái đó, nhưng là ta có cảm giác, kiến thiết sân bay việc này. Có chút không đáng tin cậy, người vẫn là cẩn thận một chút ha. La Hương Nguyệt nói. Này có cái gì không đáng tin cậy, dù sao chính phủ thành phố không có khả năng cầm lấy một phân tiền. Người không phải nói thành phố cầm lấy 50 ức thăng cấp cải tạo hậu cần căn cứ sao? La Hương Nguyệt hỏi. Mọi người đều nói muốn tại nơi này kiến thiết sân bay đầu tư, chúng ta có thể không thổi cái nghiêu bức ư. Bất quá ta nhìn hậu cần căn cứ trụ cột phương tiện kiến thiết, thật là muốn thăng cấp cải tạo. Về phần đầu không đầu tiền, đó là chính phủ sự tình, ta bây giờ nói cũng không tính, còn phải cùng bọn hắn những lão gia hỏa này thương lượng đến. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đang cùng La Hương Nguyệt đàm hậu cần căn cứ sự tình, hắn điện thoại trên bàn vang lên, cầm lấy đến vừa nghe ra sao Viễn Chí đánh đến. Này, Trường Sinh, ngươi bây giờ ở đâu? Tại phòng làm việc, thì sao, nào thị trưởng có gì chỉ thị? Đinh Trường Sinh hỏi. Tới phòng làm việc của ta một chuyến, có chút việc. Tốt, cái này đi qua. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, đứng lên, La Hương Nguyệt cũng biết ý cáo từ. Trước khi ra cửa thời điểm, La Hương Nguyệt hỏi ngươi bây giờ cùng nào thị trường đi vô cùng gần sao? Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi đem khai phát khô sự tình làm xong là được. Khai phát khô hiện tại rối tinh rối mù, ngươi nắm chặt đem tư gia nghi công ty rơi xuống đất sự tình làm xong, sẽ giúp Chu Hồng Kỳ đem nên trưng dụng thổ địa đều lạc thật nói sau. Tranh thủ năm trước muốn làm cái nghi thức gì, cũng sách sách sĩ khí, ta nhìn hiện tại Hồ Châu, dáng vẻ già nua nặng nề, chính là khuyết thiếu sĩ khí. Đinh Trường Sinh nói, phải không quan của ta việc, ta là hảo tâm, nào Viễn Chí cùng Tiết Quế Xương bất hòa đây là mọi người đều biết sự tình, người còn tại ở giữa lưng chừng a. La Hương Nguyệt nói, Đinh Trường Sinh ra cửa, La Hương Nguyệt cũng theo lấy cùng đi ra ngoài rồi. Hai người tại hành lang bên trong một trước một sau hướng thang máy đi đến, nhanh đến thang máy thời điểm, La Hương Nguyệt nhỏ giọng nói vẫn là nhìn tốt trước mắt sự tình a, khác những chuyện kia, người không quản được. Nói xong, vào thang máy đi, Đinh Trường Sinh đi nào Viễn Chí phòng làm việc. Nào thị trưởng, có cái gì phân phó? Đinh Trường Sinh hỏi. Nào Viễn Chí không nói chuyện, vẫy tay, làm Đinh Trường Sinh ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng nói buổi tối có thời gian à, đi với ta một chuyến tỉnh thành, Trọng Hoa bí thư nói muốn chúng ta cùng đi, người có đi hay không? Lại có chuyện gì à, ta vừa mới thấy hắn trở về, chưa nói còn có cái khác việc à, người không có khả năng là kéo lấy ta đi bồi thái tử đọc sách à? Đinh Trường Sinh hỏi. Vô nghĩa, Trọng Hoa bí thư nếu không nói muốn ngươi cùng đi, ta dẫn ngươi đi thì sao? Đi không thấy được hắn ngươi không nỡ mắng ta, nơi này có điện thoại, nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Nào Viễn Chí nói. Đinh Trường Sinh là thật hoài nghi nào Viễn Chí là kéo lấy chính mình đi góp đủ số, bởi vì hắn vừa mới thấy Trọng Hoa cái gì cũng không nói, hiện tại lại muốn mình và nào Viễn Chí cùng một chỗ tỉnh thành thấy hắn, này vừa nghe liền có cái gì không đúng a. Nhưng là hắn lại không thể ngay trước nào Viễn Chí mặt cấp Trọng Hoa gọi điện thoại. Kia không phải là đang tại đánh nào Viễn Chí khuôn mặt ư, cho nên đành phải gật gật đầu, nói không thành vấn đề. Vậy ngươi mua phiếu a, ta ngươi đều mua phía trên, đừng thông qua phòng làm việc, đầu năm nay, không có giữ bí mật địa phương, tan tầm, chúng ta tại xe trạm hội hợp cùng đi, không mang theo bất luận kẻ nào. Nào Viễn Chí nói. Trở lại văn phòng, Đinh Trường Sinh vẫn là cấp Trọng Hoa gọi điện thoại, cho dù là bị lừa. Cũng biết đạo nào Viễn Chí cháu trai này rốt cuộc muốn làm gì a, nhưng là Trọng Hoa không nghe điện thoại. Đinh Trường Sinh nghĩ, cấp Trọng Hoa thư ký Hạ Cây Phong gọi điện thoại, Hạ Cây Phong nhận nghe điện thoại. Hạ thư ký, ta là Đinh Trường Sinh, lãnh đạo hiện tại bận bịu sao, gọi điện thoại không nhận lấy đâu này. Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh thị trưởng, phía trên người đến, đang cùng lãnh đạo tại phòng họp đàm luận, ta cũng không biết đang nói cái gì. Lúc này không tiện đón ngài điện thoại, đúng rồi, Đinh thị trưởng, buổi tối ngài cũng trải qua tới là a, đến lúc đó có thể hay không thay ta lời nói. Hạ Cây Phong nói có chút khiêm tốn, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. 2727 ý tại ngôn ngoại. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi Hạ thư ký, nói lời này liền ngoại đạo, ngươi nói, chuyện gì? Ân, ta nghĩ tiếp rèn luyện một chút. Nhưng là Trọng bí thư nói ta hiện tại dưới không thích hợp đi, ta nghĩ, ngài và lãnh đạo quan hệ, khụ, ta vẫn là nghĩ tiếp rèn luyện một chút, không nghĩ đứng ở phía trên cơ quan rồi, nghĩ tiếp làm điểm thật sự tình. Hạ Cây Phong nói. Đinh Trường Sinh minh bạch Hạ Cây Phong ý tứ, hắn không nghĩ theo lấy Trọng Hoa đi Trung Bắc tỉnh, nhưng là Trọng Hoa an bài cho hắn vị trí, hắn lại không hài lòng cho nên nghĩ đi xuống rèn luyện một chút, cái gọi là rèn luyện một chút. Chẳng qua là hiện tại vẫn là Trọng Hoa thư ký, cho nên khi đến mặt còn có thể lăn lộn cái lãnh đạo khô khốc, nhưng là tại phía trên lời nói, loại này cơ hội quá ít. Tốt, ta minh bạch, ta nhất định sẽ cùng lãnh đạo nói chuyện này, đúng rồi lãnh đạo không bận rộn, cho ta phát cái tin tức, chúng ta đợi ý một chút liền xuất phát. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, cảm ơn Đinh thị trưởng, không thành vấn đề, có chuyện gì ta đúng lúc nói cho ngài. Hạ Cây Phong được đến Đinh Trường Sinh khẳng định trả lời thuyết phục, nói chuyện khẩu khí đều không giống. Điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác được quyền lực hương vị thật sự là không giống với, hơn nữa ai thưởng thức quyền lực, thưởng thức đi ra hương vị cũng là không giống với. Đinh Trường Sinh cấp Tần Mực gọi điện thoại, đem đêm nay hướng đi hồi báo một chút, Tần Mực không ở thời điểm, chính mình có thể làm theo ý mình, đi nơi nào cũng không dùng cùng ai xin phép, nhưng là hiện tại Tần Mực tại nơi này. Mình và nàng nó một tiếng, coi như là đối với tôn trọng của nàng. Ta đêm nay khả năng không về được, muốn đi tỉnh, Trọng Hoa bỗng nhiên bảo ta cùng nào Viễn Chí cùng đi, đây là cái gì đạo lý đâu này? Đinh Trường Sinh nói. Đi tỉnh, vẫn cùng hắn cùng đi, ân, khả năng tỉnh sự tình có biến hóa a, muốn ta cùng đi sao? Tần Mực hỏi. Người đi cũng có thể, người một mình đi thôi, ta xong xuôi tỉnh sự tình trở về làm huề sở. Tại trong nhà chờ ta A Trinh hiện tại ở nhà một mình A. Đinh Trường Sinh nói. Không có, giống như Cố Hiểu Manh hiện tại mỗi ngày đều đi cùng nàng làm bạn. Nga, vậy ngươi trực tiếp đi thôi, ta đến lúc đó giúp xong nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Buổi chiều trước khi tan sở, Đinh Trường Sinh cũng không nhận được Hạ Cây Phong tin tức, không biết là đã quên, vẫn là Trọng Hoa vẫn luôn không nhàn rỗi, rốt cuộc là chuyện gì như vậy bận rộn. Làm Hạ Cây Phong cũng không kịp cấp chính mình phát cái tin tức, đã quên có khả năng không lớn, hắn là thư ký, chút chuyện này khẳng định nhớ rõ, hơn nữa lại là đang cầu xin chính mình thời điểm còn có thể đã quên. Đoán một cái là chuyện gì? Nào Viễn Chí ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người, cái điểm này đi tỉnh thành người cũng không nhiều, bọn hắn chung quanh cũng chưa người, cho nên nào Viễn Chí cùng Đinh Trường Sinh cũng dám nói chuyện này. Không rõ ràng lắm, nhưng là như vậy cấp bách gặp chúng ta, ta phỏng chừng không là chuyện gì tốt, ai, thời buổi rối loạn a. Đinh Trường Sinh thở dài. Nào Viễn Chí nhìn Đinh Trường Sinh, nói người Đinh thị trưởng còn có thể phát sầu, người cây lại không phải là gốc cây này, huynh đệ, Trọng Hoa bí thư đi, cho ta cũng khiên cái tuyến, nhiều nhận thức vài cái cây a, miễn cho đến lúc đó muốn tìm cây treo cổ cũng không thể. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói nào thị trưởng cây rất nhiều, làm gì nhớ thương của ta nghiêng bột cây đâu này. Đừng làm rộn, nói thật, ngươi và Trọng Hoa bí thư quan hệ ta là biết, này về sau ngươi còn phải nhiều chiếu ứng ta điểm, đúng rồi, ta nghe nói ngươi đi hậu cần căn cứ, như thế nào, Tiết Quế Xương cậu em vợ muốn làm không sai a. Nào Viễn Chí vui sướng khi người gặp họa hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía hắn, hỏi ngươi cũng biết việc này, ta muốn biết, hậu cần căn cứ muốn làm thành cái bộ dạng này, các ngươi cũng không quản, trơ mắt nhìn tốt như vậy một cái phía dưới quả trứng màu vàng gà mái cứ như vậy bị nhổ lông rồi hả? Quản, như thế nào quản, ta cùng hắn quan hệ ngoại giới không có không biết, ta chỉ cần là đối với hậu cần căn cứ đưa ra đến cái gì đề nghị, bọn hắn thứ nhất nghĩ khẳng định không phải là ta đang làm chính sự. Mà là đang tìm hắn cha, người nói ta công việc này thế nào làm, cho nên, ta đơn giản mặc kệ chuyện này, người yêu có quản hay không, tại ngươi tay phía trên hủy diệt, kia là trách nhiệm của ngươi, cùng ta không quan hệ. Nào Viễn Chí có chút chán nản nói. Không được a, đó là Hồ Châu tài nguyên, cứ như vậy phá hủy. Ngươi không biết a, Tề Hồng Đào đến hậu cần căn cứ phía trước là tỉnh thành vùng ngoại thành một cái bác sĩ thú y trạm trưởng, người nói hắn biết gì. Anh rể hắn đắc thế rồi, sau đó liền theo lấy lao một phen, người chính là đi điều tra nghiên cứu một chút, cũng không xâm nhập điều tra a. Người có biết hắn là như thế nào đối phó kia một chút thương hộ sao, thu vào sói mòn nguyên nhân là cái gì? Ai, quên đi, không nói, trong này bận rộn. Nào Viễn Chí khoát tay, nói. Việc này không thể không quản, quên đi, chờ chúng ta trở lại hẳn nói a. Tiếp tục như vậy, cái trụ sở này liền phá hủy. Hiện tại các thị đều đang kiến thiết cất vào kho trung tâm, ý của ta là, chúng ta Hồ Châu có cái này trụ cột điều kiện, bọn hắn kiến thiết tiểu cất vào kho trung tâm, chúng ta liền muốn làm bọn hắn những cái này tiểu trung tâm, mẫu trung tâm, như vậy thay đổi ý nghĩ mới có thể có đường ra, nếu không, xong đời. Đinh Trường Sinh nói, người nói dù cho, lãnh đạo không lên nói, đó cũng là bạch mù, người bên này thiết kế càng tốt, cái kia một bên kiếm tiền cơ hội thì càng nhiều. Nói đến đây. Nào Viễn Chí thẳng người lên nhìn xung quanh, sau đó lại lui tại chỗ ngồi bên trong, hướng Đinh Trường Sinh bên người sai lệch nghiêng, nói tiếp nói Trường Sinh, ta biết ngươi là can sự người, cũng nghĩ tại Hồ Châu chỗ này làm chút chuyện đứng đắn, nhưng là ngươi chọn sai người, ta nói thật với ngươi, Tiết Quế Xương tuyệt đối không phải là cái kia muốn đem Hồ Châu làm xong người, không tin ngươi chờ xem a. Đinh Trường Sinh lại không phải là quan trường tân đinh, há là nào Viễn Chí nói mấy câu đã nói lừa gạt vòng. Nói như vậy, nào thị trưởng đúng rồi. Đinh Trường Sinh cười hỏi. Nào Viễn Chí nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, tiếu tiếu, nói tiểu tử ngươi, lâu ngày gặp lòng người, ta bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng chưa dùng. Được rồi, ta tin, Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Ta trước hết nghe nào thị trưởng, cho ta ra cái chiêu, nói thật, hậu cần căn cứ là ta năm đó một tay thúc đẩy, hiện tại muốn làm thành cái bộ dạng này. Lòng ta thật sự là biệt khuất, cũng nghĩ lại đầu tư kiến thiết một chút, tỏa sáng sinh cơ, nhưng vấn đề là làm sao bây giờ mới được đâu này. Đinh Trường Sinh hỏi, người phải nghĩ biện pháp đem Tề Hồng Đào tên hỗn đản này cấp đổi đi, nếu không, người đầu nhập nhiều hơn nữa cũng không tốt, đầu tiên cái này hậu cần căn cứ lãnh đạo phải tài giỏi việc mới được, người có chọn người thích hợp sao? Nào thị trưởng có, Đinh Trường Sinh nghe được ý tại ngôn ngoại, hỏi, đương nhiên là có a. Chỉ sợ ngươi không chịu dùng. Nào Viễn Chí tiếu tiếu, nói. Như thế nào không chịu dùng, ngươi chỉ cần có, ta liền dám dùng, nói đi, ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Quên đi, chờ ngươi nghĩ biện pháp lấy xuống Tề Hồng Đào thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết a. Bây giờ nói, sợ ngươi căn bản cũng không dám đi làm. Nào Viễn Chí thừa nước đục thả câu nói. 2728 lục thân không nhận. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, bất quá cái này Tề Hồng Đào thật là làm cho ta rất tức giận. Tại văn phòng bên trong có sát phách bộ lúc, nhìn đến không ít tại đó bên trong chơi nữ nhân. Ta tiến đi xem nhìn, mẹ nó, vài đầu nữ nhân quần lót cũng chưa thu hồi đến. Đinh Trường Sinh tức giận nói. Nào Viễn Chi Thiếu Thiếu, nói ai, này có cái gì thật đáng giận, trên làm dưới theo, lãnh đạo nào không có sát phách bộ lúc, bộ ở giữa làm gì ngươi có biết. Quên đi, không nói chuyện này rồi, nói tới nói lui, chúng ta chính mình bộ ở giữa cũng nên rút lui. Phía trên mấy năm này cha tới cha lui làm công dùng phòng vượt chỉ tiêu, ta nhìn, còn không có giải quyết vấn đề, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, ta trở về trước tiên đem của ta bộ ở giữa hủy đi, muốn ngủ thấy về nhà ngủ, đừng tại phòng làm việc đến một bộ này. Đinh Trường Sinh nói, nào Viễn Chi Thiếu Thiếu, nói tốt, đây chính là ngươi nói, chúng ta chính phủ thành phố trước muốn làm, của ta cũng hủy đi, phá hỏng, nên chuyển dọn đi, trừ bỏ làm công phải đồ vật. Cái khác này nó cũng là vì hưởng thụ dùng, nói trắng ra rồi, chính là ta nhóm những cái này cán bộ lãnh đạo nói thêm nữa, ta nhớ được trước kia nước Mỹ phóng viên phỏng vấn qua Tống Mỹ Linh, người có biết cái này điển cố sao? Đinh Trường Sinh nghe nói qua, nhưng là vì phối hợp nào Viễn Chi nói chuyện, lắc lắc đầu, không lên tiếng. Nước Mỹ phóng viên hỏi Tống Mỹ Linh, các người quốc dân đảng qua, vẫn là cộng sản đảng liêm khiết, người đoán Tống Mỹ Linh nói như thế nào? Tống Mỹ Linh nói, kia là bọn hắn chưa từng nếm được quyền lực mùi vị, sự thật chứng minh, hiện tại thật là như vậy, cũng trách không được dân chúng chửi chúng ta liền quốc dân đảng cũng không bằng. Nào Viễn Chi nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói lời nói này có chênh lệch chút ít rồi, chúng ta cán bộ của đảng đại đa số vẫn là tốt, không giống ngươi nói bi quan như thế a. Nào Viễn Chi lại lần nữa ngồi ngay ngắn, lần này mặc dù không có nhìn chung quanh, nhưng là nhìn ra, hắn nói chuyện vẫn là thực cẩn thận. Hỏi ngươi tin tưởng tự ngươi nói sao? Cái gì? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Ngươi nói đại đa số vẫn là tốt, nào Viễn Chi hỏi. Đinh Trường Sinh do dự một chút, nói tín a, làm sao vậy? Ngươi nhìn ngươi, liền ngươi mình cũng do dự, điều này nói rõ vấn đề gì, chính là liền ngươi mình cũng không tin, chẳng qua là nói ra lừa chính mình thôi. Nào Viễn Chi nói. Đinh Trường Sinh lại nói sự thật phía trên. Cái gì không phải là chính mình lừa chính mình, nhân loại giản sử thượng nói, kỳ thật nhân loại cái gọi là người quyền, ngang hàng, tự do, công bằng, cùng với thần, còn có chúng ta hiện tại nhất định phải tuân thủ một chút trật tự, kỳ thật đều là chính mình nghĩ ra, nhưng là phía trên người tín, bọn hắn thông qua như vậy từng tầng một giáo dục, làm càng nhiều người tin tưởng này là chân thật tồn tại, cho nên, đại gia cũng liền đều tin, kỳ thật những thứ này đều là không tồn tại. Người nói như thế nào? Cái này tác giả nói đúng, phía trên chỉ cần là tín mấy thứ này, cái này xã hội liền còn có cứu, nếu như phía trên không tin, bọn hắn chính là cầm lấy mấy thứ này lường gạt dân chúng, vậy cách xa đột sạch không xa, quên đi, chúng ta đàm quá xa, những cái này không phải chúng ta quan tâm sự tình, trước nhìn tốt chính mình a. Nào Viễn Chi tự biết nói lỡ, gấp gáp thắng. Tề Hồng Đào không nhổ, hậu cần căn cứ là không hy vọng, nhưng là nhổ Tề Hồng Đào. Tiết bí thư có khả năng hay không cùng ta cấp bách? Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói. Người nói đúng, hắn sẽ cùng người cấp bách, hắn là có tiếng sợ vợ, người nếu đem em vợ hắn thế nào, người chờ xem, lão bà hắn cũng có khả năng cho người vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nào Viễn Chi nói. Người thị trưởng thành phố, việc này ngươi liền không có ý định ra mặt. Đinh Trường Sinh hỏi. Nào Viễn Chi thở dài, nói người còn biết ta thị trưởng thành phố. Vô luận việc này ngươi làm sao bây giờ, Thiết Quế Xương Đỗ biết coi bói tại đầu ta phía trên, quên đi, tính tính là a, ngươi đi làm, mặt sau sự tình ta tới giúp ngươi thu thập, chính là như ngươi nói vậy, hậu cần căn cứ lại như vậy đi xuống, sớm hay muộn đóng cửa. Đinh Trường Sinh cùng nào Viễn Chi sau khi xuống xe, nhận được Hạ Cây Phong tin tức, Vạn Hào Sơn Trang, quan trên thính. Vẫn là chỗ cũ, nhìn đến lãnh đạo quá yêu thích chỗ này, đi thôi. Chúng ta đừng đến thị ủy đi ngại nhãn, trực tiếp đi tiệm cơm a. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cùng nào Viễn Chi đi Vạn Hào Sơn Trang, nhìn đến nào Viễn Chi cũng không phải là lần thứ nhất đến nơi này. Đinh Trường Sinh đi ở phía sau, nào Viễn Chi đi ở phía trước, ngựa quen đường cũ, dễ dàng liền đến quan trên thính, theo bên trong này cũng đó có thể thấy được đến, nào Viễn Chi cùng Trọng Hoa quan hệ vẫn có một chút từng đảo. Đinh Trường Sinh cùng nào Viễn Chi tại tiệm cơm phòng bên trong đợi hơn một giờ, Trọng Hoa cuối cùng là đến đây, nhưng là gương mặt hưng phấn, thoạt nhìn là sự tình tốt. Đinh Trường Sinh cùng Nào Viễn Chí tâm lý cũng thở phào một hơi, theo vì bọn hắn thật sự là không biết Trọng Hoa như vậy cấp bách muốn gặp bọn hắn là có ý gì. Các ngươi đợi có một đi à nha? Trọng Hoa hỏi. Không có, chúng ta cũng là mới vừa đến. Nào Viễn Chí nói, Đinh Trường Sinh không lên tiếng. Ngồi đi, Tiểu Hạ, làm nhân viên phục vụ mang thức ăn lên a, đói bụng. Trọng Hoa nói. Hạ Cây Phong đi ra ngoài thúc giục thức ăn, trong phòng chỉ còn sót Đinh Trường Sinh ba người bọn hắn người. Ta vốn đến cho rằng còn phải lại vân vân, không nghĩ tới sự tình phát triển rất nhanh, ta có thể phải trước tiên rời đi Giang Đô rồi. Trung tổ bộ người hôm nay đến đây, đàm một chút ngọ thời gian, xem như phỏng vấn a, đương nhiên, bất quá là đi cái hình thức, ta có thể phải tại Hạ Châu rời đi Giang Đô, cho nên, tính tính toán toán không mấy ngày, liền đem các ngươi kêu đến, nói chút chuyện. Trọng Hoa nói. Nhanh như vậy, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, bên kia vô ích có một đoạn thời gian, lão tỉnh trưởng tại Bắc Kinh chữa bệnh không có thể trở về, chết ở Bắc Kinh rồi. Trọng Hoa nói. Ân, cũng đúng, bây giờ cách Tết âm lịch cũng không thời gian dài bao lâu, năm trước phải mở hai, không đi nữa liền không kịp. Nào Viễn Chí gật gật đầu, nói. Lão Hà nói đúng, sớm muộn gì đều phải đi sớm tốt, Trường Sinh. Người Hồ Châu sự tình bận rộn thế nào? Trọng Hoa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi. Còn có khả năng, đang tại vững bước đẩy mạnh, tạm thời không vấn đề gì. Đinh Trường Sinh hồi đáp. Nào Viễn Chí kinh ngạc ở Trọng Hoa câu hỏi, không khỏi nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh khuôn mặt gợn sóng không sợ hãi, nhìn không ra cái gì vậy đến, nhưng là Nào Viễn Chí tâm lý tạp nói thầm. Trọng Hoa hỏi như vậy, có phải hay không ý vị Đinh Trường Sinh tùy thời có thể phải đi? Muốn theo lấy Trọng Hoa đi Trung Bắc tỉnh. Nghĩ tới chỗ này, nội tâm của hắn không khỏi nổi lên một cỗ vị chua. Ta đi rồi, Hồ Châu sự tình, các ngươi phải nhiều thương lượng, một câu, các ngươi có thể không hợp tác, nhưng là tuyệt không thể đánh đối với đài, Trường Sinh, ta lời này nói là cho ngươi, ta biết Lão Hà biết đúng mực, tiểu tử ngươi dễ dàng lục thân không nhận, không thể làm như vậy, nhớ kỹ lời nói của ta rồi hả? Trọng Hoa nhíu mày hỏi. Lãnh đạo, người yên tâm, đến lộ phía trên ta cùng Nào thị trưởng còn nói Hồ Châu phát triển, người yên tâm, chúng ta tuyệt đối có thể hợp tác, nhưng là quyết không có khả năng đánh đối với đài. Đinh Trường Sinh nói, 2729 dạy bảo. Lão Hà, người phải nhớ kỹ một câu, Trường Sinh, tại Hồ Châu làm không được bao lâu, hắn đem Hồ Châu sự tình xử lý một chút, ta liền muốn cho hắn theo ta đến Trung Bắc bớt đi, cho nên, hắn tại Hồ Châu làm chuyện gì, vậy cũng là cho ngươi làm. Đó là tương lai thành tích của ngươi chỗ, cho nên, hắn làm gì, ngươi tốt nhất đều là liều mạng duy trì, hắn không phải là tại vì chính hắn làm, ta gọi ngươi đến cũng là vì cùng ngươi nói rõ ràng việc này. Trọng Hoa nói, tuy rằng ngay từ đầu liền đoán được một chút, nhưng là Trọng Hoa nói như vậy đi ra, Nào Viễn Chí vẫn có một chút không thoải mái, bởi vì cùng Đinh Trường Sinh so với đến, Trọng Hoa vẫn là chướng mắt hắn chứ sao. Nhưng là Trọng Hoa nói như vậy. Coi như là đối với hắn tốt rồi, bởi vì ít nhất Đinh Trường Sinh vẫn là tại vì hắn tương lai làm sự tình. Đây là cái gì? Đây là tại vì người khác làm giá IA, cho nên, lúc này Nào Viễn Chí rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận lập trường của mình. Trọng Bí Thư, ngài yên tâm, ta nhất định to lớn duy trì Trường Sinh, hơn nữa hắn làm những chuyện kia, nói thật, không có tư tâm, cũng là vì Hồ Châu tốt, điểm này ta biết, cho nên, ta không ủng hộ hắn, duy trì ai, không thành vấn đề. Nào Viễn Chí thông khoái nói. Trung Bắc tỉnh thế cục không rõ, ta đi trước nhìn tình huống, nếu ta còn có thể ứng phó được rồi, kia sẽ không cần ngươi đi, ngươi tại Hồ Châu làm tốt lắm, ta muốn là đang tại Trung Bắc tỉnh trong thời gian ngắn không mở ra cục diện, phải ngươi đi giúp ta, nói thật, lòng ta rất không đành, ngươi tại Hồ Châu làm tiếp, nhất định là rất tiền đồ, đến lúc đó ngươi và Lão Hà phối hợp, Hồ Châu phát triển ta tin tưởng cũng không thành vấn đề, nhưng là điều ngươi đi khai hoang. Điều này thật sự là có chút tàn nhẫn. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói không sao cả, theo Hải Dương huyện khi đó lên, ta liền quyết định, lão bản ngón tay đến trong thế nào, ta liền đánh đến trong thế nào, chỉ cần là lão bản dùng ta, ta liền không thành vấn đề. Trọng Hoa tiếu tiếu, nói tốt, đến, huynh đệ, đồ ăn không đi lên, chúng ta trước uống một chén. Nói xong, Trọng Hoa tự mình cấp Đinh Trường Sinh rót một chén rượu. Nhưng là không cấp Nào Viễn Chí rót rượu, càng không có mời hắn uống rượu ý tứ, cho nên, nào Viễn Chí liền minh bạch chính mình tại Trọng Hoa trong lòng địa vị. Trọng Hoa xưng hô Đinh Trường Sinh vì huynh đệ, nhưng là cùng chính mình vẫn là môn sinh quan hệ. Chính mình một đường phía trên đến, đó là Trọng Hoa thúc thúc Trọng Dừng Lá Phong để bạt quan hệ. Cho nên, mình và Đinh Trường Sinh vẫn có khác biệt. Hơn nữa, mình và Trọng Dừng Lá Phong là môn sinh quan hệ. Nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa cũng là gần hơn lãnh đạo cùng thư ký quan hệ. Hơn nữa còn là đang tại Trọng Hoa khởi bước thời điểm như vậy tình nghĩa, mình là không thể bằng được. Phía sau, Đinh Trường Sinh nghĩ đến Tạ Hách Dương, bởi vì hắn nghe được Trọng Hoa cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, nhưng là mình và Tạ Hách Dương sự tình không biết Trọng Hoa có phải hay không biết, chính xác là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo sao. Đinh Trường Sinh không nghĩ tiếp nữa, Tạ Hách Dương xuất ngoại, không ở trước mắt mình lắc lư, chính mình trong lòng cũng thoải mái một điểm. Nhưng là vô luận nói như thế nào, lúc trước Tạ Hách Dương cùng Trọng Hoa nháo thật không tốt nhìn, vẫn là Trọng Hoa trước vứt bỏ Tạ Hách Dương, cho nên nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh tâm lý lại thoải mái một điểm. Ăn cơm xong sau đó, Đinh Trường Sinh cho rằng cứ như vậy giải thể rồi, Đinh Trường Sinh phải về nhà, mà nào Viễn Chí là muốn đi ở tửu điếm, dĩ nhiên, là đi nơi nào Đinh Trường Sinh cũng không biết, nhưng là Trọng Hoa lại kéo lấy Đinh Trường Sinh đi nhà của hắn bên trong, Dương Hoa Nhiên còn chưa ngủ. Vừa nhìn Trọng Hoa uống nhiều rồi, cũng không nhiều nói, vốn tưởng hầu hạ hắn đi ngủ, nào biết Trọng Hoa kéo lấy Đinh Trường Sinh đi thư phòng của hắn, hơn nữa sau khi đi vào, lại lấy ra nhất so. Còn uống a, hôm nay uống cũng không ít rồi, Đinh Trường Sinh nói. Hôm nay là uống không ít, nhưng là vẫn chưa tới vị, cho nên, chúng ta còn phải lại đến điểm. Trọng Hoa ở một cái nói. Dương Hoa Nhiên rất hiểu chuyện, vừa nhìn bộ dạng này. Chỉ biết bọn hắn còn có việc muốn nói, vì thế đưa vào một bình trà, đóng cửa lại đi ra ngoài. Đến, uống chút, Trọng Hoa giơ ly rượu lên cùng Đinh Trường Sinh đụng một cái, nói. Đinh Trường Sinh không thể không bồi tiếp uống, sau đó, Trọng Hoa lại làm, Đinh Trường Sinh cũng chỉ được ngước cổ uống vào. Sau đó Trọng Hoa không tiếp tục rót rượu, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, nói ta đem ngươi kêu trong nhà đến, là có chuyện muốn nói. Ân. Chuyện gì, ngươi nói. Đinh Trường Sinh để ly rượu xuống, hỏi. Ngươi và Tiếu Hàn gần nhất có phải hay không đi rất gần? Trọng Hoa hỏi. Tiếu Hàn, là, gần nhất liên hệ tương đối nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa tiếu tiếu, khoát tay, nói ngươi nha, không thành thật, các ngươi nào chỉ là liên hệ tương đối nhiều, đừng quên ta là ai, có một số việc chúng ta thanh vô cùng, ngươi và nàng sự tình ở kinh thành vòng tròn truyền rất lợi hại, nghe nói ngươi vì nàng. Cùng Trần gia Trần Hoán Cường trở mặt. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói đều là mù truyền, ta cùng Trần Hoán Cường vốn là cũng không có gì giao tình, nào đến trở mặt không ngã mặt vừa nói, kia một chút nói lời này người đều là không có việc gì nhàn rỗi. Trọng Hoa nói không quan tâm nói như thế nào, người việc này kỳ đi thật sự là thúi quá, Trần gia thế lực tuy rằng không lớn, nhưng là An gia thế lực không nhỏ, người đắc tội Trần gia, người nhìn nhìn, An gia lập tức liền muốn ra mặt. Đinh Trường Sinh lại nói lãnh đạo, ta cho dù là không đắc tội Trần gia, An gia cũng sẽ ra mặt, An gia tại Hồ Châu lợi ích thật lớn, để Khôn Thành tại mấy năm này, An gia làm vô ích Hồ Châu, mấy ngày hôm trước nếu không là cơ duyên trùng hợp, ngân hàng phát hàm bỏ qua Hồ Châu chính phủ thành phố vì Hồ Châu xây thành tập đoàn làm đảm bảo, mấy chục ước tiền cứ như vậy không công trôi theo dòng nước rồi. Thí thoại, ngươi là để làm quan, vẫn là đảm đương thanh thiên đại lão gia. Hồ Châu chính phủ thành phố thiếu nợ mắc mớ gì tới ngươi, ngươi bởi vì chuyện này đem chính mình liên lụy vào đến, ngươi đã quên lúc trước chạy thế nào được rồi, ngươi lần trước đắc tội Lâm Nhất nói, ngươi có thể toàn thân mà lui, ngươi tưởng rằng ngươi kinh hãi Lâm Nhất đạo nhà bọn họ sao? Trọng Hoa hỏi, Đinh Trường Sinh sừng sốt, không lên tiếng. Đó là ta cấp lão gia tử nhà chúng ta gọi điện thoại, thúc thúc ta cấp Lâm Nhất đạo gọi điện thoại, làm hắn được dù nhân chỗ tạm tha người, ngươi mới có thể toàn thân mà lui. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cấp Lâm Nhất Đạo nàng dâu phát kia cái tin tức liền xong việc. Nếu không là Lâm Nhất Đạo đúng lúc cải biến chủ ý, ngươi cho là hắn nhóm đi sân bay là cho ngươi tiễn đưa. Trọng Hoa giận dữ nói. Đinh Trường Sinh lập tức mộng ở, những cái này sau lưng sự tình hắn chưa bao giờ biết, cho nên, Trọng gia cho hắn nhiều ám trợ, hắn cũng không biết, nhưng là Trọng Hoa cho tới bây giờ mới nói, đây cũng là vì sao. Ta muốn đi, lúc này đây, ta nói thật. Trọng gia tại Trung Nam tỉnh bối cảnh, bị nhổ sạch tận gốc rồi, ta đi, Trọng gia tại Trung Nam tỉnh cũng liền đã qua một đoạn thời gian, khả năng cũng không thiếu giống nào Viễn Chí dạng người này, nhưng là, bọn hắn lại khó có thể tiếp tục đi lên. Ta vốn đến cho rằng ta có thể tại nơi này tái hiện thúc thúc ta huy hoàng. Hiện tại nhìn đến, không có cửa đâu rồi, ta có thể đến Trung Bắc tỉnh. Thúc thúc ta không biết làm bao nhiêu công tác, trước nhân tài cây, hậu nhân thừa lương. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một câu, ngươi không còn là lần trước xuất ngoại phía trước cái kia Đinh Trường Sinh rồi. Ngươi đã thành trưởng, gặp chuyện quá võ đoán, đả đả sát sát, cái này không phải là cán bộ của đảng, đó là, gặp chuyện muốn nhúc nhích nơi này. Trọng Hoa nói xong, chỉ đầu của mình. 2730 chỉ vừa ý. Ân, ta biết, ta chú ý về sau. Đinh Trường Sinh chỉ có gật đầu nói phải, mặc dù có một chút nói hắn không đồng ý Trọng Hoa nói, nhưng là Trọng Hoa là vì tốt cho hắn, cho nên phía sau vẫn là muốn đáp ứng xuống, nếu không lời nói, hắn liền qua bất địa đạo. Được rồi, ta biết ngươi là có chủ gặp gia hỏa, ta nói nhiều, ngươi cũng không thấy có thể nghe vào, không sao cả, ta nói, đó là ta tâm kết thúc rồi, ngươi có nghe hay không, đó là ngươi sự tình, hơn nữa, ngươi không thiệt thòi. Ngươi là không biết trong này lợi hại, biết ta vì sao nhắc tới Tiếu Hàn sao? Trọng Hoa hỏi cuối cùng. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không biết. Nói thật, khi ta nghe được ngươi và Tiếu Hàn đi vô cùng gần tin tức về sau, ta chính xác là phi thường căm tức, cỗ này lửa ta đè ép tốt thời gian dài. Tại trước khi đi, ta phải muốn phát ra đến, nếu không lời nói, tương lai ngươi thế nào cũng trách ta không cùng ngươi nói chuyện này. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt. Không biết Tiếu Hàn cùng hắn thì sao, vì thế không lên tiếng chỉ có thể là yên lặng nghe. Ngươi còn nhớ rõ ta tại Hải Dương huyện thời điểm cùng ta vợ trước Tạ Hách Dương sự tình a? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, nhớ rõ. Vậy ngươi cũng nhất định nhớ đến lúc ấy ta cùng Tạ Hách Dương hôn nhân nháo chính là ồn ào huyên náo, ta không thể không theo Hải Dương huyện huyện trưởng vị trí phía trên xám xịt trở lại tỉnh, đó là ta nhân sinh tối u ám thời điểm lòng ta trong kia cái hận a. Ta một lần tưởng rằng Tạ Hách Dương giở trò quỷ, cho nên, nhiều năm như vậy đến, ta vẫn luôn không chịu tha thứ nàng, ly hôn, là hai vợ chồng sự tình, không nghĩ qua liền cách xa, làm sao muốn làm dư luận xôn xao, chặt đứt của ta con đường làm quan. Về sau tại một cái ngẫu nhiên cơ hội, ta mới biết được, không phải là Tạ Hách Dương giở trò quỷ, là Tiếu Hàn tuôn ra đi chuyện này, còn ác ý tại võng phía trên tuyên bố bái tiếp, cho nên, cái này nữ nhân... Ta thật sự là hận chết nàng. Trọng Hoa nói. Còn có việc này, Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Ân, tin tức nơi phát ra thiên chân vạn xác, lúc ấy tham dự việc này người ta đều tra xét một lần, hiện tại duy chỉ có không có cùng Tiếu Hàn đối chất quá, có cơ hội ngươi thay ta hỏi nàng một chút, có phải hay không nàng làm. Trọng Hoa chừng lấy mắt hỏi Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta minh bạch, tìm cơ hội ta nhất định hỏi rõ việc này. Trọng Hoa gật gật đầu, nói Tạ Hách Dương xuất ngoại a. Giống như, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, tâm lý một trận kinh hoàng, Trọng Hoa có thể tra được Tiếu Hàn hãm hại hắn, có khả năng hay không cũng có thể tra được Tạ Hách Dương đứa nhỏ là ai. Đi cũng tốt, tốt hợp tốt tán, ta cùng nàng duyên phận là hai nhà tác hợp, vốn là không có gì cảm tình đáng nói, tại cùng một chỗ cái kia vài năm, liền vợ chồng chi thực đều rất khó hoàn thành, cho nên, sớm một chút thả nàng. Cũng là sớm một chút thả ta, chính là không nghĩ tới đại giới sẽ lớn như vậy. Trọng Hoa thực bất đắc dĩ nói. Đều đã qua, sự tình cũng là muốn đi qua. Đinh Trường Sinh nói. Ân, ta nghe nói lão Tạ muốn tại Hồ Châu muốn làm phòng địa sản. Đi tìm ngươi đi. Ân, tìm ta rồi, Tạ Hách Dương cùng hắn cùng một chỗ tìm ta. Ta chuẩn bị đem thành thị quy hoạch kéo dài đến xưởng thép, như vậy có thể chiếu cố phòng của bọn hắn địa sản một chút. Trọng Hoa gật gật đầu, nói tốt, tái kiến Tạ Hách Dương hoặc là lão Tạ thời điểm, thay ta nói lời xin lỗi, nói tiếng xin lỗi rồi, mong ước bọn hắn quá tốt, ta ly khai Trung Nam tỉnh, một thiên cũng liền lật qua. Ta nhớ kỹ rồi, Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa cùng Đinh Trường Sinh này nói chuyện liền nói tới nửa đêm về sáng, Đinh Trường Sinh trở lại làm Huề Sở thời điểm, dĩ nhiên là 2 giờ sáng. Không nghĩ tới trong nhà đèn còn sáng. Thạch Mai Trinh cùng Tần Mực ngồi tại phòng khách ghế dựa phía trên nhỏ giọng nói, mà Thạch Đậu Đậu tắc ngủ ở một bên sofa phía trên người đắp một kiện thảm lông, tốt tại phòng bên trong coi như là ấm áp, bằng không lời nói, Đinh Trường Sinh khẳng định sẽ đau lòng. Các ngươi làm cái gì vậy, như thế nào không ngủ thấy? Chờ ngươi nha, trễ như vậy mới trở về, cũng không gọi điện thoại trở về, chúng ta vừa mới còn tại nghĩ, ngươi đi đâu đây? Tần Mực trách mắng. Ai, buổi tối hôm nay Trọng Hoa nói là thật nhiều, tại tiệm cơm bên trong ăn xong rồi còn chưa xong, lại đem ta kéo đến trong nhà hắn, một mực đàm đến bây giờ, Dương Hoa Nhiên đều chịu không nổi đi ngủ. Đinh Trường Sinh nói. Hắn là của ngươi lão lãnh đạo, lại là ngươi dẫn đường người, ta đoán, sở dĩ đàm nhiều như vậy, khẳng định tương lai vẫn là muốn ngươi đi Trung Bắc tỉnh tiên phong a. Tần Mực hỏi. Ngươi nói không sai, hắn là nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ còn chưa nói ra lời này đến, còn đang do dự, Hồ Châu sự tình ta phải nắm chặt, nếu không làm chút lời nói, sẽ không cơ hội. Đinh Trường Sinh nói. Ân, đúng rồi, ngươi ngày mai hồi Hồ Châu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thì sao, ngươi có việc? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không sao, ngày mai không phải là cuối tuần nha, lúc buổi tối, chú Thúc Thúc cho ta gọi điện thoại, hỏi ngươi cuối tuần còn trở lại không? Ta nói ngươi đã trở về, đến tỉnh thành xử lý chút chuyện, còn không có về nhà đâu. Hắn tìm ta có việc. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn cái khác ngược lại không nói gì, chỉ nói là mời ngươi ngày mai cùng đi câu cá, ngươi có hay không thời gian? Ta cảm thấy ngươi nên đi, vô luận hắn là có ý gì, nếu hắn đều lên tiếng, ngươi không đi không thích hợp, hắn và ba ta khi còn sống quan hệ tốt lắm, chúng ta làm thiếp bối không thể. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, A Trinh, ba ta câu cá can, cho ta tìm ra đến, ta ngày mai đi câu cá. Đinh Trường Sinh nói, không thành vấn đề, liền tại bên ngoài trong xe, ngươi đến lúc đó lái xe đi là được. Thạch Mai Trinh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Thạch Mai Trinh ôm lên đứa nhỏ đi ngủ, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực cũng tắm rửa ngủ. Lên giường, Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay, đụng đến bên cạnh Tần Mực. Như thế nào còn mặc lấy quần áo đi ngủ không chê khó chịu à? Cái này không phải là ổ chăn lạnh nha, ta nghĩ đợi ị một chút lại cởi. Tần Mực nói. Đinh Trường Sinh tay không thành thật, một bên giúp đỡ Tần Mực cởi quần áo, vừa nói có ta ở đây. Ngươi còn có thể lạnh được rồi, đúng rồi, đợi ý, một chút cùng ngươi nói sự kiện, rất kỳ quái sự tình. Đinh Trường Sinh không phải giúp đỡ Tần Mực cởi quần áo bái lấp ra Tần Mực đều tin, lúc bắt đầu còn có thể nghe được Đinh Trường Sinh nói cái gì, về sau sở hữu nói đều được gió thoảng bên tai, nàng toàn thân thần kinh đều đi cảm giác Đinh Trường Sinh tay tại trên người của nàng lưu lại một đường dấu vết rồi, Đinh Trường Sinh tay đi đến trong thế nào, cảm giác của nàng thần kinh liền chạy tới nơi nào. Những tin tức này truyền đạt tới đầu óc bên trong, sau đó tại nàng thần kinh não bên trong nổ tung. Trung Quốc thường dùng hán tự bất quá là 40.005.000 cái, nhưng là thân người thượng thần kinh thành thiên trăm vạn, nhất là đương phía sau, sinh động thần kinh càng là hằng hà sa số. Cho nên, đến bây giờ, rất khó có ngôn ngữ có thể miêu tả ra nữ nhân lúc này cảm giác, theo vì ngôn ngữ nhân loại vào lúc này là cực kỳ thiếu thốn, chỉ vừa ý không thể nói truyền, nói đúng là cái này đạo lý. 2731 giả đông lượng. Chu Minh Thủy chưa nói câu cá đều có ai à? Đinh Trường Sinh hỏi. Chưa nói, là hắn chính mình còn có thể là ai? Tần Mực hỏi. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ nhiều, nói này lão đầu là nhàn rỗi, trời lạnh như thế này, đi đâu câu cá đi, ngày mai cho ta tìm thân ấm áp quần áo, ta cũng không nghĩ đông lạnh bị cảm. A Trinh chuẩn bị cho ngươi tốt lắm, Tần Mực nhắm mắt, lười biếng nói. Chuẩn bị xong, ngươi chỉ biết ta sẽ đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Mực nghiêng người, ôm Đinh Trường Sinh cổ, nói ngươi người này còn có cái ưu điểm chính là có thể nghe người khuyên, nhất là lỗ tai dễ nhuyễn, có thể nghe nữ nhân nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, bất đắc dĩ thở dài, nói được rồi, bị ngươi bắt đến bảy tấc rồi. Sáng sớm Đinh Trường Sinh còn đang ngủ thấy, đã bị nhân vặn chặt lỗ tai, còn xì xì cười. Đinh Trường Sinh mở mắt vừa nhìn, đúng là Thạch Đậu Đậu, bên cạnh còn đứng lấy không biết khi nào thì Tần Mực cũng đi theo nàng túm lỗ tai của mình. Ai của ta nữ nhi ngoan, có thể hay không để cho ba ba ngủ tiếp một hồi à? Đinh Trường Sinh hỏi. Không thể, không thể, mẹ nói, muốn ngủ sớm dậy sớm. Thạch Đậu Đậu nãi thanh nãi khi nói. Đinh Trường Sinh không thể không bò lên, Tần Mực nhìn đồng hồ tay một chút nói ngươi nên thức dậy. Bọn hắn định là phía trên ngọ 10 giờ tới chỗ, hiện tại đều đã hơn 8 giờ, đến lúc đó Chu Thúc Thúc phát cái địa chỉ, người được đúng hạn đuổi tới, làm người ta chờ đợi không tốt. Ta nhìn, hôm nay cục này không chuyện tốt, quên đi, không nghĩ, ngươi theo ta đi. Đinh Trường Sinh hỏi. Đi theo ngươi Ta cũng muốn biết hắn muốn làm gì, có ta ở đây, hắn có thể còn có khả năng cho ngươi lưu chút mặt mũi. Người kia tính tình, một điểm liền tạc, ta sợ ngươi làm hỏng rồi. Tần Mực nói. Nói thật, Đinh Trường Sinh cùng Chu Minh Thủy chưa từng nói chuyện, hơn nữa nhìn Chu Minh Thủy đối với chính mình cùng Tần Mực ly hôn canh cánh trong lòng, vẫn là muốn đàng hoàng một chút cho thỏa đáng. Tuy rằng chính mình có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng, nhưng là việc này tóm lại là thực xin lỗi Tần Mực, đây cũng là Chu Minh Thủy canh cánh trong lòng nguyên nhân a. Đây là muốn đi chỗ nào à? Không đúng lắm a, hướng dẫn đúng vậy. Đinh Trường Sinh dựa theo Chu Minh Thủy cấp địa chỉ thiết trí hướng dẫn, nhưng là điều này sao đạo đến sơn đi? Hẳn là không thành vấn đề, người đi chính là, đến nói sau, dù sao đường này được có phần cuối a. Còn có thể như vậy đi thẳng không để yên rồi hả? Tần Mực nói, nàng ngược lại một chút cũng không lo lắng, vì thế Đinh Trường Sinh lái xe tại sơn bắt đầu chuyển động lên. Cuối cùng xa xa nhìn thấy lộ phần cuối, cũng nhìn thấy mấy chiếc xe dừng ở lộ phần cuối, bất quá lộ phần cuối không phải là đường núi, mà là một đảo cao ngất đập lớn, đây là tại sơn dựng lên đến đập lớn, hơn nữa xa xa còn có trông cửa quân nhân. Này mẹ nó là nơi nào a? Ta từ trước đến nay chưa từng tới nơi này, còn không biết Giang Đô có như vậy cái địa phương đâu. Đinh Trường Sinh nói. Đi thôi, ven đường dừng lại, Vũ Cảnh tới rồi, xem ra là tại nơi này trông coi đập lớn, nơi này giống như là một thủy điện trạm a. Tần Mực hỏi. Không giống, trái ngược với là một đập chứa nước, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực vừa mới xuống xe, khóa thương Vũ Cảnh liền đi đến. Nơi này không cho phép dừng xe. Các ngươi là làm gì, du nhân dừng lại, thỉnh đường cũ trở về a. Chúng ta là được mời đến nơi này câu cá, thúc thúc ta, Chu Minh Thủy bảo chúng ta đến. Tần Mực nói. Giấy chứng nhận. Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực bất đắc dĩ đều cầm lấy giấy chứng nhận cấp đối phương nhìn, đối phương còn cầm trong tay căn cứ chính xác món nghiệm chứng trang bị đem hắn nhóm căn cứ chính xác món đều tra xét một lần, lúc này mới phóng bọn hắn đi qua. Nhưng khi Đinh Trường Sinh muốn đi cốp sau cầm lấy câu cá can khi lại bị ngăn cản. Bên trong có câu cá can, ngươi không cần dẫn theo, mặt khác, đem chìa khóa cho ta giúp ngươi dừng xe. Tần Mực kéo Đinh Trường Sinh cánh tay hướng bên trong đi đến, ven đường lại nhìn đến mấy tổ vũ cảnh, không nghĩ tới vượt qua phía trước một cái tiểu loan, trong này cũng là có khác thiên địa, một cái không nhỏ sân, vừa nhìn chính là tại nơi này đóng quân tư thế, Đinh Trường Sinh nghĩ tới Chu Hồng Kỳ. Không biết nàng có phải hay không biết như vậy cái địa phương. Tiến sân bên trong, nơi này cảnh tượng lại là làm Đinh Trường Sinh kinh ngạc thán phục, bởi vì sân gần như chính là cái hố to, nhưng là bốn phía lại vây quanh tường thủy tinh, bên trong ấm áp như xuân. Cách thủy tinh, Đinh Trường Sinh nhìn thấy hai cái lão đầu đang tại cách xa chỗ không xa câu cá. Đinh Trường Sinh nhận ra cái thứ nhất là Chu Minh Thủy, nhưng là nhìn đến cái thứ hai lão đầu việc khi lại sửng sốt một chút, bởi vì cái này nhân lại là đương nhiệm tỉnh trưởng Giả Đông Lược. Đinh Trường Sinh nâng mắt nhìn đi, tại trong sân xó xỉnh bên trong còn chứng kiến vài cái quân nhân tại nhìn hai người bọn họ. Hai ta như là tặc sao? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi Tần Mực nói. Tần Mực không để ý Đinh Trường Sinh, buông lỏng ra hắn, đi ở phía trước, sau đó hướng về Chu Minh Thủy đi đến. Vô luận là Đinh Trường Sinh vẫn là Tần Mực đều cùng Giả Đông Lượng không quen, nhưng là Đinh Trường Sinh minh bạch Chu Minh Thủy nói ý tứ, đây là muốn giới thiệu mình và Giả Đông Lượng biết không? Bằng không, này thật xa, đem chính mình kêu đến trong này tới làm chi, chính là Đinh Trường Sinh không nghĩ ra Giả Đông Lượng cùng Chu Minh Thủy rốt cuộc là cái gì quan hệ, hơn nữa cũng từ trước đến nay không có nghe Tần Mực nói qua cha hắn cùng Giả Đông Lượng có cái gì liên lụy, nhưng là có một số việc không phải là dựa vào đoán. Ngay tại Tần Mực vừa đi tới Chu Minh Thủy phía sau thời điểm, Chu Minh Thủy cần câu nhanh chóng trầm xuống, Chu Minh Thủy lập tức dùng sức, sau đó liền nhìn đến một con cá lớn bị ôm lấy rồi. Nhưng là Chu Minh Thủy cũng không cấp bách bắt nó kéo lên đến, mà là một trước một sau như vậy cùng cá phân cao thấp, cá dùng sức hắn liền tùng một chút tuyến, sau đó đợi cho cá chạy có chút xa, hay dùng lực lại kéo qua. Chu Minh Thủy nhìn đến Đinh Trường Sinh cũng đến mình bên người rồi, hỏi biết ta đang làm gì sao? Liêu cá, Chu Minh Thủy gật gật đầu. Tiểu Đinh cũng biết câu cá thôi, một bên Giả Đông Lượng cười nói. Tỉnh trường tốt, ta không biết ngài cũng ở đây. Đinh Trường Sinh gặp Giả Đông điểm sáng đến tên của mình, cũng đã không thể giả bộ nữa, hơn nữa chính mình cái này đáp lời thời điểm cũng là mới vừa tốt, theo vì bọn hắn đang câu cá, người đã đến rồi liền ân cần thăm hỏi, đó là không lễ phép, nếu đem lãnh đạo cá dọa chạy làm sao bây giờ. cho nên, lúc này, lãnh đạo chủ động tìm ngươi câu hỏi rồi, người phía sau đáp lời là mới vừa tốt. Ân, cuối tuần đến hưu nhàn một chút, thay đổi đầu óc, người cha vợ, nghe nói đi tuần trăng mật. Giả Đông Lượng hỏi, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, gật gật đầu, nói ân, đi ra ngoài nhìn một chút, làm cách mạng công tác cả đời, cũng nên đi ra ngoài tán giải sầu, chơi đùa rồi. Ngươi ngược lại hiếu thuận, Chu Minh Thủy hừ một tiếng, nói. Đinh Trường Sinh biết Chu Minh Thủy vẫn là đối với chính mình tức giận, nhưng là phía sau không thể lên tiếng, cho nên liền tuyển chọn lỗ tai điếc, vờ như không thấy. Chu thúc thúc, ta tới giúp ngươi a, ta nhìn nhìn có thể hay không đem cá kéo lên đến. Tần Mực hợp thời hóa giải Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử, hấp dẫn Chu Minh Thủy lực chú ý. 2732 không liên hệ. Hồ Châu kinh tế tình huống như thế nào, người cái này phó thị trưởng có cái gì đánh giá sao? Giả Đông Lượng nhìn cũng chưa nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, chính là theo dõi hắn lơ là, hỏi. Năm nay Hồ Châu đã xảy ra rất nhiều việc, bây giờ còn chưa chậm, cho nên, phát triển kinh tế nha, năm nay cũng cứ như vậy. Có thể đem nên phát tiền lương dưới tóc phát hạ đi cũng không tệ rồi. Đinh Trường Sinh nói. Không muốn khoác lác, các ngươi qua năm mới tiền đều không có, như thế nào phát tiền lương, ta nghe nói các ngươi hiện đang khắp nơi hoa tiền, muốn cuối năm phát tiền lương không phát, đội ngũ cán bộ không xong, các ngươi còn có thể như thế nào phát triển tiếp? Giả Đông Lượng hỏi. Tỉnh trưởng nói đúng, chúng ta cũng đang nghĩ biện pháp, nhưng là này mắt thấy liền đến cuối năm. Cửa ải này thật là không tốt quá, nếu không, tỉnh giải quyết điểm A. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không ôm bất cứ hy vọng nào nói. Tỉnh giải quyết điểm, tỉnh cũng không có tiền, hơn nữa, các nơi thị, khiếm tiền lương không phát lại không phải là các ngươi Hồ Châu một cái, các ngươi muốn tiền, nếu khác thị đã biết làm sao bây giờ, việc này lại không gạt được. Giả Đông Lượng tiếu tiếu, nói. Nhưng là giống như không có đất thị so với chúng ta lại cùng được rồi. Đinh Trường Sinh nói, này cũng là, nghe nói các ngươi còn cõng mấy chục ức nợ vụ, như thế nào còn? Giả Đông Lượng hỏi, nợ nần sự tình giải quyết rồi, ngân hàng chủ động bỏ qua đảm bảo quyền lợi, chúng ta có thể lấy hơi rồi. Đinh Trường Sinh nói, Giả Đông Lượng nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi nghe nói chuyện này là ngươi hoàn thành, không đơn giản a, có thể vì Hồ Châu dân chúng trừ mấy chục ức gánh nặng, còn không sợ đắc tội người. Hiện tại chỉ sợ không có nhiều nhân có thể làm được rồi, Tiết Quế Xương không phải là tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái sao? Đinh Trường Sinh xem như đã hiểu, Giả Đông Lượng là đối với Tiết Quế Xương bất mãn, nhưng là hắn và Giả Đông Lượng chẳng phải là rất quen thuộc, cho nên, có mấy lời còn chưa phải muốn nói rất đúng, miễn cho lại muốn đắc tội người. Hơn nữa, hiện tại hắn và Tiết Quế Xương quan hệ còn có khả năng, không đáng sau lưng cho hắn hạ ngáng chân. Lúc ấy Tiết Bí Thư cũng là không có biện pháp a, ta đây không phải là rất rõ ràng, ta đi thời điểm đã là bộ dáng này, ta cũng chỉ có thể là bổ một chút, không còn lậu mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. Nói dễ, làm khó, ta nhìn a, chuyện này ngươi làm không tệ, tới giảm rất nhiều nhân làm không được ngươi điểm ấy đâu. Cảm ơn tỉnh trưởng thông cảm, Đinh Trường Sinh nói. Hai người tiếp tục câu cá, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực đối diện liếc nhìn một cái. Tại nơi này tiếp tục đợi đi xuống cũng không có ý gì, vì thế thối lui ra khỏi cái này câu cá lều, ngồi vào phòng khách bên trong uống trà. Đây là ý gì? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi Tần Mực nói. Ta cũng không biết, không có nghe nói hắn và Giả tỉnh trưởng có cái gì quan hệ a, chẳng lẽ còn có ta không biết quan hệ tại bên trong? Tần Mực nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói mặc kệ nói như thế nào, ít nhất hôm nay không bị mắng, chính là không biết. Này là chuyện tốt hay chuyện xấu, quên đi, không nghĩ, nếu đến đây liền thật tốt chơi đùa, đi, chúng ta cũng đi câu cá, đến này bên trong không ngoạn cái này, ngoạn gì. Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực cùng một chỗ cầm cần câu, cũng đi theo vào câu cá. Tiểu Đinh, bên này đến câu, Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực vừa đi vào, Giả Đông Lượng nhìn hắn cũng đến câu cá, hô. Này thật ra khiến Đinh Trường Sinh bội cảm ngoài ý muốn. Các người đây rốt cuộc là muốn làm gì, nhưng là lại không thể không đi, vì thế cùng Tần Mực nhìn nhau liếc nhìn một cái, liền cầm lấy bàn ghế đi tới. Ta nghe nói các ngươi làm nhất tòa thành thị kinh tế mang phương án. Giả Đông Lượng hỏi. Vâng, còn không có thông qua, các phương diện băn khoăn rất nhiều, cho nên cho tới bây giờ còn chưa bắt đầu thực thi đâu. Đinh Trường Sinh đang tại giải thích, điện thoại của hắn vang lên. Cầm lấy điện thoại vừa nhìn là Lâm Sinh Nhiều gọi điện thoại tới. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Giả Đông Lược, nói tỉnh trường, cú điện thoại này trọng yếu phi thường, có thể quan hệ đến một khoản đầu tư, ta phải nhận lấy. Giả Đông Lượng gật gật đầu, nói ngươi trước bận rộn ngươi. Đinh Trường Sinh đứng dậy cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, tiếp thông Lâm Sinh Nhiều điện thoại. Đinh thị trưởng, ta là Lâm Sinh Nhiều, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Lâm giám đốc, ngươi mạnh khỏe, ta đương nhiên nhớ rõ, ngươi nói, chuyện gì? Đinh Trường Sinh một bên gọi điện thoại, một bên nhìn cá lều ba người. Tần Mực Tại nhìn hắn, Chu Minh Thủy không để ý hắn, nhưng là giống như là đang tại cùng Tần Mực nói gì đó việc. Là như thế này, công ty chúng ta lão tổng chuẩn bị đi Hồ Châu nhìn, hiện trường nhìn, không biết các ngươi bên kia có thể làm được hay không chuẩn bị. Lâm Sinh Nhiều hỏi, người nói đúng phương diện nào chuẩn bị? Đinh Trường Sinh hỏi, đương nhiên là địa phương chính phủ duy trì. Các ngươi nếu như duy trì chúng ta, hạng mục này khả năng tại rất ngắn thời gian nội liền có thể định ra đến, sau đó chúng ta chạy thủ tục, tiến vào đến bên trong kiến thiết, dù sao, chúng ta vẫn luôn đi ở chuyển phát trước mặt, là cái này ngành nghề cọc tiêu, chúng ta cũng nghĩ nhanh một chút, lại nhanh một chút. Lâm Sinh Nhiều nói, tốt, không thành vấn đề, các ngươi khi nào thì có thể đến, cho ta cái chuẩn xác tin tức, ta cũng tốt an bài một chút. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt. Liền mấy ngày nay, ta đến lúc đó lại liên hệ ngài. Lâm Sinh Nhiều nói xong liền cúp điện thoại. Chu Minh Thủy lúc này cũng liền mắt nhìn đang tại nghe điện thoại Đinh Trường Sinh, nói ra hỏa kia can sự đi, nhưng là quan trường quyền mưu không phải thực tốt, người nhiều lắm dẫn hắn, cơ hội tốt như vậy, ta là chuyên môn vì hắn hẹn tỉnh trường, điều này cũng tốt, một chiếc điện thoại liền đánh gãy quá trình này, ai? Có lẽ cú điện thoại này thật rất trọng yếu đâu này. Tần Mực vì Đinh Trường Sinh giải thích. Thí, có cái gì so lãnh đạo sự tình trọng yếu? Chu Minh Thủy hỏi. Tần Mực im lặng không ra tiếng, lúc này Đinh Trường Sinh lại trở lại Giả Đông Lượng bên người. Tỉnh trường, ta tiếp lấy vừa mới hội báo, hiện tại không có tại thường ủy sẽ lên thông qua, chủ yếu là lo lắng vấn đề tiền, cũng may hiện tại thành phố đem kia mấy chục ước đảm bảo cấp bỏ rơi rồi, hàng năm đều có thể hướng đến trong này đầu tiền, nhưng là vẫn như cũ thực khẩn trương. Bất quá ngân hàng ngược lại đáp ứng chúng ta mượn tiền rồi, coi như là thích hợp. Đinh Trường Sinh nói. Ân, người vừa mới cú điện thoại này nói đúng cái gì đầu tư? Giả Đông Lượng hỏi. Nguyên lai thành phố là một cái hậu cần căn cứ, hiện tại hậu cần căn cứ cước đãi thăng cấp, nhưng là cũng là bởi vì không có tiền, cho nên một mực kéo lấy, nhưng là phải là lại mang xuống, chỉ sợ cái này hậu cần căn cứ liền hoàn toàn phế đi, hiện tại cơ hội tới. Có một gia hậu cần công ty muốn tại Hồ Châu kiến thiết sân bay, chính đang khảo sát chúng ta chỗ đó, hậu cần sân bay cùng hậu cần căn cứ kết hợp, Hồ Châu hậu cần địa vị đem được đến tiến thêm một bước tăng cường, cho nên, đây cũng là chúng ta hai ngày này muốn bận việc sự tình. Đinh Trường Sinh nói, Nga, này cũng là một tin tức tốt, nếu có thể ở Hồ Châu kiến thiết hậu cần sân bay lời nói, tương lai Hồ Châu hậu cần địa vị không thể khinh thường a. Giả Đông Lượng hưng phấn nói, một cái không chú ý. Vốn đã lên câu cá ăn nhị liêu không nói, còn không liên hệ đi qua. 2733 nhiều một chút con buôn. Chúng ta đang cố gắng, nhưng là thiếu tỉnh duy trì là không có khả năng, cho nên, tỉnh trưởng có thể hay không tại tài chính phía trên cho chúng ta điểm duy trì à? Đinh Trường Sinh lại bắt đầu đòi tiền, phía sau không lấy tiền thì sao, cơ hội khó được. Đòi tiền a, này có thể thương lượng. Nếu như Thuận Gió tập đoàn thật tại Hồ Châu kiến thiết hậu cần sân bay, tỉnh khẳng định thi toàn quốc lo, việc này ngươi còn phải tìm xem Lương Bí Thư, bằng không lời nói, ngươi có thể phải không được nhiều như vậy. Giả Đông Lượng thiếu thiếu nói. Đinh Trường Sinh nội tâm mừng như điên, nhưng là trên mặt ngoài vẫn là giả vờ thật bình tĩnh bộ dạng, nói cảm ơn tỉnh trường, ta hội báo thành phố, sau đó thống nhất hướng tỉnh hội báo. Ân, Trường Sinh A. Hồ Châu thị kinh tế sang năm sẽ như thế nào? Người có dự phán sao? Giả Đông Lượng hỏi. Sang năm, mục tiêu của chúng ta là trở lại tỉnh những cái này thị thê đội thứ hai, kiên quyết xoay chuyển cái này thứ nhất đếm ngược mũ, quá mất mặt, chúng ta những cái này lãnh đạo thành phố cũng chưa mặt đến tỉnh tìm lãnh đạo hội báo công tác. Đinh Trường Sinh nói. Giả Đông Lượng nhìn về phía Đinh Trường Sinh, trầm ngâm nói ngươi phải biết. Là bàn hạ tại thời điểm Hồ Châu thị kinh tế số liệu nhưng là tại thê đội thứ nhất, các người cái mục tiêu này không được, như thế nào cũng muốn trở về thê đội thứ nhất mới được. Ta ngược lại nghĩ nhưng là cái mục tiêu này nói dễ hơn làm, trừ phi có tuyệt bút tài chính đầu nhập, nếu không lời nói, rất khó. Đinh Trường Sinh kêu khổ nói. Tuyệt bút tài chính đầu nhập, đối với người Đinh Trường Sinh tới nói, coi như là hỏi đề ư, ta nghe nói ngươi và vài gia đầu tư tập đoàn quan hệ không tệ, như thế nào, không có ý định vì quê hương của mình làm điểm cống hiến sao? Giả Đông Lượng hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài nói tỉnh trường, ta biết, ngươi khẳng định biết chi tiết của ta, nhưng là vì để ta chính mình sạch sẽ tại Hồ Châu tham chính, ta nguyên lai tại Trung Nam tỉnh đầu tư bán không còn một mảnh, có thể nói ta tại Trung Nam tỉnh không có bất kỳ cái gì kinh tế lợi ích có thể đồ, như vậy ta mới có thể an tâm làm việc, nếu không lời nói, những lời đồn kia ta cũng không chịu nổi, đến lúc đó lại đến cái không dứt điều tra, ta đây còn làm như thế nào việc, mất nhiều hơn được. Ta biết, ta không phải nói dùng tiền của ngươi cấp Trung Nam tỉnh đầu tư, ta biết ngươi nhận thức không ít tập đoàn, ngươi có thể đáp cầu dắt mối nha, đến lúc đó bọn hắn đến đầu tư, cùng ngươi có cái gì quan hệ, đối với chúng ta mà nói, là có tài chính có thể dùng, đối với bọn họ mà nói, cũng là một cái kiếm tiền con đường, đúng không? Giả Đông Lượng nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói được rồi, ta thì toàn quốc lo, đến lúc đó vì tỉnh chúng ta đô ra điểm đầu tư đến, cố hết khả năng chính là đại đầu tư. Này là được rồi ư, không muốn vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, như vậy không được. Giả Đông Lượng nói. Buổi trưa, bọn hắn ăn chính là Chu Minh Thủy câu đi lên con cá kia, Giả Đông Lượng bận rộn cho tới trưa, liền câu đi lên mấy đầu tiểu cá trích, duy nhất một đầu có khả năng là khá lớn, còn bởi vì cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện phiếm chạy. Kỳ thật cùng lãnh đạo cùng nhau ăn cơm, một chút cũng chịu khổ sở, căn bản ăn không thành. Cũng may Đinh Trường Sinh coi như là gặp thể diện quá lớn, cho nên, bữa ăn này cơm coi như là ăn không sai, ăn cơm xong sau đó, Giả Đông Lượng có việc đi trước rồi, Chu Minh Thủy cùng Đinh Trường Sinh bọn hắn uống lên trà, cũng lên xe rời đi. Bất quá lúc đi là Tần Mực lái xe, nàng không uống rượu, Chu Minh Thủy cùng Đinh Trường Sinh ngồi ở ô tô xếp sau, Chu Minh Thủy rõ ràng cho thấy uống hơi nhiều, kéo lấy Đinh Trường Sinh tay không để mở. Tiểu Mực ta cũng chỉ có thể là đến giúp ngươi nơi này, ta cùng Giả Đông Lượng là Trung ương Trường Đảng đồng học, vẫn là ngồi cùng bàn, cho nên, cửa này hệ nha, nói sâu hay không, nói cạn cũng không cạn, kế tiếp như thế nào, còn phải nhìn tiểu tử ngươi chính mình. Chu Minh Thủy một bên nói một bên vỗ lấy Đinh Trường Sinh tay, nói. Cảm ơn bí thư Chu. Ngươi đừng cảm ơn ta nợ nàng lão tử, ta đây là trả nợ, còn cảm tình nợ, cho nên, kế tiếp sẽ như thế nào? Vẫn là muốn nhìn ngươi chính mình, ngươi nha, muốn học thông minh cơ linh một chút, nhiều một chút con buôn, thiếu điểm toàn cơ bắp, thì tốt, chức vị, đầu tiên ngươi được ngồi ở trên cái vị trí kia, ngươi mới có thể làm việc, ngươi tại cái vị trí kia phía trên, ngay cả có uy có quyền, không tại cái vị trí kia phía trên, ngươi nhỏ, lời nhẹ, ngươi làm thí à? Chu Minh Thủy hỏi. Dạ, bí thư Chu nói đúng, ta nhớ kỹ rồi. Đinh Trường Sinh một bên thừa nhận thiếu sót của mình, một bên cung duy nói. Vậy là tốt rồi, Giả Đông Lượng cái này nhân cũng không tệ lắm, tuy rằng cũng là đại lãnh đạo rồi, nhưng là ta tiếp xúc với hắn thời điểm ngược lại không phát hiện cái này nhân có bao nhiêu trượt, vẫn là câu nói kia, ngươi làm đúng con đường của hắn sổ, hắn cũng liền đối với con đường của ngươi sổ, chỉ đơn giản như vậy. Chu Minh Thủy nói. Bí thư Chu, Lương Văn Tường bí thư thật phải đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Minh Thủy sửng sốt, hỏi ai muốn đi? Đinh Trường Sinh lại hỏi một lần, Chu Minh Thủy tròng mắt chừng, nói ai nói, người có thể không nên nói lung tung, nào có sự tình. Đinh Trường Sinh vì thế không hỏi nữa, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy có chút không đúng, nói như thế nào đây, lẽ ra chính mình trở về thời gian cũng không ngắn rồi, nhưng là Chu Minh Thủy vì sao hiện tại mới đem chính mình đề cử cấp Giả Đông Lượng, chẳng lẽ chỉ là bởi vì Tần Mực trở về? Mượn cơ hội bán Tần Mực nhân tình này sao? Chẳng lẽ Tần Mực không trở về đến, hắn nhân tình này cứ tính như vậy, không trả? Nghĩ phá Đinh Trường Sinh đầu óc, hắn cũng nghĩ không ra đến đây rốt cuộc là vì sao, cho nên chỉ có thể là hướng đến Lương Văn Tường phải rời khỏi Trung Nam tỉnh phương diện này suy nghĩ. Tặng Chu Minh Thủy về nhà, Đinh Trường Sinh cũng tại dưới ven đường xe, nói cho Tần Mực nói ngươi đi về trước đi, ta nghĩ tiếp đi một chút, tối nay lại về ra. Có một số việc không nghĩ ra, tìm nhân hỏi một chút. Tần Mực cũng không hỏi hắn muốn tìm ai, dặn dò hắn vài câu chú ý an toàn, liền lái xe ly khai, bởi vì dừng xe nơi này đúng là Lương Băng Trà Lâu vị trí, Đinh Trường Sinh tọa tại bên cạnh lộ đường cái người môi giới thượng cấp Lương vừa ý gọi điện thoại, nói chính mình tại muội muội nàng nơi này, hỏi nàng có chưa từng thời gian đến một chút. Ôi, tại sao là ngươi a, nhớ ta. Lương Băng vừa nhìn tiến đến chính là Đinh Trường Sinh, vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi nói, còn muốn duỗi tay đỡ lấy hắn, nhưng là bị Đinh Trường Sinh tránh ra. Đến bình trà, chị ngươi lập tức liền đến, uống nhiều rồi, uống chút trà tỉnh rượu. Đinh Trường Sinh nói, ôi, còn trốn ta, không phải là đánh nhân ra mông khi đó rồi, tính tình, chờ đợi ha ha, ta cái này đi lên. Lương Băng trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, đi cho nàng pha trà. Sau khi lên lầu, Lương Băng phát hiện Đinh Trường Sinh đã tại sofa phía trên híp lấy mắt, nhìn đến chính xác là uống không ít. Vì thế theo một bên cầm thảm cho hắn đắp lên, sau đó liền xuống lầu. Người đâu? Lương vừa ý hơn 10 phút sau liền đến. Trên lầu rồi, giống như là uống không ít, đang ngủ, chưa nói tìm ngươi chuyện gì. Lương Băng hỏi. Gì, ngươi nói người này, ta bận bịu, hắn vô cùng lo lắng bảo ta đến, tự mình rót đang ngủ. Lương vừa ý bất mãn nói. 2734 thiếu chút nữa gặp đảo. Này còn không đơn giản, một cước liền đá tỉnh. Lương Băng nói. Quên đi. Ta vẫn là trở về mau lên, ta đợi ị một chút lại đến, tỉnh gọi điện thoại cho ta. Lương vừa ý nói. Vậy được, người đi lên xem một chút đi, nhìn tỉnh chưa. Lương Băng hờ hững không quan tâm nói, kỳ thật hy vọng Lương vừa ý đi nhanh lên, nhưng là Lương vừa ý liền thật đi lên nhìn Đinh Trường Sinh có phải hay không thật ngủ, nhưng là lên tới một nửa thang lầu, liền nghe được Đinh Trường Sinh chấn thiên tiếng gáy. Quên đi, ta còn chưa phải lên rồi. Nghe này tiếng ngủ đến tối cũng tỉnh không được. Lương vừa ý nói. Lương vừa ý vừa đi sau, Lương Băng lặng lẽ đem dưới lầu môn khóa trái, thẳng đến nhìn không tới Lương vừa ý xe mới thôi, lúc này mới lên lầu, nhìn đến Đinh Trường Sinh quả nhiên tại sofa phía trên đang ngủ say, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì uống nhiều rồi nghẹn nước tiểu, cho nên, Đinh Trường Sinh đũng quần bên trong khối kia thật sự là cổ vừa cao vừa lớn. Lương Băng tại cửa cởi giày cao gót, chân trần thải tại thảm phía trên, sau đó đến cửa sổ bên cạnh kéo lên rèm cửa, lúc này trong phòng nhưng mà thừa lại Đinh Trường Sinh cùng nàng. Đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, nhìn xuống Đinh Trường Sinh, nhìn cái này làm chính mình cái kia cao lãnh vừa ý tỷ đều thèm nhỏ dãi nam nhân, Lương Băng hạ quyết tâm, nhất định phải thường tại Lương vừa ý phía trước cùng người nam nhân này có chút thật sự đồ vật phát sinh, mình đời này đều là bị Lương vừa ý giành trước, cái gì đều là trước nhanh nàng, chỉ có nàng không cần. Trời đã đổ vật mới có thể đến phiên chính mình. Cho nên, nàng nhìn ra, Lương vừa ý chính là yêu thích Đinh Trường Sinh, thượng ban, như vậy bận rộn, một chiếc điện thoại có thể gọi tới, nàng là ai a? Nàng nhưng là trung nam tình thứ 1000 kim, nếu không là đối với người nam nhân này có ý tứ, nàng mới không có thể như vậy đâu. Ngồi tại thảm phía trên, đưa ra tay nhỏ, chậm rãi cởi bỏ Đinh Trường Sinh đai lưng, Đinh Trường Sinh ngủ rất say, nhưng là lại vẫn có cảnh giác. Cho nên, khi nàng giải đai lưng động tác chạm đến thân thể hắn thời điểm, hắn chậm rãi mở mắt, nhưng là nhìn đến cũng không phải là Lương Băng, mà là Lương vừa ý. Người đã đến rồi, nhanh như vậy, Đinh Trường Sinh nói. Nói xong, nhắm hai mắt lại, tuy rằng còn đang nói chuyện, nhưng là lại không còn mở mắt rồi, bởi vì hắn nhìn đến cởi bỏ chính mình quần đai lưng chính là Lương vừa ý, cư nhiên cứ như vậy thầm chấp nhận. Mãi cho đến thân thể mình tăng lên lợi hại cái kia một đoạn này nọ bị phóng thích ra sau đó, Đinh Trường Sinh mới phát ra thật dài thở dài. Lương Băng nhìn đến vật này bị dọa nhảy dựng, nàng còn từ trước đến nay chưa thấy qua lớn như vậy đồ vật, nhưng là lập tức chính là một trận mừng như điên, nhưng là Đinh Trường Sinh đầu óc bên trong là bị Lương vừa ý thả ra rồi vật này, hơn nữa liên tưởng tới đến tại nhà nàng cây cối bên trong chủ động hôn chính mình một màn kia. Cho nên, đối với lần này khi Lương vừa ý đại động tác đều là mặc kệ nó, không quan tâm. Mà khi hắn cẩu vật bị bỏ vào một cái ấm áp hoàn cảnh bên trong khi hắn mới ý thức tới đây là thật, hắn muốn nhìn rõ Sở Lương đại tiểu thư là như thế nào vì mình làm việc này. Kỳ thật nam nhân yêu thích cái này từng đạo, thị giác kích thích xa lớn xa hơn cảm giác kích thích, đây là nhất định. Nhưng khi hắn cố gắng mở mắt của mình tỉnh về sau, nhìn đến cũng là quỳ trên đất Lương Băng. Căn bản không phải là Lương vừa ý. Dọa Đinh Trường Sinh vội vàng đem chính mình đồ vật thu trở về, chuyển tiến quần bên trong. Tại sao là ngươi? Đinh Trường Sinh trang hảo sau đứng lên. Ai ai ai, muốn hay không như vậy qua sông đoạn cầu a, là ta thì sao, ta lại chưa ăn ngươi. Ngươi còn không có ăn ta, ngươi vừa mới đang làm gì thế, không phải là tính toán ăn ta. Đinh Trường Sinh nhấc lên quần đi rửa tay lúc, bởi vì lúc này hắn thật sự là đến mức phi thường khó chịu. Nhưng là Lương Băng thế nào bỏ được bỏ đi cơ hội tốt như vậy, theo lấy liền đi rửa tay lúc, hơn nữa tại Đinh Trường Sinh đóng cửa chớp mắt chen vào, như vậy cửa phòng rửa tay liền quan không lên rồi, Đinh Trường Sinh cũng không tốt ở phía sau tiếp tục đi toilet a. Người đi ra ngoài trước, ta thượng xong rồi toilet nói sau, được rồi, nghẹn chết ta, người nếu lại như vậy nhìn, của ta bàng quang liền nghẹn bảo. Đinh Trường Sinh nói, thật tốt, đóng cửa lại, nói xong. Lương Băng cư nhiên liền thật quan phía trên môn, nhưng là đem mình cũng quan ở bên trong, cứ như vậy nhìn Đinh Trường Sinh, hơn nữa còn chậm rãi đi tới, tựa vào Đinh Trường Sinh trên người, một tay đưa về phía Đinh Trường Sinh đai lưng, mặc dù không có cười thành tiếng đến, nhưng là đầy mặt yêu kiều cười, mê người vô cùng, bất kỳ cái gì một cái nam nhân, nhất là uống rượu, rất khó ngăn cản được này mê người mị hoặc. Ngươi muốn làm gì? Đinh Trường Sinh ỷ tại trên tường, hỏi. Tại chỗ như thế. Còn có thể làm gì, đương nhiên là làm nam nhân nên làm sự tình rồi, ngươi không có khả năng nói cho ta nói ngươi không phải là nam nhân a. Ngươi nhìn ngươi, vừa mới nhiều nam nhân, tại bên ngoài sofa phía trên không phải là rất tốt, không nên đến trong này mặt đến, cũng được, địa phương ngươi chọn, ta đều không sao cả, hết thảy đều dựa theo yêu cầu của ngươi đến, được rồi. Lương Băng mị nhãn như tơ, nói. Đinh Trường Sinh nghĩ đi tới rửa cái mặt, nhưng là đã bị Lương Băng ngăn cản. Ta trước rửa cái mặt được chưa, trên mặt rất khó thụ. Không được, ngươi nói cho ta biết trước một sự kiện, ngươi và Lương vừa ý làm có hay không? Cái gì làm có hay không, đừng nói bừa. Ta chính là hỏi ngươi, ngươi và Lương vừa ý lên giường không vậy? Lương Băng lại lần nữa hỏi. Ta khờ a, nàng là ai a, ta không sao thượng nàng thì sao, chiếm hữu nàng, cha nàng vẫn không thể lên ta. Đinh Trường Sinh nói. Thật. Kia nhìn đến ta lần này là thường tại nàng trước mặt. Lương Băng hỏi. Chó má, ta có thể không phải là các ngươi đến đấu tranh công cụ, ngươi muốn cho ta thượng ngươi, ta phải thượng ngươi, ta lại không phải là đầy tớ của ngươi, cút sang một bên, ta tắm rửa mặt bước đi, không thời gian phản ứng ngươi. Đinh Trường Sinh nói xong, đi tới rửa mặt xoay người muốn đi, nhưng là cư nhiên bạt bất động chân, bởi vì lúc này chân của hắn bị Lương Băng ôm lấy. Lạnh như vậy mặt đất. Lương Băng cư nhiên cũng không ngại lạnh, liền ngồi ở trên đất, ôm lấy Đinh Trường Sinh chân không cho hắn đi, Đinh Trường Sinh cũng không tốt cứng rắn đến, càng huống hồ còn không có đi toilet, nơi này chính nghẹn lợi hại đâu. Thật tốt, người đi ra ngoài trước, ta thượng xong rồi mới toilet, chúng ta thật tốt nói chuyện, được rồi, hiện tại mới mấy giờ, có chính là thời gian, được không? Người nói thật. Lương Băng hỏi. Ta nói thật, dĩ nhiên. Vậy được. Người trước đi toilet a. Nhưng là nàng còn chưa phải đi ra ngoài, cứ như vậy nhìn Đinh Trường Sinh, đây là Đinh Trường Sinh thật lâu đến nay không có đã trải qua, bị một cái nữ nhân nhìn chính mình đi toilet, lúc bắt đầu thật đúng là có điểm thượng không ra. Nhưng là không có biện pháp, về sau là bởi vì thật nghẹn không chịu nổi. Hiện tại có thể nói chuyện a. Lương Băng hỏi, nói, lại đụng đến Đinh Trường Sinh bên người. Người rốt cuộc muốn làm gì nha? Đinh Trường Sinh một bên hệ đai lưng một bên hỏi. Lương Băng thân đầu rất tốt, ít nhất là rất cao, cho nên, mặc dù là thoát giày cao gót, cũng là dễ dàng là có thể đem miệng mình tiến đến Đinh Trường Sinh lỗ tai bên cạnh. Nhân gia muốn làm ngươi nô. 2735 đừng giải thích. Đinh Trường Sinh đều đã quên mình là như thế nào trốn đi ra, nhưng là lại nghe được mặt sau Lương Băng đối với hắn mắng, mặc dù là ngươi mắng nữa ta. Về sau chỗ này là kiên quyết không thể trở lại. Ngươi không phải là tại Lương Băng chỗ đó chờ ta ư, chạy thế nào nơi này đến đây? Tan tầm Đinh Trường Sinh tại quán cà phê hẹn gặp Lương vừa ý. Không có việc gì, nàng việc nhiều lắm, phiền hoảng, liền đi ra đi một chút, nhìn nhìn mau sắp tan tầm rồi, liền ở chỗ này chờ ngươi, đúng rồi, gần nhất ngươi công tác tạm được. Đinh Trường Sinh hỏi, tạm được a, vẫn luôn còn có khả năng, thì sao? Làm sao có khả năng đột nhiên hỏi công tác của ta, có chuyện? Lương vừa ý hỏi. Không có, ta chính là hỏi một chút, ân, ta gần nhất nghe được một chút đồn đại, nói người ba mau phải rời khỏi Trung Nam tỉnh rồi, không chuyện này à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai nói? Lương vừa ý cảnh giác hỏi. không ai nói, ta chính là hỏi một chút, bên ngoài có như vậy đồn đại, hỏi một chút là thật hay giả, người phải biết, dân gian dân chúng đồn đại cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, có đôi khi truyền so chính phủ bác bỏ tin đồn còn chuẩn xác. Đinh Trường Sinh nói, vô nghĩa à, ta không có nghe nói đi, ba ta cũng không nói việc này. Lương vừa ý nói, nga, vậy là tốt rồi, như vậy ta liền an tâm, đúng rồi, ba ngươi đêm nay hồi đi ăn cơm sao? Ta muốn đi hội báo chút chuyện, Đinh Trường Sinh nói. Hắn cái điểm này có thể phải trở về, ngươi không nói sớm, còn tới nơi này làm gì, trực tiếp đi trong nhà không thì phải. Lương vừa ý nói. Lên Lương vừa ý xe, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói ngươi cô muội muội kia Lương Băng không có sao chứ, cảm giác điên điên khùng khùng, thụ kích thích. Ai nói, nàng rất bình thường à, làm sao vậy? Không có việc gì, ta khả năng đắc tội nàng, ngươi cũng biết, có chút thời điểm, ngươi thỏa mãn một ít người, khả năng không chiếm được cái gì hồi báo, nhưng là ngươi nếu như chưa đủ những người này, ngược lại là chiêu nhân kỵ hận, ý của ta là, nếu như ngày nào đó ngươi cô muội muội này cáo ta chuyện gì, ngươi tốt nhất là kiểm tra thêm, sau đó lại tiếp tục có kết luận, hơn nữa ta về sau cũng không có khả năng lại đi nàng trà lâu rồi, nhà đầu kia, dã tâm quá lớn. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Lương vừa ý sách lấy Đinh Trường Sinh lời nói, sau đó lại nhớ tới trước kia sự tình, nói ta minh bạch ý của ngươi, cảm ơn nhắc nhở. Lương Văn Tường đối với Đinh Trường Sinh nhắc tới hậu cần sân bay thực cảm thấy hứng thú, bởi vì này đối với Hồ Châu mà nói, tuyệt đối là một cái rất lớn lợi tốt, nếu Hồ Châu mượn dùng lần này sân bay kiến thiết cơ hội, đem Hồ Châu hậu cần căn cứ một lần nữa muốn làm, tại tương lai 10 năm nội đấu có thể đứng ở thế bất bại. Cho nên, chúng ta còn cần ít tiền. Đinh Trường Sinh nói, ngươi là đến đòi tiền à, hạng mục này các ngươi nếu như có thể cầm xuống, tiền có thể cấp, nhưng là đại bộ phận các ngươi còn phải chính mình nghĩ biện pháp, tỉnh tiền có hạn, hiện đang khắp nơi đều cào từ, không có khả năng cho các ngươi quãng đê vỡ, hiểu chưa? Lương Văn Tường hỏi, ta biết, chúng ta tận lực tay làm hàm nhai, nhưng là mở đầu tiền, chúng ta vẫn là muốn có chút, bằng không lời nói, đầu này liền không mở được. Đinh Trường Sinh nói, ân. Nói cũng đúng, đúng rồi, ngươi lần này đến tỉnh, là Trọng Hoa gọi ngươi đến à? Lương Văn Tường hỏi, nhìn đến quan trường này thượng thật đúng là không bí mật gì, chính mình tìm đến Trọng Hoa việc này như vậy cơ mật, đều bị Lương Văn Tường đã biết, kia chính mình đi gặp Giả Đông Lượng việc này, hắn cũng biết sao. Nếu như biết, như thế nào nghĩ, Đinh Trường Sinh có chút oán trách Chu Minh Nước, Giả Đông Lượng cây kia dựa vào thượng dựa vào không lên vẫn là khác nói đi. Nhưng là Lương Văn Tường cây to này nếu đem chính mình cấp ném xuống, kia chính mình phải hiện đau à. Ân, ta cũng không nghĩ tới hắn phía sau phải rời khỏi Trung Nam tỉnh, thật bất ngờ. Đinh Trường Sinh nói. Người có cái gì ý nghĩ sao? Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không ý tưởng gì, Hồ Châu bây giờ là thời khắc mấu chốt, cho nên, chúng ta còn được tiếp tục cố gắng, hậu cần căn cứ lúc trước cũng là ta dẫn đầu làm lên đến, về sau phát sinh một việc. Ta không có thể tham dự hậu cần căn cứ kiến thiết, nhưng là hiện tại nhìn đến, hậu cần căn cứ lão thái tất hiện, nếu không thăng cấp cải tạo, chỉ sợ rất nhanh liền muốn đóng cửa rồi. Ân, ta đồng ý ý nghĩ của các ngươi, này tốt lắm, công tác tư thay đổi, người đến ta nơi này số lần so Tiết Quế Xương còn nhiều thêm, cho nên, người muốn đem lời nói của ta đều truyền cho hắn, hắn bây giờ đang ở bận rộn gì sao? Lương Văn Tường cư nhiên hỏi như vậy Đinh Trường Sinh. Cái này. Ta không phải là rất rõ ràng, ta làm tốt chính mình sự tình, cái khác, ta cũng không quản được. Đinh Trường Sinh tuy rằng nói như vậy, nhưng là âm thanh rất nhỏ rồi, bởi vì lúc trước Lương Văn Tường nhưng là bàn giao cấp Đinh Trường Sinh không ít nhiệm vụ. Tiết Quế Xương cùng nào viễn trí bọn hắn ở giữa không thành vấn đề à? Lương Văn Tường hỏi. Bọn hắn không thành vấn đề, gần nhất thành phố thực Thái Bình, rất hòa hài, không vấn đề gì. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường lắc lắc đầu, nói những cái này bình tĩnh đều là tạm thời, người cũng nghe nói chứ, về Giang Đô thị ủy thư ký người chọn, tuy rằng Giang Đô cách xa các ngươi Hồ Châu còn rất xa, nhưng là ngươi muốn nhìn thấy này sau lưng vấn đề, nhìn hiểu chưa? Không có việc gì, ta làm tốt chính mình sự tình, làm được vấn tâm vô thẹn, người khác như thế nào muốn làm, đó là người khác sự tình. Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường lắc lắc đầu, nói ngươi tại Hồ Châu làm sự tình. Đắc tội không ít người, người tâm lý nắm chắc là được, để Khôn Thành trốn đi ta có trách nhiệm, đem để Khôn Thành sốc hết lên, chúng ta không có thể làm được đúng lúc ngừng tổn hại. Đây là một cái rất lớn sai lầm. Cũng may phía sau ngươi làm không tệ, nên sốc hết lên đều sốc hết lên rồi. Nhất là ngân hàng đảm bảo sự tình, có lẽ dân chúng không biết, nhưng là chuyện này sớm muộn gì sẽ bị người khác biết. Dân chúng cảm tạ ngươi. Đinh Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói ta chưa bao giờ hy vọng xa vời dân chúng cảm tạ ta, không chửi chúng ta cũng không tệ rồi. Đều nói hiện tại dân chúng so trước kia khó chơi rồi, nhưng là không có người nghĩ là dân chúng khó chơi rồi, hay là chúng ta những cán bộ này thay đổi rào hoạt, có thể thôi liền thôi, có thể kéo liền tha, đừng nói là người khác chức trách phạm vi nội sự tình rồi, chính là trách nhiệm của chính mình đều phải đẩy ra ngoài, là dân chúng khó chơi rồi, vẫn là cán bộ khó chơi rồi hả? Tác phong đảng kiến thiết vĩnh viễn tại trên đường, cho dù là bình thường chảo không ngừng, vẫn chưa được. Các ngươi Hồ Châu có thể ra cái làm thí điểm nơi làm thí điểm, nhìn nhìn nên làm như thế nào, việc này giao cho cái kia Đường Linh Linh, nàng không phải là quản đảng quần sao, nói cho nàng, làm ra chút chuyện đến, đừng lại tại vị trí phía trên vẫn không nhúc nhích, làm gì ăn Lương Văn Tường hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta trở về thật tốt suy nghĩ làm sao bây giờ, công tác của ta vẫn là trào kinh tế, những chuyện kia ta hiện tại không để ý tới. Ân, ta biết, Trường Sinh. Ta sẽ cùng Trọng Hoa câu thông một chút, đem ngươi tạm thời ở lại Hồ Châu một đoạn thời gian, tuy rằng hắn đi Trung Bắc tỉnh dường như khó, nhưng là cũng không thể hiện tại liền đem ngươi lấy đi, Hồ Châu sạp còn phải chống đỡ đi xuống, bằng không lời nói, bọn hắn liền khổ sở. Lương Văn Tường nói, Lương Bí Thư, ta không có. Đừng giải thích liền dối trá. Lương Văn Tường khoát tay nói, 2736 khẩu thị tâm phi. Ngươi phải rời khỏi Trung Nam tỉnh sao? Lương vừa ý đưa Đinh Trường Sinh đi ra, tại trên đường hỏi. Còn không biết, nhưng là ta tạm thời khẳng định không có khả năng rời đi, giống như là ba ngươi nói như vậy, rất nhiều việc đều không phải chúng ta mình có thể làm chủ, đi từng bước nhìn từng bước a. Đinh Trường Sinh nói, nhìn đến Trọng Hoa đối với ngươi chính xác là rất trọng yếu a. Như vậy nghe hắn lời nói, làm người làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Lương vừa ý nói. Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút, nói không phải là ta nghe hắn, là công tác có hay không tính khiêu chiến, đây mới là quan trọng nhất, ta yêu thích có tính khiêu chiến đồ vật, không chịu thua. Lương vừa ý lườm hắn liếc nhìn một cái, nói không nhìn ra đến. Đinh Trường Sinh nhìn đến cửa, nói được rồi, liền đến trong này a, ta đi, ngày mai hồi Hồ Châu, còn có đống lớn sự tình chờ đợi, ai, hiện tại làm so trước kia mệt nhiều. Chú ý thân thể. Có việc gọi điện thoại cho ta, mặt khác, ca ca ta sự tình, cảm ơn ngươi, hắn đã không sao, phần nhân tình này ta ghi nhớ đâu. Lương vừa ý nói, quên đi, còn chưa phải muốn nhớ, ngươi dù sao cũng không còn, ghi nhớ có ích lợi gì. Đinh Trường Sinh cười nói, phải không, ta còn, nhưng là ngươi không muốn a. Lương vừa ý nói, ngươi còn sao, ta đương nhiên còn, ngươi không muốn, muốn làm nhân gia vô cùng thương tâm a. Quên đi không xách chuyện này, ta trở về, bye bye. Nói xong, Lương vừa ý trở lại hướng đại viện bên trong đi đến, Đinh Trường Sinh sững sờ nhìn Lương vừa ý bóng lưng, sau đó rời đi. Lương vừa ý trở lại trong nhà, tin tức tiếp âm vừa vặn truyền hình xong, nhìn đến chính mình này chỉ trong chốc lát nửa giờ trôi qua, lúc đi tin tức tiếp âm vừa mới bắt đầu. Đi, ân, đi, hắn hôm nay tìm ta vì hỏi một sự kiện. Người có phải hay không phải rời khỏi Trung Nam tỉnh, xem ra là Trọng Hoa vừa đi lòng hắn hoảng. Lương vừa ý nói, lòng hắn hoảng không phải là bởi vì Trọng Hoa đi, mà là bởi vì Trần Hoán Sơn muốn tới, lúc này đây Trần gia cùng An gia là khí thế hung hung a. Trần Hoán Sơn tại rất ngắn thời gian nội khả năng không có khả năng đối với Đinh Trường Sinh có ảnh hưởng gì, nhưng là thời gian dài liền không nhất định, Trần Hoán Sơn vừa mới đến, có thể phải thành thật một đoạn thời gian, nhưng là không ra nửa năm. Hắn phải nhịn không được, An gia cũng không có khả năng cho hắn giải như vậy thời gian, ai, nan a. Lương Văn Tường nói, ta nói cho hắn không muốn đoán mò, người đi sự tình là lời đồn. Lương vừa ý nói, có thể lừa gạt được nhất thời, không gạt được một đời. Vậy làm sao bây giờ, ta có phải hay không nên nói cho hắn nói đúng sự thật, vậy hắn vẫn không thể hiện tại hãy cùng Trọng Hoa chạy, Hồ Châu làm sao bây giờ, người cho dù là đi. Cũng không có khả năng đi bây giờ, kia Hồ Châu không thể loạn xáo. Lương vừa ý hỏi. Ta đi còn phải một đoạn thời gian, cho nên, đoạn thời gian này bên trong, tốt tốt cấp Đinh Trường Sinh hồng duy trì, Hơn nữa, tiểu tử này ngươi cho rằng thành thật ư? Nghe nói hôm nay đi gặp Giả Đông Sáng, đây là cái gì, đây là tại sách chuẩn bị trước đường lui sao? Lương Văn Tường hỏi. Cái gì, hắn đi tìm Giả Đông Sáng, ai dẫn đường, hắn và Giả Đông Lượng nhưng là không quen à? Lương vừa ý hỏi. Hai người bọn họ phải không quen thuộc, nhưng là Chu Minh Thủy cùng Giả Đông Lượng quen thuộc à, bọn họ là trường đảng đồng học, vẫn là ngồi cùng bàn, nghe nói bọn hắn lén lút cũng kinh thường gặp mặt, Chu Minh Thủy cùng Tần Chấn Bang là bạn thân. Ta nghe nói Tần Chấn Bang nữ nhi trở về, là nàng dẫn đường, làm Đinh Trường Sinh cùng Chu Minh Thủy quải thượng câu, sau đó lại liên lạc với Giả Đông Lượng, chỉ đơn giản như vậy, đỉnh đơn giản sự tình bọn hắn còn muốn làm phức tạp như vậy. Lương Văn Tường nói, cái này Đinh Trường Sinh thật đúng là không thành thật, ta nhìn lầm. Lương vừa ý nói, không có gì, hắn có thể làm như vậy, thuyết minh hắn tại chính trị phía trên thành thục rồi, có đôi khi vì làm việc. Không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, quan trường phía trên, có làm việc, không hề làm việc, có thể liên hợp làm việc cùng một chỗ làm việc, vậy không kêu bản sự, có thể liên hợp kia một chút không làm việc đem việc làm thành, đó mới kêu bản sự đâu. Lương Văn Tường nói. Không hiểu, Lương vừa ý nói. Lương Văn Tường tiếu tiếu, tiếp nhận khuê nữ đưa qua chén trà uống một ngụm, nói Giả Đông Lượng là một làm việc người, cho nên, Đinh Trường Sinh tìm hắn, không phải là vì làm việc. Sang năm Hồ Châu kinh tế vận mệnh hẳn là sẽ có một cái thay đổi, cho nên, hắn muốn tìm Giả Đông Lượng, tỉnh duy trì không thể thiếu, chỉ là treo thượng ta nơi này còn không được, còn phải có thể để cho tỉnh chính phủ bên kia cũng phải duy trì mới được, dĩ nhiên, trong này có Chu Minh Thủy bóng dáng, thuyết minh ta muốn đi tin tức hắn biết rồi. Lúc này mới mượn Tần Mực về nước công phu đến bố cục, một mũi tên mấy điều đều không đếm được rồi, nhưng là có một chút, thì phải là cục này đều là người thắng, không có người trở thành thua gia. Cho nên mới có thể như vậy không dậy nổi gợn sóng địch làm xong rồi. Những ta vẫn là đối với Đinh Trường Sinh bất mãn, hắn tại sao có thể như vậy chứ? Nhân đi trà lạnh, người này còn chưa đi sao, hắn liền nghĩ thay đổi địa vị rồi hả? Lương vừa ý bất mãn nói. Lời không thể nói như vậy, người có biết Đinh Trường Sinh là chủ động vẫn bị động, nếu Chu Minh Thủy đã sớm nghĩ giới thiệu Giả Đông Lượng cùng Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ, làm gì chờ tới bây giờ? Đến bây giờ mới dẫn tiến còn không phải là bởi vì Tần Mực trở về, ngay mặt còn nhân tình này, hoặc là làm Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực đều nhớ kỹ nhân tình của hắn. Nhân tình thứ này, chỉ có mắt thấy chân thật địch làm, người mới tin có chuyện như vậy, nếu không, này chấn động trình độ đem đại đả chiết khấu. Cho nên, trong này giàu hoạt nhất người là Chu Minh Thủy, còn lão hồ ly này, điển hình quan liêu. Lương Văn Tường cười nói, Đinh Trường Sinh trở lại Hồ Châu. Nhanh chóng đem Thuận Gió tập đoàn đến khảo sát sân bay sự tình hội báo cho Tiết Quế Xương. Tiết Quế Xương đơn giản là không thể tin được còn có tốt như vậy sự tình. Hậu cần căn cứ như thế nào đây? Tiết Quế Xương hỏi. Tạm được, Tề chủ nhiệm làm không sai, thực chịu trách nhiệm, ta nhìn có thể cho hắn phụ trách Hòa Thuận Phong tập đoàn đối tiếp. Như vậy nói, còn có khả năng tương đối thuận tiện, không kẽ hở đối tiếp, chúng ta còn có cái khác việc. Tề chủ nhiệm tuổi còn trẻ, là nên ép trọng trách. Lời này làm theo lấy cùng một chỗ hội báo La Hương Nguyệt khiếp sợ không thôi, giống như không tin đây là Đinh Trường Sinh trong miệng nói ra lời nói. Đinh Trường Sinh mấy ngày hôm trước còn lời thề son sắt muốn điều tra Tề Hồng Đào, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên tại Tiết Quế Xương trước mặt nói ác tâm như vậy nói. Người khả năng không biết, Tề Hồng Đào là ta cậu em vợ, không có biện pháp, nhà ta trong kia lỗ hồng, làm cho ta thực nhanh, phi phải giải quyết nàng đệ đệ vấn đề. Hắn tài giỏi gì, chỉ có thể là an bài đến cái vị trí kia. Tiết Quế Xương bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói lý giải, cũng may Tề Hồng Đào làm cũng không tệ lắm, ép trọng trách không thành vấn đề. Vậy được, người nói trước đi sân bay sự tình a, bọn hắn khi nào thì đến, chúng ta muốn làm cái gì chuẩn bị sao? Tiết Quế Xương hỏi. Không có, dựa theo tình huống thực tế đến là được. Hơn nữa bọn hắn cũng không tin tưởng chúng ta chạy hạng mục năng lực, sân bay thẩm phê thủ tục linh tinh đều là bọn hắn chính mình muốn làm, chúng ta chỉ điểm. Đinh Trường Sinh nói. 2737 đi từng bước nhìn từng bước. Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng, La Hương Nguyệt theo lấy tiến vào. Người còn có chuyện gì, nói mau, bên ngoài còn có nhân chờ đợi đâu. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói có người chính là chờ ở Hồ Minh Hoa văn phòng Lưu Chấn Đông. Không biết có chuyện gì tìm chính mình, cho nên muốn đem La Hương Nguyệt đuổi đi. Nhìn không ra đến a, Đinh thị trưởng cũng có khả năng khẩu thị tâm phi, vừa mới nói những lời này, thật sự là đem ta ghê tởm gặp. La Hương Nguyệt nói. Đinh Trường Sinh bất phi sở động, cũng biết nàng nói là có ý gì, vì thế, nói ghê tởm trở về nhìn nhìn, mua cái thử thai bổng chắc nhất chắc, nhìn nhìn có phải hay không mang thai, có việc nói mau, có dám mau thả. Thô tục, ta nói đúng hậu cần căn cứ sự tình, người thật liền định bất kể. Làm hắn làm như vậy đi xuống, sớm hay muộn làm sụp đổ, người liền thật nuốt phía dưới khẩu khí này. La Hương Nguyệt hỏi, nhưng nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nói ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, khuyên ta nhẫn ngươi, hiện tại khuyên ta không muốn nhẫn cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Không phải là ta muốn như thế nào dạng, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá cái kia? La Hương Nguyệt hỏi, cái nào a? Ta không biết là này có gì không ổn, hơn nữa, ta cảm thấy ngươi nói đúng, không có tiết bí thư duy trì tại, không có cách nào khác muốn làm. Đinh Trường Sinh nói. Phía sau, Lưu Chấn Đông gõ cửa, đẩy cửa chiều bên trong liền mắt nhìn, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, làm hắn tiến đến, La Hương Nguyệt mắt thấy nói thêm gì đi nữa cũng không thích hợp, vì thế bất đắc dĩ cáo từ đi. Tỏa, chuyện gì? Lưu Chấn Đông hỏi. Cô lang viện kiểm sát phê chuẩn dẫn độ, bước tiếp theo liền muốn thẩm phán, ngươi thật không muốn cùng Trần Hoán Cường quải câu. Đinh Trường Sinh hỏi. Hiện tại cuối cùng tin tức còn không có đến, tạm thời trước như vậy đi. Cô lang còn có thể chạy ư, khẳng định chạy không được a. Đinh Trường Sinh hỏi. Chạy là chạy không được, ta lo lắng chính là hắn chết, nếu Trần Hoán Cường lợi hại như vậy, tại ngục giam bên trong giết chết cá nhân vẫn là rất đơn giản, chỉ cần là cô lang vừa chết, vậy hắn cũng không sao có thể lo lắng, cho nên, ý của ta chính là, phải làm hắn, liền hiện tại làm, một khi cô lang thoát khỏi thì cục khống chế, ta cũng không dám cam đoan cô lang có thể sống đến đi ra. Lưu Chấn Đông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta hiện tại cũng thực do dự, Trần Hoán Sơn muốn tới giang đều tới, thị ủy thư ký, bước tiếp theo khẳng định vẫn là tỉnh ủy thường ủy, cho nên, hiện tại nếu cào điệu Trần Hoán Cường, như vậy đắc tội một đám người, nhưng là phải là hiện tại không cào điệu hắn, Trần Hoán Sơn tương lai như thế nào trả thù ta, ta còn không nghĩ tới. Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, nhiều mặt cân nhắc một phen, nói hiện tại trước không muốn liên lụy Trần Hoán Mạnh. Không ý nghĩa, muốn làm hắn, liền muốn nhất kích tất bên trong, hại chết hắn, nhưng là hiện tại không như vậy chứng cớ, đúng không, quên đi, còn là dựa theo trước kia nói làm a. Mặt khác, ngươi tra một chút hậu cần căn cứ Tề Hồng Đào mướn phòng ghi lại, tốt nhất đi đâu một chút địa phương, tìm đến trong tửu điếm, điều tra một chút theo dõi quay phim, nhìn nhìn đều là cùng ai tại làm bừa. Đem tương quan chứng cớ đều làm vững chắc rồi, mặt khác, phái cái đồn công an tin được người đi làm. Không muốn đích thân đi làm, Tề Hồng Đào là Tiết Quế Xương cậu em vợ, không làm được Tiết Quế Xương liền bão nổi. Này không thành vấn đề là tìm được lại như thế nào đây? Lưu Chấn Đông hỏi. Đầu óc ngươi bổn a, tìm hắn mướn phòng ghi lại, sau đó lại tiếp tục đi tìm lão bà hắn, trình diễn một phen bắt kẻ thông dâm đại chiến, vừa mới bị một cái website hoặc là tòa soạn báo phóng viên cấp nhìn thấy, quay chụp xuống, đưa tin, lại sau đó người nam nhân này là ai, thao tác một phen. Ta không tin hắn còn có thể hậu cần căn cứ nán lại, bổn, việc này ngươi đi thao tác, tìm vài cái tin cậy giật mình người, đừng làm được rối tinh rối mù. Đinh Trường Sinh nói. Lưu Chấn Đông cười hắc hắc, nói ta không phải là không có kinh nghiệm nha, vẫn là lãnh đạo có kinh nghiệm. Đinh Trường Sinh nhìn hướng về chính mình giơ ngón tay cái lên Lưu Chấn Đông, hận không thể cho hắn một cái tát, Lưu Chấn Đông thực biết điều, lập tức cáo từ đi. Đinh Trường Sinh còn không có hẹn gặp Lan Hiểu San, Lan Hiểu San ngược lại trước gọi điện thoại cho hắn ước ăn cơm, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, vì thế tại bình thường bọn hắn thường xuyên đi tiệm cơm định rồi vị trí. Đinh Trường Sinh đến thời điểm Lan Hiểu San sớm liền đến, Lan Hiểu San nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, vẫy tay, Đinh Trường Sinh không nghĩ tới nàng còn mang theo Dương Lộ cùng một chỗ đến. Tới sớm như thế, đói bụng như thế nào tích, Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh thị trưởng tốt, Dương Lộ ngoan ngoãn hỏi. Ân, ngươi mạnh khỏe, nhìn đến ngươi là xác định vững chắc theo lấy Lan thư ký, đi nơi nào mang nơi nào. Đinh Trường Sinh nói đùa. Ngươi xem như nói đúng, ta đem nàng theo chánh pháp ủy muốn tới thị kỷ ủy rồi, tiểu cô nương nhanh nhẹn, làm việc lưu loát, ta dùng thuận tay. Lan Hiểu San nói. Những người lãnh đạo trước tán gẫu, ta đi gọi món ăn. Dương Lộ đứng dậy nói. Nhìn Dương Lộ rời đi, Đinh Trường Sinh nói còn thực có nhãn lực giới. Đúng thế, cũng không nhìn là ai dậy đi ra, đúng rồi, ngày đó như thế nào, sự tình làm được một nửa liền không làm, thị kỷ ủy thu được về hắn thư tố cáo nhưng là không ít, như thế nào thì không thể làm hắn. Lan Hiểu San hỏi. Nhìn ngươi nói, thị kỷ ủy thu được về hắn thư tố cáo không ít, kia như thế nào khác phó thư ký liền không có động thủ, đầu năm nay đả cầu còn phải nhìn chủ nhân đâu. Kia chủ nhân của hắn ai à? Lan Hiểu San hỏi. Thị ủy thư ký Tiết Quế Sương, ta lúc bắt đầu cũng không biết, liền lửa cho ngươi gọi điện thoại, về sau bọn hắn nói cho ta chuyện này, nghĩ, việc này nếu ta chính mình đắc tội Tiết Quế Sương còn chưa tính, làm sao còn kéo lên ngươi a? Cho nên, nghĩ hay là thôi đi, mất nhiều hơn được, có một số việc đổi lại thực hiện, khả năng chính là đều là đại hoan hỷ kết cục, như vậy chúng ta làm sao không áp dụng đều là đại hoan hỷ phương pháp đâu này. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Nói như vậy, ngươi là tìm được đều là đại hoan hỷ phương pháp rồi hả? Lan Hiểu San hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, chính là gật gật đầu. Được rồi, ta cảm ơn ngươi không để ta làm đạo này nan đề, bằng không lời nói, ta khẳng định đáp sai. Đinh Trường Sinh nói. Cũng không thấy, nhưng là kỷ ủy thư ký ra mặt khẳng định không phải là phương pháp tốt nhất. Đinh Trường Sinh nói. Ân, nghe nói Trọng Hoa phải đi rồi, ngươi tính thế nào, cũng muốn đi sao? Lan Hiểu San hỏi. Còn chưa nghĩ ra, tạm thời hắn không cho ta đi, ta liền tạm thời không đi. Đinh Trường Sinh nói. Sớm muộn gì vẫn là muốn đi, không đi giải quyết như thế nào vấn đề của ngươi, cũng không đạt được ngươi trở về mục đích, đúng không? Ta không nghĩ tới sẽ là như vậy cái kết cục, ta cho rằng đến lúc đó ngươi chính mình muốn đi một mình sấm, ta đây phải ý tưởng đi theo ngươi, hiện tại tốt lắm, Trọng Hoa đi đó bên trong, vô luận nói như thế nào, tác dụng vẫn là rất lớn, cho nên, đến lúc đó ngươi làm việc cũng liền thoải mái rất nhiều. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đi từng bước nhìn từng bước a, tạm thời cái gì đều nói không tốt. 2738 nhìn không thấu. Trung Bắc tỉnh sự tình không đơn giản như vậy, căn cứ hiện tại điều tra, Vũ Văn gia sự tình không phải là một cái hai cái lãnh đạo chủ đạo có thể làm được sự tình, thực có khả năng là một hồi ăn hôi hành vi, rất nhiều người đều tham dự, mà tham dự những người này hiện tại cũng là thân cư yếu chức, nếu không, vụ án này một mực có thể áp chế đến nhiều năm như vậy, điều này thật sự là không khoa học a. Đinh Trường Sinh nói, ân, nếu sự tình không đơn giản, vậy làm lâu dài tính toán. Nếu như ngươi cần ta làm cái gì, cứ việc nói, ta phỏng chừng ngươi tại Hồ Châu cũng ngây ngô không được bao lâu a. Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây không biết, ta tại một ngày, liền phải nỗ lực địch một ngày, bằng không lời nói, như thế nào không làm thất vọng Hồ Châu đâu này. Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Ta hiện đang lo lắng cũng không phải là ngươi đi chỗ đó sau sự tình, ta hiện đang lo lắng ngươi sau khi đi sự tình, Chu Hồng Kỳ công ty còn tại trong kiến thiết. Mặt sau có khả năng hay không có phiền toái? Lan Hiểu San hỏi. Lan Hiểu San nói như vậy, Đinh Trường Sinh sừng sốt, hắn nghĩ đến không phải là Chu Hồng Kỳ, mà là Tư Gia Nghi xí nghiệp theo Bạch Sơn rời đến Hồ Châu, không phải là vì mưu cầu hắn che chở ư, nhưng là chính mình đi, như vậy vừa đến, ai còn có thể vì nàng cung cấp che chở, nhiều máu như vậy bồn mồm to đều đang đợi há mồm ăn luôn nàng đâu. Nhà nàng tuy rằng không phải là quyền thế ngập trời, nhưng là tự bảo vệ mình không thành vấn đề, ai dám đối với nàng như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Người phía trước nói cho của ta những chuyện kia, thật đúng là khó mà nói, bất quá người yên tâm đi, chỉ cần là ta có thể bang thượng bận rộn, khẳng định không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, cái này người yên tâm đi. Lan Hiểu San nói. Cảm ơn á, ta chuyển cáo Chu Hồng Kỳ, việc này thật đúng là cái chuyện phiền toái, không biết An Tĩnh có khả năng hay không từ bỏ ý đồ. Đinh Trường Sinh nói, Chu Hồng Kỳ một mực bận đến đã khuya mới trở về, nhưng là không nghĩ tới Chu Hồng Kỳ về nhà vừa nhìn, Đinh Trường Sinh cư nhiên đợi tại phòng khách bên trong, nàng nhấc chân đá rơi xuống giày cao gót, hỏi sao ngươi lại tới đây, không bồi tiếp ngươi đại lão bà. Đều là tỉ muội, làm sao nói khó nghe như vậy, cái gì đại lão bà tiểu lão bà, ngươi nói nàng là đại lão bà, ngươi chính là thừa nhận mình là tiểu lão bà rồi hả? Đinh Trường Sinh cười nói. Cút sang một bên, chuyện gì, ngươi là không có việc gì không đến ta nơi này đến, giống như đều là ta mỗi lần nịnh bợ ngươi, ngươi mới a. Chu Hồng Kỳ rót chén nước, một bên uống vừa nói. Ngươi nhìn ngươi nói nghe được lời này, ta hôm nay chính là cố ý đến hiến thân. Đinh Trường Sinh nói. Chu Hồng Kỳ lườm hắn liếc nhìn một cái, cùng hắn đấu võ mồm, Chu Hồng Kỳ tiên hữu thắng lợi thời điểm cũng không để ý đến hắn rồi, lên lầu đổi quần áo đi tắm. Nhưng là không nghĩ tới, tắm đến một nửa, Đinh Trường Sinh cư nhiên cũng cởi sạch sẽ đi đến. Ai ai ai, đối với ngươi như vậy đùa giỡn lưu manh, làm sao a? Đã lâu không cùng ngươi cùng một chỗ tắm bồn rồi, nhớ ngươi, đến đây đi, ngâm một chút, ta nhớ được lần trước cho ngươi xoa lưng đều nhiều cái tuần lễ rồi, ngươi này lưng không bùn à? Đinh Trường Sinh nói, rảo bước tiến lên bồn tắm lớn bên trong, nước trong bồn tắm vị đột nhiên tăng lên, Chu Hồng Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể là lại cho hắn dọn ra đến một khối địa phương. Gần nhất có cùng Tư Gia Nghi liên hệ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tư Gia Nghi, không có, làm sao vậy? Chu Hồng Kỳ hỏi. Nàng công ty kia thiên đến trong này đến sự tình còn không có định ra tới sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Giống như là gặp được phiền toái, đang tại phối hợp, ta đoán trước thời gian nói muốn đi Bạch Sơn nhìn nhìn, nàng cũng chưa nói để ta đi, chỉ nói là hiện tại không thời gian tiếp đãi ta, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nói ta đoạn thời gian này bận rộn, không cố được việc này, đem ngươi điện thoại cầm đến, ta gọi điện thoại cho nàng. Chu Hồng Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể là đem tay của mình cơ theo phía trên cửa sổ cầm lấy cho hắn. Đinh Trường Sinh dựa ở bồn tắm lớn một đầu, mà Chu Hồng Kỳ là ngồi ở trước mặt hắn, bị hắn ôm tại trong lòng, Chu Hồng Kỳ muốn rời động một cái đều khó khăn, bởi vì Đinh Trường Sinh tay ôm vào trước ngực của nàng. Chặt chẽ đem nàng khống chế được, đừng hòng trốn thoát. Này, Chu đại tiểu thư, chỉ thị gì? Điện thoại vừa tiếp thông, Tư Gia Nghi âm thanh liền truyền. Người bây giờ bận rộn gì sao, đoạn thời gian này không có sao chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Gì, tại sao là ngươi à? Tư Gia Nghi hỏi. Làm sao lại không thể là ta, điện thoại của ta không điện giật, vừa vặn cùng Chu Hồng Kỳ tại cùng một chỗ, nàng nói ngươi sự tình. Ta hỏi một chút xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, còn như vậy, bất quá bây giờ khó hơn, ta đều nghĩ tắt đi cái công ty này rồi. Bọn hắn liên hiệp thế lực khắp nơi, không ngừng tạo áp lực, chẳng những là cho ta tạo áp lực, còn đối với ta ba tạo áp lực, hiện tại tốt lắm, lại đánh quốc gia chiến lược ngụy trang, muốn chúng ta giao ra kỹ thuật, giao ra công ty, có thể ra cao giá trị mua sắm, người nói chúng ta bây giờ có thể như thế nào, phỏng chừng bước tiếp theo muốn truyền thông oanh tạc. Đem chúng ta bôi xấu, cho nên, hiện tại ta cũng tiến thoái lưỡng nan. Không thể làm gì, Tư Gia Nghi nói. Nghiêm trọng như vậy, vạn có tài, gia hỏa kia như thế nào cũng không có tin tức, ta nhớ được đã nói với hắn, có việc nói cho ta, hắn đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn nha, chính là cái ba phải, hắn và Hứa Giặc Kiếm quan hệ không phải là đơn giản như vậy, cho nên, ngươi cũng không muốn quang tin hắn lời nói. Gia hỏa kia ta cũng nhìn không thấu rốt cuộc là cái dạng gì người. Tư Gia Nghi nói. Được rồi, ta đã biết, người mấy ngày nay đến Hồ Châu một chuyến A, ta không thời gian trôi qua, người đến một chuyến, chúng ta thương lượng một chút. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói đến đây thời điểm, cánh tay thượng dùng sức, đem tại chính mình trong lòng Chu Hồng Kỳ ôm, Chu Hồng Kỳ không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể là phối hợp, nhưng là hắn mượn dùng thủy sức nổi đem chính mình ôm sau khi thức dậy. Lại rơi xuống đi thời điểm, mới biết được hắn là muốn làm gì, nguyên lai hắn sớm chuẩn bị tốt lắm dùng có dây tua đỏ, chờ tìm được địa phương thích hợp đột kích mà vào đâu. Chu Hồng Kỳ thật sự là vừa sợ vừa tức, nhưng lại không thể không phối hợp hắn, vì thế đương tay nàng đỡ lấy, chậm rãi đưa đến chính mình cửa thời điểm, cánh tay của hắn lại lần nữa chiến thắng thủy sức nổi, đem tầng tầng lớp lớp ép xuống. A, người làm cái gì đâu này? Tư Gia Nghi nghe được đối phương phôn truyền đến nữ nhân âm thanh, không khỏi hỏi. Tắm uyên ương tắm đâu? Đinh Trường Sinh không e dè nói. Lưu manh, vậy các ngươi tắm rửa a, ta cúp trước. Ai ai, sự tình còn chưa nói hết, lần này lúc ngươi tới, kêu hơn vạn có tài cùng một chỗ đến, ta sẽ không thông báo tiếp hắn, ta bên này xảy ra chút vấn đề, cho nên, ta bên này vấn đề xử lý phía trước, ta phải trước tiên đem ngươi sự tình xử lý tốt. Ta mới có thể an tâm. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi xảy ra vấn đề gì rồi hả? Tư Gia Nghi sửng sốt, hỏi. Ngươi đã đến rồi sẽ biết, tốt lắm, không nói với ngươi, ta phải làm việc. Đinh Trường Sinh nói xong, liền cúp điện thoại. sau đó đưa tay cơ ném tới cửa sổ phía trên sau đó, hai tay nhéo Chu Hồng Kỳ eo nhỏ, bắt đầu nông dân đánh tỉnh động tác. 2739 lớn như vậy cơn tức. Đinh Trường Sinh ngày hôm sau không đợi được Tư Gia Nghi đến, ngược lại đợi đến đây một người, cái này nhân làm Đinh Trường Sinh đều không nghĩ tới hắn còn dám trở về, bởi vì Đinh Trường Sinh đến văn phòng thời điểm, phát hiện hành lang đứng lấy một người, lúc bắt đầu có chút phản quang không thấy rõ là ai, nhưng là đến gần mới nhìn đến, lại là Trần Hán Thu. Đinh thị trưởng, biệt lai vô dạng, Trần Hán Thu vi cười nói. Là ngươi, tới làm gì, có việc à? Đinh Trường Sinh nói xong, xoay người cầm lấy chìa khóa mở cửa, Hồ Minh Hoa nghe được Đinh Trường Sinh đến đây, cũng đi ra, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt sau đó, sẽ không xen vào nữa, lui trở về. Đúng vậy à, tìm ngươi có chút việc, nói xong, theo lấy Đinh Trường Sinh vào văn phòng. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, trực tiếp ngồi vào chính mình chủ ghế phía trên, bắt đầu thu thập chính mình cái bàn phía trên tài liệu, sau đó nhìn về phía hắn, Trần Hán Thu lần này ngược lại không có ương ngạnh, có vẻ thực có chừng mực, ngồi ở Đinh Trường Sinh trước mặt nhìn Đinh Trường Sinh, như cũ là cười tủm tỉm. Tìm ta chuyện gì, nói đi, ta thực bận rộn, không thời gian chơi đoán chữ. Đinh Trường Sinh nói, người có biết ta là tới làm gì, ta cũng không nghĩ tới ta nhanh như vậy trở về tới tìm ngươi, đem ngươi uy hiếp của ta đoạn kia video cho ta, chúng ta sự tình liền xóa bỏ. Trần Hán Thu nói, video, cái gì video, sớm đã không còn rồi, ta nói được thì làm được, ngươi chỉ cần là ly khai Hồ Châu, vài thứ kia cũng liền biến mất. Đinh Trường Sinh nói, ta không tin, Trần Hán Thu nói, ngươi không tin cũng không có biện pháp. Ta xác thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cắt bỏ rồi, ngược lại ngươi, không tin thủ hứa hẹn, ngươi đến Hồ Châu làm gì đến đây, lại muốn đến Hồ Châu tai họa sao? Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, hỏi. Đinh thị trưởng, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể tại Hồ Châu lấy thúng úp voi sao? Trần Hán Thu có chút căm tức hỏi. Ta lấy thúng úp voi, ta che ai ngày, hay là ta chắn ai đường? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi mình làm chuyện gì? Ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, ta nghĩ, ngươi cũng biết ta trở về nguyên nhân, ngươi đem đoạn kia video cho ta, chúng ta sự tình như vậy xóa bỏ, mặc dù là cha ta đến đây Trung Nam tỉnh, ta cũng không có khả năng sẽ tìm sao Trương Mục. Trần Hán Thu nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, bưng ly lên hướng đến gạt tàn ngã điểm thủy, sau đó mỗi một lần bắn khói bụi khi lúc nào cũng là có một tiếng tư lạp âm thanh tại văn phòng bên trong vang lên, loại này âm thanh làm Trần Hán Thu có chút khó chịu. Phảng phất là tại tra hỏi linh hồn của hắn khi phát ra âm thanh. Ngươi suy nghĩ nhiều, phụ thân ngươi đến không đến Trung Nam tỉnh, đều cùng chuyện này không quan hệ, ta đã nói cho ngươi biết, bôi bỏ rồi, ngươi không tin, không nên ta lấy thêm ra đến kỹ đồ, ta đi đâu tìm, hơn nữa, ta cho dù là cho ngươi, ngươi liền nhất định kết luận ta không có để lại dự bị sao. Cho nên, đây là một cái ngụy mệnh đề, ngươi thật tốt làm ngươi người, rời xa Hồ Châu. Vài thứ kia liền vĩnh viễn không có khả năng chảy ra, nhưng là ngươi nếu không nên chuyến này vũng nước đục, kia liền không nhất định. Đinh Trường Sinh nói, còn đang uy hiếp ta. Không phải là uy hiếp, là lời khuyên, an tĩnh đem ngươi làm được đến Hồ Châu đến, vốn là từng bước tốt lắm kỳ đường, nhưng là bị ngươi chính mình đi chật, ta cho rằng kinh thành đến người tố chất lớp 10 một chút, không nghĩ tới cũng là một cái đức hạnh, háo sắc, yêu tiền, còn vô năng. Đinh Trường Sinh nói. Trần Hán Thu sắc mặt dần dần trở nên xanh mét, nhìn ra được đến, hắn là tại cố nhịn, phụ thân Trần Hoán Sơn đã đến Giang Đô, còn không có chính thức nhậm chức, hắn liền khẩn cấp không chờ được đến đây Hồ Châu, vốn là cho rằng chính mình có thể cưỡng bức Đinh Trường Sinh đi vào khuôn khổ, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh căn bản không để ý đến hắn một bộ này. Ta nói lời này ngươi khả năng không thích nghe, ngươi cho rằng Đường Linh Linh là các ngươi trưởng chung đồ chơi, đúng không, nàng vẫn là cán bộ của đảng. Vẫn là Hồ Châu phó thư ký, há có thể khiến cho ngươi trêu đùa ở vỗ tay ở giữa, nếu thật là như vậy lời nói, nàng kia thành cái gì? Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, Đường Linh Linh không phải là Triệu Quân Bình, ngươi có thể phá cửa mà vào, bắt buộc nàng làm nàng không muốn làm sự tình. Trần Hán Thu, ta không nghĩ tới ngươi còn dám tới tìm ta hưng sư vấn tội, ai cấp dũng khí của ngươi, ngươi tại Hồ Châu làm việc này, thế nào một kiện tìm ra đến, từng phút đồng hồ đem ngươi đưa đến trong ngục giam đi. Ngươi còn nghĩ tìm sau sổ sách, dũng khí liền là đến từ cha ngươi a. Đinh Trường Sinh không nóng không vội, nhưng là mỗi một câu đều giống như là nặng ngàn cân chùy, một chút tạp tại ngực của hắn phía trên. Trần Hán Thu sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, vốn là tay là đang tại trong túi thả, không nghĩ tới tay lấy ra đến muốn vỗ bàn thời điểm, cư nhiên cầm điện thoại cũng móc đi ra vỗ vào trên bàn, Đinh Trường Sinh liếc mắt liền thấy, điện thoại cư nhiên tại ghi âm. Đúng vậy, học rất mau, còn biết tại ta nơi này ghi âm rồi, ân, nghĩ nghĩ ta vừa mới nói những lời này, hình như ngươi dùng thượng không nhiều lắm, Trần Hán Thu, ta lại cuối cùng với ngươi nói một lần, để Khôn Thành thê tử án tử. Bởi vì ngươi bao che, chậm chạp không thể phá án và bắt giam, nguyên nhân là cái gì ngươi tự mình biết, không phải là bởi vì hung thủ là thúc thúc ngươi Trần Hoán Cường thủ hạ ư, ta nói không sai chứ, sau đó liền là ngươi nhập thất cưỡng gian Triệu Quân Bình, còn có, nếu không là ta đuổi kịp xảo. Ngươi liền tại văn phòng bên trong cưỡng gian thị ủy phó thư ký Đường Linh Linh, những cái này ngươi đều ghi xuống đến, trở về cầm lấy cho ngươi cha nghe một chút, ta ngược lại muốn biết cha ngươi nói như thế nào. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh, được dù nhân chỗ tạm tha người, ngươi như vậy ép ta, ý kia chính là muốn cùng ta hoàn toàn quyết liệt rồi, không có đường sống vẹn toàn rồi, đúng không? Trần Hán Thu hỏi, ta và ngươi vốn là cũng không có cái gì đường sống, ta chỉ giao thiệp với người, chưa bao giờ cùng sinh hướng đến, ngươi còn nghĩ cùng ta muốn trở về toàn đường sống, ngươi xứng sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, Trần Hán Thu. Đừng nói là cha ngươi đến Trung Nam tỉnh đương cái gì tỉnh thành thị ủy bí thư, cha ngươi chính là đang làm chủ tịch quốc gia, ta lời này vẫn là nói như vậy, hắn chính là đang làm chủ tịch quốc gia, cũng không thể quản toàn bộ địa cầu a. Đinh Trường Sinh bắt tay tài liệu ba một tiếng vỗ vào cái bàn phía trên, ngược lại đem Trần Hán Thu dọa nhảy dựng. Đinh Trường Sinh, ngươi đi, ngươi đợi, hãy đợi đấy. Trần Hán Thu đứng lên, chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói, theo sau cầm lấy điện thoại ly khai.